Tốt à. Đã Khương Vân đều nói như vậy, Như Ngọc cũng thật là vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể cắn răng nói, ta cái này đi giúp công tử nói một chút, nhưng công tử cũng không cần ôm quá lớn hy vọng, còn xin công tử ở chỗ này chờ một lát một lát. Theo Như Ngọc rời đi, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng Thiết Như Nam nhịn không được nói, đại ca, ta xem vị kia trưởng quỹ chưa hẳn có thể đồng ý. Nàng trưởng quỹ, hẳn là đồng thời cũng là Càn Khôn phòng đấu giá trưởng quỹ, kiến thức rộng rãi, giá trị bản thân gia phong phú, đại ca muốn dùng tiền đả động hắn, độ khó chỉ sợ rất lớn a. Khương Vân lại là cười nhạt một tiếng nói, mỗi người đều có chính mình bảng giá, chỉ bất quá, hắn bảng giá cao điểm mà thôi. Thương nhân trục lợi, hắn đem phòng giữ lại, ta xem chưa chắc là cho cái gì khách hàng cũ, bất quá chỉ là tạo thành đầu cơ kiếm lợi trạng thái, lên ảo ảo giá cả thôi. Yên tâm, chỉ cần hắn khai ra giá cả, ta tiểu cam đoan sẽ để cho hắn hài lòng. Như Ngọc vẫn như cũ tiến vào lần trước gian kia trong mật thất, vẫn là tên kia trung niên nam tử, tay trong chính tại vớt vớt một cái hóng ánh sáng long lanh chén rượu. Nhìn thấy Như Ngọc vào đây, nam tử quét nàng một chút, thản nhiên nói, vị kia cổ công tử, có phải hay không có chút không có đem ta Càn Khôn lâu để vào mắt. Như Ngọc nghe xong, trong lòng lập tức liền là siết chặt, biết vừa mới Khương Vân âm thanh trấn Càn Khôn lâu sự tình bị trưởng quỹ nghe được, có chút bất mãn. Như Ngọc vội vàng cười nói, trưởng quỹ, kia là ngoài ý muốn, cổ công tử đã cùng ta giải thích qua. Nam tử cũng không có tiếp tục truy cứu, gật đầu nói, hy vọng không cần có lần sau. Như Ngọc gãi đầu một cái, kiên trì đem Khương Vân yêu cầu nói ra. Sau khi nghe xong, nam tử nhẹ nhàng đem trong tay chén rượu để lên bàn, mặt lộ vẻ cười lạnh nói, vị này cổ công tử, khẩu khí thật lớn a, rõ ràng là muốn tiền tới dọa ta. Bất quá, đã hắn mở ra cái miệng này, vậy ta tự nhiên cũng phải cấp hắn cái mặt mũi. Nói cho hắn biết, muốn căn phòng nhỏ, không khó. Ta cũng không cần tiền của hắn, nhưng phàm là có thể bị ta xưng là khách hàng cũ, tại ta Càn Khôn lâu cùng phòng đấu giá. Số tiền giao dịch chí ít đều qua 100 vạn cực phẩm thiên địa thạch. Chỉ cần hắn cũng có thể làm đến, vậy ta tiểu cho hắn căn phòng nhỏ. Làm không được, vậy liền để hắn đi khỏi. Chương 3485, Mục đầu đồng tử. Trưởng quỹ lời nói này, để Như Ngọc trên mặt không nhịn được lộ ra cười khổ. Mặc dù kết quả này kỳ thật sớm tại dự liệu của nàng bên trong, nhưng lại cũng không nghĩ tới, trưởng quỹ mở ra điều kiện vậy mà lại ác như vậy. Tại Càn Khôn phòng đấu giá cùng tiểu lâu, số tiền giao dịch có thể đạt tới 100 vạn khối cực phẩm thiên địa thạch, vậy cũng là chân chính một phương hào cường. Khương Vân giao cho Như Ngọc bán đấu giá kia 3 loại vật phẩm, vật nào cũng là hiếm thấy chi vật, có thể chung vào một chỗ, cũng bất quá chỉ là bán ra gần 40 vạn cực phẩm thiên địa thạch. Vậy vẫn là bởi vì Khương Vân vận khí tương đối tốt, đấu giá thọ nguyên đan cùng vực khí thời điểm, vừa vặn có người cần, bằng không mà nói, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể đạt tới một nửa giá cả. Mặc dù Như Ngọc tin tưởng, Khương Vân cũng hẳn là đến từ tại một mới hào cường, hẳn là cũng có thể làm được trưởng quỹ nói lên điều kiện này, nhưng chỉ vẹn vẹn là vì thu hoạch được tiến vào đấu giá hội tư cách, chỉ sợ không có cái nào thế lực lớn sẽ làm như vậy. Giống như Tế Thủy Trường Lưu, tốn mấy năm thời gian mấy chục năm, kia vấn đề cũng không lớn. Coi như Khương Vân cùng hắn thế lực sau lưng nguyện ý, nhưng là bây giờ cự ly đấu giá hội bắt đầu, chỉ có 2 ngày thời gian, về thời gian cũng là không còn kịp rồi. Nói ngắn gọn, trưởng quỹ kỳ thật căn bản chính là không định cho Khương Vân tham gia đấu giá hội cơ hội. Không cho Khương Vân cơ hội thì cũng thôi đi, nhưng dạng này cố ý làm khó dễ cách làm, tất nhiên sẽ để Khương Vân sinh lòng bất mãn, thậm chí cũng có thể triệt để đoạn mất cùng Càn Khôn phòng đấu giá vắng lai. Không có Khương Vân, chính mình cũng liền đã mất đi cái thần tài. Bởi vậy, Như Ngọc do dự một chút về sau, thận trọng nhìn xem nam tử nói, trưởng quỹ, có thể hay không hơi huyền chuyển một điểm. Cổ công tử cũng liền chỉ là muốn đi xem một chút náo nhiệt. Có lẽ còn chuẩn bị mua chút cái gì, coi như không muốn để cho hắn tham gia, cũng không trở thành cự tuyệt như vậy đi. Không bằng, ta tiểu nói cho hắn biết, tất cả phòng đã toàn bộ định ra đi, thực sự không có cách nào lại cho hắn một gian. Nghe được Như Ngọc, nam tử ngước mắt nhìn nàng, có lòng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, ngựa khí ngược lại trở nên lạnh băng băng mà nói, liền đem của ta nguyên thoại nói cho hắn biết, ra ngoài đi. Như Ngọc nghe xong tự biết, trưởng quỹ có nộ khí, nơi nào còn dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể nhẹ gật đầu, quay người rời đi mật thất. Mà tại Như Ngọc rời đi về sau, căn này trong mật thất bỗng nhiên vang lên lại một cái nữ tử thanh âm nói, Như Ngọc theo ngươi nhiều năm như vậy, thật vất vả gặp được cái thần tài, ngươi cứ như vậy đoạn mất nàng tài lộ, có phải hay không có chút quá mức. Đối với cái này nữ tử thanh âm, nam tử không kinh ngạc chút nào, đem thân thể chậm rãi dựa vào hướng thành ghế nói, không phải ta quá phận, mà là chúng ta con đường, càng ngày càng khó đi. Viễn không nói, liền nói lần này đấu giá hội, nghe nói, chư thiên tập vực 13 thế lực lớn, nhất là tuần thiên nhất mạch, đều sẽ có người tham gia. Mà cái này họ cổ, xuất hiện hiện tại quả là quá mức kỳ quặc, đến bây giờ vậy mà điều tra không ra lai lịch của hắn. Nghe đến đó, nữ nhân kia thanh âm vang lên lần nữa nói, ngươi làm như thế, liền là nghĩ bức kia họ cổ, bộc lộ ra thân phận chân chính. Nam tử gật đầu nói, đúng vậy, giống như hắn có thể thỏa mãn ta nói lên điều kiện này, như vậy thì có thể là cùng 13 thế lực lớn có quan hệ. Dù sao, 13 thế lực lớn, đối với lần này đấu giá hội là tình thế bắt buộc. Đừng nói ta đưa ra 100 vạn thiên địa thạch, liền xem như 1000 vạn thiên địa thạch, bọn hắn chỉ sợ cũng phải đồng ý. Mà lại, bây giờ cự ly đấu giá hội chỉ có 2 ngày thời gian, cũng chỉ có 13 thế lực lớn có thể trong thời gian ngắn như vậy, làm đến ta nói điều kiện này. Giống như hắn không bỏ ra nổi tới, kia người này mặc kệ là lai lịch gì, ít nhất là vô pháp tiến vào đấu giá hội đại môn, cũng không sợ hắn có thể nhấc lên sóng gió gì đến, ta cũng có thể thiếu thao một phần tâm. Như Ngọc, mặc dù là ta mang ra, nhưng cuối cùng không phải người của mình, những chuyện này, nàng còn chưa có tư cách biết. Nói đến đây, nam tử ung dung thở dài nói, bây giờ, thế nhưng là thời buổi rối loạn, đại loạn sắp đến, nhất định phải cẩn thận một chút. Nữ tử trầm mặc một lát hậu đạo, đúng vậy, chúng ta đi đến hôm nay tình trạng này, thực sự không dễ dàng, không cho phép tái xuất nửa điểm không may. Ngươi đã đối cái này họ cổ như thế hoài nghi, sao không tự mình đi gặp hắn một chút, tìm kiếm miệng của hắn phong. Thân phận của ngươi chung quy là so như Ngọc cao chút ít, đang khi nói chuyện kiêng kỵ cũng ít điểm, không chừng lại có phát hiện gì. Nam tử lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng tin tức nói, ngươi không phải gặp qua hắn sao, kết quả không nhìn ra cái gì, ngược lại bị thiết gia nha đầu kia theo dõi. Ngậm miệng. Nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong thanh âm còn mang theo vài phần thẹn quá hóa giận. Nam tử không quan trọng mở ra tay nói, đã liền ngươi cũng không có cái gì phát hiện, ta đi cũng không nhất định có thể có thu hoạch. Được rồi, giống như hắn thật sự có thể tiến vào đấu giá hội, đến lúc đó ta lại đi thăm dò hắn cũng không muộn. 3. Như Ngọc lo lắng bất an về tới Khương Vân trước mặt, cũng không dám giấu giếm, đem trưởng quỹ nguyên thoại chuyển cáo cho Khương Vân. Cuối cùng, Như Ngọc trên mặt cười khổ nói tiếp, cổ công tử, trưởng quỹ kỳ thật không có cái gì ác ý, chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi cũng không cần để ở trong lòng, lần này vào không được, lần sau lại đến là được. Thời gian 10 năm, đối với chúng ta những tu sĩ này tới nói, chớp mắt tức thì, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Cổ công tử, ngươi yên tâm, lần sau đấu giá hội, ta nhất định trước đó vì ngươi an bài tốt một cái bao gian tốt nhất. Như Ngọc tận tình an ủi Khương Vân, sợ Khương Vân sẽ tức giận. Tiêu Liên một bên Thiết Như Nam, nghe đều là thẳng nhíu môi, lòng dạ biết rõ, đây là trưởng quỹ cố ý làm khó dễ Khương Vân. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, nghe xong Như Ngọc, Khương Vân lại là trầm ngâm một lát sau khẽ mỉm cười nói, ta còn tưởng là trưởng quỹ bảng giá cao bao nhiêu đâu, nguyên lai không gì hơn cái này. Như Ngọc hoàn toàn bị Khương Vân lời nói cho bị khiếp sợ, trưởng quỹ cho ra cái này dưới cái nhìn của mình đều 10 phần quá phận điều kiện, hắn vậy mà nói không lại như thế. Còn chỉ là 100 vạn khối cực phẩm thiên địa thạch, một hơi này, không khỏi cũng quá lớn điểm đi. Giống như không phải Khương Vân đã từng xuất ra qua đồ tốt, Như Ngọc thật muốn cho rằng Khương Vân là đang nổ. Lấy lại tinh thần về sau, Như Ngọc theo trên mặt gạt ra nụ cười nói, đã cổ công tử có thể làm đến, vậy dĩ nhiên là tốt. Bây giờ còn có 2 ngày thời gian, cổ công tử chỉ cần tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, thỏa mãn điều kiện này, như vậy ta nhất định liền có thể để công tử tiến vào đấu giá hội. Nhưng mà, Khương Vân lại là lắc lắc đầu nói, không phải liền là chỉ là 100 vạn khối cực phẩm thiên địa thạch nha, chỗ nào cần 2 ngày, trên người của ta tự có. Không biết, vật này, có đủ hay không 100 vạn? Thoại âm rơi xuống đồng thời, Khương Vân cổ tay khẽ đảo, đã nhiều hơn một vật, đưa cho Như Ngọc. Nhìn xem Khương Vân đưa tới đồ vật, Như Ngọc nao nao, không nghĩ tới Khương Vân vậy mà tùy thân liền mang theo đồ tốt. Như Ngọc do dự một chút, nhận lấy vật này, cầm trong tay lật tới lật lui nhìn nửa ngày, cũng không có nhận ra đây rốt cuộc là cái gì. Vật này, nhìn qua tựa như là một cái phổ thông mộc đầu đồng tử, to bằng cánh tay trẻ con, dài đến một xích, trước sau 2 đầu đều là cực không bằng phẳng, giống như là vừa rồi cái gì địa phương lột xuống đồng dạng. Chỉ là, vật này, lại là tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, người phía dưới, cũng làm người ta cảm giác thần thanh khí sảng, liền linh hồn đều là cực kỳ thoải mái dễ chịu. Như Ngọc nghi ngờ nói, cổ công tử, tha thứ Như Ngọc kiến thức nông cạn, xin hỏi, đây là bảo vật gì? Khương Vân lại là khoát tay một cái nói, ngươi đi lấy đưa cho ngươi trưởng quỹ, hắn hẳn là nhận biết, lại thay ta hỏi một chút hắn, đấu giá hội phòng phải chăng có thể chuẩn bị cho ta tốt? 3. Nam tử nhìn thấy Như Ngọc đưa tới đồ vật, con ngươi đều là có chút co rút lại, đồng thời bỗng nhiên đứng dậy, nắm lấy cây gậy gỗ này, nhìn sau một lát tựu lên tiếng kinh hô nói, xích thủy thần mục. Cái gì? Như Ngọc sắc mặt cũng là bỗng nhiên đại biến, đưa tay chỉ trong tay nam tử cây gỗ nói, cái này, đây chính là có thể sinh trưởng tại vực ngoại xích hải bên trong xích thủy thần mục. Nam tử trung điệp gật đầu nói, cái này xích thủy thần mục, đừng nhìn chỉ có dài đến một xích, nhưng ít ra cần ngàn vạn năm lâu. Cái này giá trị, đừng nói trăm vạn thiên địa thạch, chân chính đụng phải 10 vạn chi nhân, liền xem như ngàn vạn giá cả, cũng sẽ có người mua. Đi, dẫn ta đi gặp hắn. Chương 3486, lẫn nhau thăm dò. Đại nhân, ngài muốn gặp hắn. Như Ngọc hoài nghi mình lỗ thai có nghe lầm hay không, nhịn không được lại hỏi một lần. Làm Càn Khôn phòng đấu giá trường quỹ, đừng nói toàn bộ Loạn Vân vực, liền xem như toàn bộ Chư Thiên tập vực, chân chính có thể gặp qua trước mắt vị này nam tử người, chung vào một chỗ cũng sẽ không vượt qua hai tay số lượng. Mặc dù Khương Vân xuất ra cái này đoạn xích thủy thần mục, giá trị thật là có thể dùng kinh người để hình dung, nhưng Như Ngọc vẫn thật không nghĩ tới, lại có thể để trưởng quỹ tự mình đi gặp. Nam tử gật đầu nói, cái này cổ công tử, ta cũng sớm đã cảm thấy hiếu kỳ, bây giờ cũng đã trở thành chúng ta khách hàng lớn, ta làm trưởng quỹ, nên muốn đích thân bái kiến thoáng cái. Dẫn đường. Đã trưởng quỹ khăng khăng yêu cầu, Như Ngọc tự nhiên cũng không dám tại nói thêm cái gì, vội vàng xoay người, dẫn nam tử hướng Khương Vân chỗ mật thất đi đến. Trong mật thất, nhìn xem chính một mặt thành thơi, uống trà Khương Vân, Thiết Như Nam thực sự nhịn không được nói, đại ca, ngươi vừa mới lấy ra rốt cuộc là thứ gì? Nhìn qua tựa như là một đoạn nho nhỏ một đầu đồng tử, lại có thể giá trị trăm vạn khối cực phẩm thiên địa thạch. Mặc dù Thiết Như Nam rất thông minh, nhưng bất đắc dĩ bị ra thế thân phận có hạn, có thể dùng nàng kiến thức có hạn, tự nhiên không biết xích thủy thần mục. Khương Vân đặt chén trà xuống, cười là Thiết Như Nam giải thích một lần, cuối cùng nói, xích thủy thần mục tiểu cùng thiên su pháp thạch đồng dạng, đều là vật có thể gặp mà không thể cầu, tự nhiên là giá trị vô lượng. Nếu như là gặp được người biết hàng, đừng nói chỉ là trăm vạn khối, liền xem như lại nhiều giá gấp 10 tiền, tin tưởng cũng có người hội, sẽ, cực lực tranh thủ. Thiết Như Nam nghe xong, lập tức há to miệng, triệt để bị khiếp sợ đến. Ngàn vạn khối cực phẩm thiên địa thạch, kia đã đều vượt ra khỏi nàng tưởng tượng, để nàng thực sự không biết này sẽ là bao nhiêu thiên địa thạch. Tốt nửa ngày sau, nàng mới tiếp lấy hỏi, đại ca, thứ này đã quý giá như vậy, vậy là ngươi từ nơi nào được? Khương Vân cười híp mắt nói, vận khí ta tốt, nhặt. Kia một đoạn xích thủy thần mục, tự nhiên là Khương Vân theo chính mình trước kia trong phòng trên một cái ghế vừa mới tháo ra. Mặc dù đem xích thủy thần mục lấy ra, có chút cao điệu, thậm chí còn có khả năng sẽ vì chính mình dẫn tới họa sát thân, nhưng không có cách, hắn nhất định phải tham gia lần này đấu giá hội. Bằng không, chọc giận Tuần Thiên sứ giả, mạng của mình đồng dạng không gánh nổi. Lại có là, hắn cũng tin tưởng, Càn Khôn phòng đấu giá thành lập đến nay, qua tay vật phẩm giá trị, tuyệt đối liền ước vạn cũng không chỉ, hẳn là cũng không đến mức sẽ vì một đoạn xích thủy thần mục tiểu đối với mình lên sát tâm. Thiết Như Nam trận nhìn Khương Vân một chút, nàng mới không tin tưởng, cái này đoạn xích thủy thần mục là Khương Vân nhặt. Không quá sớm tại nàng đoán được Khương Vân chân thực thân phận về sau, nàng tiểu rất rõ ràng, Khương Vân trên người bí mật, là mình không thể hỏi tới. Sở dĩ, giờ phút này nàng cũng không có tiếp tục hỏi nữa, mà là đổi đề tài nói, đại ca, trưởng quỹ kia rõ ràng là xem thường ngươi, cố ý làm khó dễ ngươi. Muốn ta nói, dứt khoát đem kia đoạn xích thủy thần mục muốn trở về, chúng ta không tham gia cái này đấu giá hội. Đối với điểm này, Khương Vân cũng là lòng dạ biết rõ, không bằng hắn lại cũng không sinh khí. Mỉm cười, Khương Vân nói, chính như ta trước đó nói cho ngươi như thế, thương nhân trục lợi, nhân gia khai chính là cửa hàng, làm chính là sinh ý, ai có thể mang đến cho hắn lợi ích lớn hơn nữa, vậy hắn tự nhiên sẽ hướng về ai, đối với người nào thái độ cũng sẽ khách khí nhiều. Người tin hay không, ta lấy ra kia đoạn xích thủy thần mục, không chừng trưởng quỹ đều sẽ thân tự đến bái kiến ta. Khương Vân tiếng nói vừa mới rơi xuống, mật thất bên ngoài tiểu truyền đến một cái cởi mở âm thanh nam nhân nói, ha ha, cổ công tử thật sự là liệu sự như thần, Khâu Mỗ cô y đến đây bái kiến cổ công tử. Nghe phía bên ngoài vang lên thanh âm, nhìn xem Khương Vân khỏe miệng nâng lên một vòng cười lạnh, Thiết Như Nam lập tức minh bạch, Khương Vân đã biết vị này trưởng quỹ đến, sở dĩ lời nói này là cố ý nói cho đối phương nghe được. Hiển nhiên, Khương Vân đối với đối phương cố ý làm khó dễ, cũng là có bất mãn. Cổ công tử. Cùng nay đồng thời, cửa mật thất mở ra, như thắt lưng ngọc lấy một cái trung niên nam tử đi đến. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía nam tử mặc một bộ đơn giản sạch sẽ trường sam, trải chỉnh chỉnh tề tề tóc dài bên trong xen lẫn một chút màu trắng, mang theo nụ cười trên mặt, ẩn chứa mấy phần tang thương. Mặc dù người này tướng mạo không thể nói có bao nhiêu khôi ngô, nhưng là cả người lại lộ ra một cỗ nho nhã chi ý, để người không kiên nhẫn có muốn cảm giác thân cận. Nói thật, đối phương bộ dáng cùng Khương Vân trong tưởng tượng thật sự là có chút chênh lệch. Tại Khương Vân trong tưởng tượng, có thể làm toàn bộ Càn Khôn phòng đấu giá cùng Càn Khôn lâu trường quỹ, đồng thời đem lối buôn bán doanh tốt như vậy người, hoặc là gian thương sắc mặt, hoặc là cái nhân vật hung ác. Nhưng đối phương lại giống như là một người thư sinh đồng dạng, mà đối phương cho mình cảm giác, cũng làm cho Khương Vân nhớ tới chính mình đại sư huynh, sở dĩ trong lúc vô hình liền có hơn mấy phần hảo cảm. Nam tử đã nhanh chân đi tới Khương Vân trước mặt, ôm quyền thi lễ nói, vị này liền là cổ công tử đi. Tại Hạ Khâu Ca, chính là nhà này Càn Khôn lâu cùng Càn Khôn phòng đấu giá trưởng quỹ, vừa mới sự tình, có nhiều đắc tội, sở dĩ chuyên tới để hướng công tử bồi tội, mong rằng cổ công tử có thể thứ lỗi. Sau khi nói xong, Khâu Ca cũng là vái chào tới đất. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy chân thành chi sắc Khâu Ca, Khương Vân cũng là vội vàng đứng lên, đồng dạng vẻ mặt tươi cười đem đối phương hư nâng đỡ nói, Khâu trưởng quỹ nói quá lời, ngược lại là ta mạo muội đến, quấy rầy trưởng quỹ sinh ý, mong rằng nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Hai người kia khiêm tốn khách sáo dáng vẻ, để một bên Như Ngọc cùng Thiết Như Nam không nhịn được đều là âm thầm bĩu môi. Rõ ràng trước đó còn lẫn nhau căm thù hai người, bây giờ lại tốt như là bạn cũ bạn thân. Hàn huyên nửa ngày sau, Khương Vân cùng Khâu Ca mới phân biệt ngồi xuống. Mà Khâu Ca lần nữa đối Khương Vân đánh giá một chút, có chút cảm khái nói, đều nói anh hùng xuất thiếu niên, nhìn thấy cổ công tử trẻ tuổi như vậy, liền có thể có như thế thân ra, thật là làm cho Khâu Mộ xấu hổ a. Đúng rồi, không biết cổ công tử là đến từ chỗ nào. Khương Vân khoát tay một cái nói, trưởng quỹ quá khen, ta đến từ một cái tiểu địa phương, không đáng giá nhắc tới, ngược lại là Khâu trưởng quỹ, có thể tại cái này loạn vân vực bên trong đánh xuống một mảnh thiên địa, mới chính thức để cho người ta bội phục. Không biết Khâu trưởng quỹ là đến từ chỗ nào. Hai người đây đã là tại lẫn nhau thăm dò, nhưng là lẫn nhau chi gian tự nhiên ai cũng không có khả năng nói thật ra. Tóm lại, tại sướng hàn huyên sau một hồi lâu, Khâu Ca đứng lên nói, cổ công tử, cái này mấy ngày, các ngươi ngay tại ta chỗ này ở tạm đi, đợi đến đấu giá hội bắt đầu thời điểm, ta để Như Thắt Lưng Ngọc các ngươi trực tiếp đi qua. Ta gần nhất mấy ngày cũng tương đối bận rộn, chỉ sợ là không có thời gian lại cùng đi hai vị, các ngươi có gì cần, cứ việc cùng Như Ngọc nói. Khương Vân cũng là có chút điểm sợ ra ngoài, bây giờ cái này Thái Ất Thành, cảm giác đều nhanh cũng bị người chen bể, có thể có cái đặt chân chi địa, tự nhiên là tốt nhất. Vậy ta tiểu làm phiền. Khâu Ca đối Như Ngọc nói, Như Ngọc, cần phải chiêu đãi tốt cổ công tử bọn hắn. Vâng. Hai vị, vậy ta trước hết cáo tử. Khâu Ca về tới gian phòng của mình về sau, nụ cười trên mặt đã tùy theo thu liễm. Mà ở bên thai của hắn, cũng là vang lên lần nữa cái kia nữ tử thanh âm nói, ra làm sao? Khâu Ca cũng không có trả lời ngay, mà là ngồi xuống, nhăn nhăn lông mày nói, người này tuy còn trẻ tuổi, nhưng nói chuyện làm việc lại là giọt nước không lọt, hẳn là từng có cực kỳ đặc thù kinh lịch. Ta càng thêm cảm thấy, hắn hẳn là 13 thế lực lớn người, mà lại, có thể là tuần thiên nhất mạnh người. Ta nghe nói, tuần thiên sứ giả đã từng cố ý thu dưỡng qua một nhóm tư chất cực giai hài tử, cung cấp đại lượng tài nguyên huấn luyện bọn hắn, đồng thời đem bọn hắn trong bóng tối đưa vào cái khác từng cái thế lực. Cái này họ cổ. Chỉ sợ sẽ là một trong số đó. Nữ tử thanh âm tiếp lấy vang lên nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chủ yếu là bây giờ không biết hắn mục đích thực sự là cái gì, sở dĩ cũng không tốt đánh cỏ động rắn. Nhìn nhìn lại đi, đợi đến đâu giá hội kết thúc về sau, chờ hắn rời đi Thái Ất giới. Nói đến đây, Khâu Ca thanh âm đột nhiên ngừng lại, trong tay xuất hiện một khối đưa tin ngọc giản. Sau khi xem xong, cặp mắt của hắn bên trong, lộ ra một vòng sắc bén hàn ý, nhẹ giọng nói, tiểu tiên đến, bất quá. Hắn vậy mà trực tiếp đi hứa ra. Chương 3487, không có Vũ Đình. Theo Khâu Ca tiếng nói rơi xuống, nữ tử trầm mặc một lát sau mới nói tiếp, kia chỉ sợ, tiểu tiên là muốn cùng Hứa Gia liên thủ, đối phó Thiết Gia. Theo nữ tử trong những lời này tiểu không khó nghe ra, bọn hắn đối với toàn bộ loạn vân vực chuyện lớn chuyện nhỏ, đều là biết đến nhất thanh nhị sở. Khâu Ca gật đầu nói, yêu nguyệt thành phủ thành chủ bị diệt, mặc dù không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì, nhưng hiển nhiên là cùng Thiết Gia có quan hệ. Cái này tiểu tiên, đối với Thiết Gia một phần cất rượu bí phương, thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng Thủy Trung không dám hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ hẳn là muốn mượn lấy lý do này, quy mô tiến công Thiết Gia. Nói đến đây, Khâu Ca đưa tay nhẹ nhàng gõ bàn nói, bất quá, nhắc tới cũng kỳ, cái này Thiết Gia đến cùng nắm giữ lấy bí mật gì, để tiểu tiên sẽ như thế để ý. Mà lại, từ trên xuống dưới nhà họ Thiết, trên dưới 100 nhân khẩu, thực lực như vậy, tiểu tiên lại còn không có nắm chắc một mình đối phó, vì thế không tiếc muốn kéo lên Hứa Gia cùng một chỗ. Cái này Thiết Gia bí mật, ngay cả ta đều có chút hứng thú. Nữ tử thanh âm truyền đến nói, hắn chỉ sợ không chỉ là cố kỵ Thiết Gia, hẳn là giống như ngươi, đối vị kia cổ công tử trong lòng còn có kiêng kỵ. Kia cổ tứ, liên tục nhục nhã Hứa Gia 3 lần, lại cùng Thiết Gia tương lai gia chủ Thiết Như Nam đi gần như vậy, cái này diệt tuyệt phủ thành chủ sự tình, hắn tất nhiên cũng ra một phần lực. Bởi vậy, tiểu tiên mới có thể đi tìm Hứa Gia hợp tác. cựu tiên giáo cùng Hứa gia liên thủ, kia cổ tứ tất nhiên là không sống nổi, còn như Thiết gia bí mật, chỉ sợ cũng là khó có thể bảo vệ. Chỉ là không biết, bọn hắn biết cái gì thời điểm động thủ. Khâu Ca khẽ mỉm cười nói, lần này tốt, cổ tứ sự tình cũng không cần ta quan tâm nữa, để bọn hắn lẫn nhau chó cắn chó, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu là được. 3. Cùng nay đồng thời, đã bị Như Ngọc gan bài tại trong phòng khách Thiết Như Nam, cũng ngay tại hướng Khương Vân hỏi ý kiến hỏi, đại ca, ngươi cảm thấy kia Khâu Ca ra làm sao? Khương Vân chậm rãi phun ra bốn chữ nói, thâm bất khả chắc. Mặc dù Khâu Ca để Khương Vân nghĩ đến đại sư huynh, nhưng là theo hai người nói chuyện trời đất xâm nhập, lại là để Khương Vân rõ ràng ý thức được, Khâu Ca so với đại sư huynh đến, thật sự là cường đại, thậm chí có thể nói là đáng sợ quá nhiều. Đại sư huynh cho người thân cận cảm giác, kia là bẩm sinh, là bởi vì hắn cổ linh thân phận. Mà lại đại sư huynh cũng thật là không có bất kỳ cái gì tâm nhãn, loại trừ sẽ cho người đối với hắn lải nhải có chút phiền chán bên ngoài, rất dễ thân cận. Có thể Khâu Ca hoàn toàn khác biệt. Khâu Ca thân cận, căn bản chính là giả vờ. Nhưng loại này ngụy trang, nhưng lại để ngươi tìm không thấy bất kỳ sơ hở, cùng hắn nói chuyện, cũng từ đầu đến cuối để cho người ta cảm thấy là như một xuân phong, hội, sẽ, không khỏi đối hắn sinh lòng hảo cảm. Trọng yếu nhất chính là, Khâu Ca tu vi ẩn tàng phương thức cực kỳ đặc biệt. Ẩn tàng tu vi, có nhiều loại tình huống, Khương Vân cũng đã gặp qua không ít dạng này tu sĩ, vốn là cho rằng Thiết gia huyết mạch chi thuật thần kỳ nhất. Nhưng là thấy đến Khâu Ca về sau, Khương Vân nhưng lại cảm thấy Khâu Ca cao hơn một bậc. Khương Vân trong bóng tối dò xét mấy lần Khâu Ca thực lực, rõ ràng thần thức thông suốt tiến vào đối phương thể nội, nhưng chính là cảm giác không thấy bất kỳ tu vi, nhìn không ra bất kỳ thực lực, tựa như Khâu Ca thật liền là một cái người phàm bình thường đồng dạng. Đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Có thể tại để càn khôn phòng đấu giá sừng sững thái ất giới, sừng sững loạn vân vực, thân là trưởng quỹ, làm sao lại không có đủ mảy may thực lực. Cuối cùng, Khương Vân trầm ngâm nói, tóm lại, người này, nếu như là bạn, cái kia có thể tín nhiệm. Nếu như là địch, tuyệt đối không thể thâm giao, tốt nhất đều không cần cùng hắn có bất kỳ liên quan. Khương Vân trong bóng tối cũng là quyết định, chờ đến lần hội đấu giá này kết thúc về sau, chính mình liền sẽ cùng cái này Khâu Ca, thậm chí là Như Ngọc, đều triệt để đoạn mất quan hệ. Khương Vân bỗng nhiên nhìn về phía Thiết Như Nam, trên mặt lộ ra trêu chọc nụ cười nói, đúng rồi, muội tử, ngươi không phải nói, ta mang ngươi tới đây, ngươi liền muốn nói cho ta một cái thiên đại tin tức tốt sao. Hiện tại chúng ta đã đến, ngươi có phải hay không có thể nói cho ta biết. Thiết Như Nam con mắt hơi chuyển động nói, đừng có gấp, chờ đến đại hội đấu giá sau khi bắt đầu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Khương Vân cười lắc đầu, cũng không hỏi tới nữa, nhận định cái này cái gọi là tin tức tốt, đơn giản liền là Thiết Như Nam vì để cho chính mình mang nàng tới tham gia đấu giá hội cớ mà thôi. Kế tiếp 2 ngày thời gian bên trong, Khương Vân cùng Thiết Như Nam tiểu đợi tại nơi này. Mặc dù ở giữa Thiết Như Nam không cam lòng đi ra một lần, nhưng là bất quá một lát tiểu một lần nữa trở về, cũng không tiếp tục chịu rời đi. Toàn bộ thái ớt giới, chân chính là kín người hết chỗ. Cứ như vậy, 2 ngày thời gian trôi qua về sau, mọi người đã mong đợi 10 năm đại hội đấu giá, rốt cục cử hành. Khương Vân cùng Thiết Như Nam, tại Như Ngọc dẫn đầu dưới, tự nhiên không cần giống như những người khác, theo kia người đông nghìn nghịt cửa chính tiến vào, mà là theo đặc thù không gian trận pháp, tiến vào càn khôn phòng đấu giá, đi tới trước đó đã vì hắn dự lưu trong bao gian. Càn khôn phòng đấu giá 99 ở giữa phòng, diện tích lớn nhỏ, cùng trong đó bảy biện đều là giống nhau như lúc. Phòng bên trong, đứng đấy một tên tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ, nhìn thấy hai người xuất hiện, lập tức đi ra phía trước, không người đón lấy. Khương Vân đối thị nữ nhẹ gật đầu, liền trực tiếp từ đối phương bên người vượt qua, mà Thiết Như Nam lại là hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm người thị nữ này. Cái này khiến một bên Như Ngọc lông mày không nhịn được âm thầm nhăn lại. Tại nàng nghĩ đến, vị công tử này, hẳn là háo sắc chi nhân, chỉ sợ là đối thị nữ động tâm tư. Kỳ thật, chuyện như vậy cũng rất phổ biến, tu sĩ cũng là người, có thất tình lục dục. Nhất là đối với sắc chi dục, là rất nhiều tu sĩ đều khó mà buông xuống. Mà những này thị nữ, bản thân nhiệm vụ cũng đã bao hàm muốn thỏa mãn khách nhân mọi yêu cầu. Chỉ là giờ phút này Khương Vân còn ở nơi này, cái này Thiết Như Nam tiểu biểu hiện ra như thế khỉ gấp bộ dáng, thật sự là để Như Ngọc nhịn không được đều có chút khinh bỉ. Ngay tại Như Ngọc muốn thuyết phục đôi câu thời điểm, Thiết Như Nam lại là bỗng nhiên quay người, nhìn xem Như Ngọc nói, Như Ngọc cô nương, các ngươi nơi này là không phải có cái gọi là Vũ Đình thị nữ. Vũ Đình. Nghe được cái tên này, Như Ngọc nao nao sau lắc lắc đầu nói, chúng ta cái này không có để cho cái tên này người. Mặc dù chúng ta càn khôn phòng đấu giá tăng thêm càn khôn lâu, thị nữ số lượng vượt qua ngàn tên, nhưng là cái này ngàn người ta đều rất quen thuộc, trong đó cũng không có để cho làm Vũ Đình. Thiết Như Nam nghe xong tiểu cung lên, chỉ một ngón tay Khương Vân nói, ta đại ca nói qua, bọn hắn lần trước tới thời điểm, trong bao gian thị nữ, tiểu gọi Vũ Đình. Đại ca, ngươi còn nhớ hay không đến? Khương Vân Chính xuyên thấu qua cửa sổ, đang nhìn trong đấu giá hội trường tình hình, nghe được Thiết Như Nam, không nhịn được có chút kỳ quái. Bất quá ngược lại là nhớ tới, lần trước chính mình cùng Thiết Như Nam tới thời điểm, Thiết Như Nam đích thật là đối phòng bên trong thị nữ cực kỳ chú ý. Chỉ là lần trước Thiết Như Nam là lúc đầu tướng mạo, mà bây giờ, lại là nữ giả nam trang, cho nên mới đem chủ đề đẩy lên trên người mình. Mặc dù Khương Vân có chút kỳ quái, thật nghĩ không minh bạch, cái này Thiết Như Nam vì cái gì nhìn chằm chằm vào thị nữ kia không thả, nhưng cũng biết nàng làm như vậy tất nhiên có là nguyên nhân. Còn như lần trước vị thị nữ kia danh tự, Khương Vân thật đúng là không có để ý, giờ phút này nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút, mới gật đầu nói, không sai, ta lần trước tới đây thời điểm, nơi này thị nữ, hoàn toàn chính xác chính là để cho làm Vũ Đình. 17-18 tuổi dáng vẻ. Nghe được Khương Vân cũng nói như vậy, Như Ngọc lập tức nhăn nhăn lông mày nói, lần trước thật là có cái thị nữ, nhưng là nàng gọi Thanh Hà, ta hiện tại liền đem nàng cho các ngươi tìm đến. Sau khi nói xong, Như Ngọc vội vàng rời đi. Mà Khương Vân không hiểu mắt nhìn đồng dạng trao mày Thiết Như Nam nói, muội tử, ngươi đến cùng làm sao vậy, một cái thị nữ mà thôi, có lẽ nhân ra cho ra là tên giả, ngươi làm sao để ý như vậy. Thiết Như Nam nóng nảy nói, đại ca, ta nói qua, phải nói cho ngươi một cái thiên đại tin tức tốt, cái tin tức tốt này, tựu cùng cái kia Vũ Đình có quan hệ à. Cùng Vũ Đình có quan hệ. Khương Vân cười lắc lắc đầu nói, cùng Vũ Đình có quan hệ, làm sao lại đối với ta là tin tức tốt đâu. Được rồi, muội tử, lập tức đấu giá hội liền muốn bắt đầu, Như Ngọc cô nương hẳn là cũng bề bộn nhiều việc, cũng đừng chậm trễ thời gian của nàng. Không được. Nhưng mà Thiết Như Nam lại ngữ khí kiên quyết nói, hôm nay, ta nhất định phải nhìn thấy cái kia Vũ Đình. Bởi vì kia Vũ Đình. Chương 3488, lại gặp Vũ Đình. Đúng lúc này, phòng đại môn mở ra, Như Ngọc đã một lần nữa đi trở về, đi theo phía sau một tên túi đầu thị nữ. Thiết Như Nam cũng vội vàng ngậm miệng lại, đem chính mình nửa sau đoạn nói nuốt trở về. Sau khi vào cửa, tên kia thị nữ tiểu đối Khương Vân cùng Thiết Như Nam không mình hành lễ nói, Thanh Hà bái kiến hai vị công tử. Thiết Như Nam một cái bước xa liền đi tới Thanh Hà trước mặt, không chút khách khi đưa tay giơ lên đối phương cái cằm. Cái này đột nhiên cử động, để một bên Khương Vân đều là âm thầm nhíu mày. Như Ngọc càng là trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Đừng nhìn Thanh Hà những này nữ tử đều chỉ là thị nữ, nói khó nghe chút, cũng đúng là muốn trở thành khách nhân đồ chơi, thỏa mãn khách nhân nói lên mọi yêu cầu, nhưng là từ Như Ngọc đáy lòng tới nói, các nàng lẫn nhau chi gian, đều là tình như tỉ muội. Chỉ bất quá, Như Ngọc vận khí hơi tốt, bị trưởng quỹ nhìn trúng, từ đó trở thành càn khôn lâu quản sự, một bước lên trời. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho, nàng tiểu quên đi chính mình đi qua thân phận, quên đi chính mình những tỉ muội này. Ngay tại Như Ngọc hít sâu một hơi, muốn nhắc nhở Thiết Như Nam chú ý một chút thân phận thời điểm, Thiết Như Nam lại là đã quay đầu đối Khương Vân nói, đại ca, ngươi xem một chút, lần trước chúng ta phỏng, không phải cái này nữ tử. Khương Vân nao nao, ánh mắt nhìn về phía Thanh Hà, lông mày đồng dạng hơi nhíu lên nói, Như Ngọc cô nương, người thị nữ này, cùng lần trước chúng ta nhìn thấy, hoàn toàn chính xác không phải cùng là một người. Như Ngọc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, cái này, làm sao có thể? Giống như vẹn vẹn chỉ có Thiết Như Nam nói như vậy, Như Ngọc sẽ còn cho rằng là đối phương tại hung hăng càng quái, nhưng đã liền Khương Vân đều nói như vậy, vậy dĩ nhiên là sự thật. Tiểu liền Khương Vân cũng là phát giác việc này hoàn toàn chính xác có kỳ quặc. Chính mình cùng Thiết Như Nam lần trước tới thời điểm, nhìn thấy rõ ràng là người kia kêu là làm Vũ Đình thị nữ, làm sao Như Ngọc lại là một mực chắc chắn là trước mắt cái này Thanh Hà thị nữ. Mà lại, Khương Vân cũng có thể nhìn ra được, Như Ngọc cũng không hề nói dối. Thật là không cần thiết tại loại chuyện này phía trên lừa gạt mình hai người. Như Ngọc nhìn về phía Thanh Hà, chau mày nói, Thanh Hà, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Như Ngọc thật sự là không hiểu ra sao, chính mình nhớ rõ rất rõ ràng, ngày đó là để phân phó Thanh Hà tới đây hầu hạ Khương Vân hai người, làm sao không hiểu biến thành cái gì Vũ Đình. Nếu như là người khác khi dễ Thanh Hà, nàng còn có thể trưởng quỹ trước mặt, giúp Thanh Hà nói điểm lời hữu ích. Nhưng nếu như là Thanh Hà tự mình làm sai chuyện gì, vậy một khi trưởng quỹ trách tội xuống, ai cũng bảo hộ không được nàng. Bởi vậy, nàng kỳ thật so Khương Vân cùng Thiết Như Nam càng muốn biết hơn tin tưởng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thanh Hà hé miệng, vừa định nói chuyện, nhưng vào lúc này, toàn bộ phòng đấu giá tia sáng đột nhiên tối xuống. Đấu giá hội, chính thức bắt đầu. Lúc này, mặc kệ là Khương Vân vẫn là Như Ngọc, đều không để ý tới thị nữ sự tình. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, phất phất tay nói, Như Ngọc cô nương, việc này tạm thời dừng lại. Ngươi trước mang theo vị này Thanh Hà cô nương đi làm việc đi. Đợi đến đấu giá hội kết thúc về sau, hy vọng cô nương có thể cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nhìn thấy một bên Thiết Như Nam còn muốn lên tiếng, Khương Vân cũng đối với nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói, tốt, hết thể cũng chờ đến đấu giá hội kết thúc về sau lại nói. Yên tâm, khẳng định lại có cái giải thích hợp lý. Đã Khương Vân đều mở miệng, kia Thiết Như Nam cứ việc không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Thậm chí, nàng vừa mới còn chưa nói hết lời, cũng không có tiếp tục nói hết. Bởi vì Khương Vân liền giá trị 100 vạn hoặc là 1000 vạn xích thủy thần mục, đều không chút do dự giao cho Như Ngọc bọn hắn đi đấu giá, vì chính là đổi lấy một cái tiến vào phòng cơ hội. Có thể nghĩ, cuộc bán đấu giá này, đối với Khương Vân tới nói ra sao hắn trọng yếu. Mình vô luận như thế nào cũng không thể quấy nhiễu được Khương Vân. Như Ngọc cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nàng cũng đích thật là còn có sự tình khác, còn có những người khác cần chào hỏi, sở dĩ gật đầu nói, tốt, hai vị yên tâm, đấu giá hội kết thúc về sau. Nếu như ta không cho được hai vị giải thích, như vậy chúng ta trưởng quỹ, tất nhiên cũng sẽ cho hai vị cái giải thích. Sau khi nói xong, Như Ngọc liền mang theo kia thanh hà lùi xuống. Khương Vân lực chú ý, đã hoàn toàn tập trung vào phía dưới đấu giá hội bên trên. Giờ này khắc này, sàn bán đấu giá bên trong đã là không còn chỗ ngồi, 99 tòa phòng, mặc dù từ bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng tương tự cũng là bị người hoàn toàn chiếm cứ. Toàn bộ hội trường, chỉ có một chùm màu trắng quan mang. Hoàn toàn tập trung vào chính giữa tòa kia ngay tại chậm rãi lên cao hình tròn bàn đấu giá phía trên. Cho đến lên tới 100 trượng độ cao về sau, bàn đấu giá lúc này mới ngừng lại. Mà ngay sau đó, bao phủ trên đài đấu giá quan mang, lại là bỗng nhiên hướng về phía trên phóng đi, cũng làm cho tất cả mọi người mục quang, không tự chủ được theo quang mang cùng một chỗ, nhìn về phía hội trường chỗ cao nhất. Ở nơi đó, thình lình có một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp xuất hiện, đồng thời hướng về bàn đấu giá chậm rãi rơi xuống. Đạo này bóng hình xinh đẹp trên mặt che một tầng lụa mỏng, phía trên vẽ lấy cấm chế, cản trở tất cả mọi người thần thức. Mặc dù thấy không rõ nàng tướng mạo, nhưng là kia một đôi bại lộ bên ngoài thanh tịnh con mắt, lại là mang theo vô tận linh động chi ý. Cái này nữ tử người mặc một bộ quần dài màu đỏ, dáng người có lồi có lõm, lại thêm quang mang từ đầu đến cuối bao phủ tại trên người nàng, có thể dùng nàng nhìn qua liền như là tiên nữ hạ phàm đồng dạng, cự ly bàn đấu giá càng ngày càng gần. Theo nàng này xuất hiện, toàn bộ sàn bán đấu giá tất cả mọi người mục quang đều là bị nàng này hấp dẫn, dù là liền Khương Vân cũng không ngoại lệ, người người đều muốn nhìn một chút cái này nữ tử chân diện mục. Chỉ có từ đầu đến cuối nhíu lại lông mày, suy tư vũ đỉnh sự tình Thiết Như Nam, khi nhìn đến cái này nữ tử về sau, ánh mắt lại là bỗng nhiên trừng lớn, thậm chí kéo lại Khương Vân góc áo nói, đại ca, nàng liền là cái kia vũ đỉnh. Khương Vân nao nao, quay đầu nhìn thoáng qua Thiết Như Nam nói, ngươi có thể xác định. Khương Vân trí nhớ kinh người, nhãn lực cũng là cực kỳ cay độc. Nhưng phàm là bị hắn nhìn qua người, có đôi khi đối phương cho dù là cải biến tướng mạo, hắn đều có thể nhận ra. Nhưng là trước mắt cái này từ trên trời giáng xuống hồng y liễu nữ tử, mặc dù tướng mạo nhìn không thấy, nhưng là dáng người, ánh mắt, đều cũng không để cho Khương Vân có chút cảm giác quen thuộc. Bởi vậy, Khương Vân mới có chút ít hoài nghi Thiết Như Nam. Thiết Như Nam liên tục gật đầu, dùng truyền âm nói, ta có thể xác định, mặc dù tướng mạo của nàng thay đổi hoàn toàn, nhưng là nàng huyết mạch biến không được. Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Thiết Như Nam nhớ người, cùng những người khác khác biệt, không phải thông qua tướng mạo dáng người các loại, chờ chút, mà là thông qua huyết mạch. Bởi vậy, mặc kệ đối phương như thế nào thiên biến vạn hóa, chỉ cần huyết mạch không thay đổi, vậy liền đều không thể giấu giếm được Thiết Như Nam. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, nhìn chăm chú cái này vũ đỉnh. Đến lúc này, hắn cũng là bắt đầu nghiêm túc cân nhắc chuyện này. Cái này từ trên trời giáng xuống nữ tử, rõ ràng hẳn là phụ trách chủ trì hội trường bán đấu giá. Có thể trước đó lại muốn thay hình đổi dạng, mang một cái không tồn tại danh tự, chạy đến chính mình cái này phòng tới làm thị nữ, ở trong đó tự nhiên có ma. Chỉ là, đối phương tại sao muốn làm như vậy? Khương Vân lần nữa mắt nhìn Thiết Như Nam nói, đúng rồi, ngươi vừa mới nói, cái này vũ đình huyết mạch. Chư vị, đúng lúc này, kia nữ tử thân ở không trung, đã chậm rãi mở miệng. Thanh âm dễ nghe êm tai, chẳng những vờn quanh tại lớn như vậy sàn bán đấu giá bên trong, mà lại càng là rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Khương Vân cũng dứt khoát ngậm miệng lại, đồng dạng không có đem nói cho hết lời, hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên cái này nữ tử. Cảm tạ chư vị đại giá quang lâm, tiểu nữ tử tên là Như Ngộng, rất vinh hạnh, lần này đại hội đấu giá, liền do ta đến chủ trì. Như Ngộng, cái tên này, cũng làm cho Khương Vân nghĩ đến Như Ngọc, lòng dạ biết rõ, cái này tự nhiên hay là giả tên. Mà lại, vẹn vẹn là cái tên này, đã nói lên đối phương cùng Như Ngọc thân phận hẳn là đồng dạng. Có lẽ liền là cái này càn khôn phòng đấu giá quản sự. Như Mộng tiếp tục mở miệng nói, đối với chúng ta càn khôn phòng đấu giá hội quy củ, chư vị chắc hẳn cũng đều đã biết. Mà lần này bán đấu giá vật phẩm tương đối nhiều, sở dĩ ta cũng liền không quấy rầy chư vị thời giờ quý báu, chúng ta trực tiếp bắt đầu đấu giá. Sau khi nói đến đây, Như Mộng thân hình rốt cục rơi vào trên đài đấu giá, mở ra bàn tay nói, hôm nay bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, liền là viên này Thánh Mục Liên Tử. Chương 3489, Hạt Châu Màu Đỏ. Càn Khôn phòng đấu giá một cái khác trong bao gian, thân là trưởng quỹ Khâu Ca, đồng dạng đứng tại cửa sổ trước đó, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên toàn bộ sàn bán đấu giá. Nhất là mặt khác 98 căn phòng nhỏ. Mặc dù hắn là trưởng quỹ, nhưng hắn giống như những người khác, là vô pháp nhìn thấy phòng bên trong tình hình. Dù sao, giống như hắn thật tại trong bao gian động bên trên cái gì tay chân, vạn nhất bị người phát hiện, như vậy hắn Càn Khôn phòng đấu giá sẽ thanh danh quét rác, sở dĩ chuyện như vậy, hắn sẽ không đi làm. Nhưng là, chí ít hắn có thể biết được, mỗi một căn phòng nhỏ bên trong, đều là người nào. Hắn mục quang, theo 16 cái phòng phía trên không ngừng vừa đi vừa về lướt qua. Cái này 16 cái trong bao gian, hoặc là hắn vô pháp xác định thân phận chi nhân, tỉ như nói Khương Vân. Hoặc là liền là thân phận thực lực cực cao chi nhân, tỉ như nói Tiểu Tiên cùng Hứa ra một số người. Theo đấu giá hội chính thức bắt đầu, Khâu Ca trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nói, có ý tứ, hôm nay đấu giá, nguyên bản ta coi là, sẽ là 13 thế lực lớn xuất thủ trước, thăm dò ta Càn Khôn phòng đấu giá. Nhưng không nghĩ tới, xuất thủ trước nhất vậy mà lại là Tiểu Tiên cùng Hứa ra. Ta thật sự là càng ngày càng có hứng thú biết, Thiết Gia ẩn tàng bí mật, đến cùng là cái gì. Người tới. Theo Khâu Ca tiếng nói rơi xuống, một tên thị nữ đi vào phòng, đứng tại Khâu Ca sau lưng, nhìn xem Khâu Ca bóng lưng, trên mặt xinh đẹp lộ ra sùng kính cùng vẻ kích động nói, đại nhân, có cái gì phân phó? Đối với bao quát Như Ngọc ở bên trong, Càn Khôn lâu cùng phòng đấu giá sở hữu thị nữ tới nói, Khâu Ca, không chỉ là các nàng trưởng quỹ, càng là ân nhân của các nàng. Các nàng mỗi người, nguyên bản đều hẳn là sẽ có cái cực kỳ không chịu nổi nhân sinh, thậm chí đều không sống tới hôm nay. Nhưng chính là bởi vì Khâu Ca xuất hiện, đưa các nàng lộ ra bể khổ, đưa cho các nàng một cái mới sinh mệnh, để các nàng có được cái hoàn toàn mới nhân sinh. Bởi vậy, các nàng đối với Khâu Ca, là vô cùng trung thành cùng kính sợ. Chỉ cần là Khâu Ca phát ra mệnh lệnh, như vậy dù là để các nàng chịu chết, các nàng cũng sẽ không có do dự chút nào. Khâu Ca mặc dù không có quen người, nhưng lại đơn giản hô lên tên này thị nữ danh tự nói, Như Ảnh, ta nhớ được đại dịch giới kia phiến, là bởi ngươi phụ trách. Nghe được câu này, Như Ảnh trên mặt vẻ kính sợ càng đậm. Không có người muốn so các nàng rõ ràng hơn, cái mới nhìn qua này vô cùng nho nhã nam nhân, có bao nhiêu cường đại, có bao nhiêu đáng sợ. Vô cùng to lớn loạn vân vực, bị Khâu Ca phân chia thành trên trăm cái khu vực, phân biệt giao cho một tên thị nữ, đi chú ý thu thập một khu vực như vậy bên trong sở hữu tình báo. Nhìn qua nhiệm vụ này tựa hồ độ khó không lớn, nhưng trên thực tế, mỗi cái khu vực trong bao hàm thế giới số lượng đều là hơn trăm. Mà trong đó lớn nhỏ thế lực chung vào một chỗ, càng là nhiều vô số kể. Đổi thành người bình thường, chỉ sợ đều không nhớ rõ khu vực nào đến tuột cùng có nào thế giới, lại là về người nào chịu trách nhiệm. Có thể Khâu Ca lại là đem chuyện lớn chuyện nhỏ, đều là nhớ tinh tường, chưa từng có đi ra nửa điểm sai lầm. Như Ảnh khẽ không người nói, đúng vậy, đại nhân, đại dịch giới liền là Như Ảnh phụ trách. Khâu Ca thản nhiên nói, Thiết Gia 10 năm này tình báo, kỹ càng nói cho ta. Đối với mỗi cái khu vực, mỗi cái thế lực tình huống, căn cứ từng cái thế lực quy mô lớn nhỏ, thực lực mạnh yếu, Khâu Ca ít thì 3 năm tập hợp một lần, nhiều thì 10 năm tập hợp một lần. Đây cũng là Càn Khôn phòng đấu giá, 3 năm một tiểu đập, 10 năm một đại đập tồn tại. Căn cứ tập hợp tới các loại tình báo, Khâu Ca có thể chính xác suy đoán ra nào thế lực cần gì, thiếu khuyết cái gì. Sau đó lại đi thu mua tìm kiếm tương ứng vật phẩm, phóng tới đấu giá hội bên trên bán ra. Nói ngắn gọn, mặc kệ là 3 năm, vẫn là 10 năm đấu giá hội. Trên thực tế đều là Khâu Ca đặc biệt vì toàn bộ loạn vân vực lớn nhỏ thế lực chuẩn bị. Thiết Gia, bởi vì là gia tộc nhỏ yếu, mặc dù biết rõ Thiết Gia còn có cái khác bí mật, nhưng là Khâu Ca nhưng cũng đem Thiết Gia tình báo báo cáo, đổi thành 10 năm một lần. Dựa theo Khâu Ca lời nói của mình, những này gia tộc, cứ việc có bí mật, nhưng là tự thân căn bản cũng không dám bại lộ, sở dĩ không cần chầm chầm đến thật chặt. Theo Khâu Ca tiếng nói rơi xuống, Như Ảnh cũng là nghĩ đều không muốn liền đã mở miệng nói ra. Có thể trở thành Khâu Ca thủ hạ, đồng dạng cần có cường đại ký ức cùng quy nạp phân tích năng lực, muốn đem chính mình phụ trách khu vực bên trong sở hữu tình báo, thời thời khắc khắc ghi tạc trong đầu. Thiết Gia 10 năm này, không có cái gì biến hóa lớn, mỗi tháng đều sẽ hướng phủ thành chủ hạ hạt lưu tiên lâu đưa 5.000 đàn đặc chế rượu, đổi lấy thiên địa thạch, làm bọn hắn gia tộc tu hành chi dụng. Khâu Ca đã nhắm mắt lại, lặng lặng nghe Như Ảnh báo cáo, nhưng là tại hắn não hài bên trong, lại là đã thời gian dần trôi qua nổi lên một cái hoàn chỉnh Thiết Gia hình tượng. Nửa năm trước đó, Thiết gia gia chủ Thiết Thừa Vận, bởi vì bị tiếp theo tử Thiết Cương âm thầm hạ độc, dẫn đến đại nạn sớm đến, may mắn Cổ Tứ kịp thời xuất hiện, là Thiết Thừa Vận tăng lên thọ nguyên. Mặc dù Cổ Tứ chưa hề nói vì đó tăng lên nhiều ít thọ nguyên, nhưng tin tưởng cũng không ngắn. Nghe đến đó, Khâu Ca gật đầu nói, thọ nguyên đan, trăm năm thọ nguyên, tiếp tục. Như ảnh nói tiếp, về sau, Cổ Tứ phẫn mà rời đi. Ba ngày sau đó, Thiết Thừa Vận tôn nữ Thiết Như Nam, đồng dạng lặng yên rời đi Thiết gia, mật hội một cái cải biến tướng mạo chi nhân, hẳn là Cổ Tứ. Giống như giờ phút này Khương Vân có thể nghe được lời nói này, như vậy trong lòng tất nhiên sẽ bị chấn động mạnh. Bởi vì hắn cùng Thiết Như Nam gặp mặt, đã là cực kỳ che giấu, thật không nghĩ đến, lại bị vị này Như Ảnh biết được rõ ràng. Rốt cục, làm Như Ảnh nói xong Thiết gia 10 năm tình huống về sau, Khâu Ca cũng mở mắt nói, phủ thành chủ bị diệt, liền ngươi thần thức đều bị che đậy, cái này nói rõ, lúc ấy có lấy thiên tôn cường giả xuất thủ. Chắc không được tiểu tiên muốn tới tìm Hứa gia, nguyên lai Thiết gia vẫn cất giấu một vị thiên tôn cao thủ. Chỉ bất quá, cái này thiên tôn cao thủ cũng không phải là Thiết gia cuối cùng bí mật. Có được một vị thiên tôn cao thủ, lại tùy ý Thiết gia bao nhiêu năm rồi đều duy trì tiểu gia tộc trạng thái, hẳn là vì bảo thủ cái này cuối cùng bí mật. Mặc kệ bí mật này là cái gì, đã có thiên tôn cao thủ tọa chấn, vậy cái này Thiết gia, ta ngược lại thật ra có cần phải lôi kéo thoáng cái. Bất quá, ta cũng phải nhìn xem, cái này Cổ Tứ, đến cùng có thể hay không xuất thủ, trợ giúp Thiết gia, đi chống lại tiểu tiên cùng Hứa gia, vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Tại Khâu Ca cái này phòng chính đối một cái gian phòng bên trong, có ba người, ngồi xuống hai trạm. Ngồi cái kia là vị lão giả, trong tay mang theo một cái nửa người đến cao hồ lô khẩu rộng mở, nồng đậm mùi rượu từ trong đó bay ra. Lão giả mặc một bộ áo bào đỏ, tướng mạo uy mãnh, một cái to lớn tiểu tao thị tử, biểu lộ thân phận của hắn. Tiểu tiên. Vị này khai sáng tiểu tiên giáo, đồng thời đem tiểu tiên giáo một đường nâng đỡ trở thành toàn bộ loạn vân vực nhất thế lực cường đại, thậm chí có thể nói là loạn vân vực chi chủ thiên tôn cường giả. Giờ phút này, mặc dù cầm chưa từng rời khỏi người hồ lô rượu, nhưng lại cũng không có uống, mà là hai mắt có chút nheo lại, như là chợp mắt. Đứng tại phía sau hắn hai tên trung niên nam tử, hai mặt nhìn nhau phía dưới, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng vẻ kinh hãi. Bọn hắn đi theo tiểu tiên nhiều năm, đối với tiểu tiên tính khí thực sự quá mức tinh tường, biết tiểu tiên thích rượu như mạng, chỉ có một loại tình huống giới hội, sẽ không uống rượu, cái kia chính là khẩn trương thời điểm. Nói cách khác, thời khắc này tiểu tiên, vậy mà tại khẩn trương. Thân là đường đường loạn vân vực chi chủ, có lẽ tiểu tiên thân phận thực lực so ra kém cửu đại thiên tôn, so ra kém lục đại ẩn tôn, nhưng cũng là chư thiên tập vực tuyệt đối cường giả một trong. Cái này khiến bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, đến cùng có chuyện gì, có thể làm cho đường đường tiểu tiên cảm thấy khẩn trương. Bất quá, bọn hắn tự nhiên cũng không dám hỏi, chỉ có thể mang theo sự nghi ngờ này, đồng dạng chú ý đang tiến hành đấu giá. Giờ này khắc này, kia đứng tại bàn đấu giá phía trên hồng y liễu nữ tử, như ngộng, vừa mới đấu giá đồng dạng vật phẩm, cổ tay khẽ đảo, cặp kia tinh tế trắng non trong lòng bàn tay, lại xuất hiện một viên lớn chừng trái nhãn hạt châu màu đỏ. Mà cái quả hạt châu này xuất hiện, từ đầu đến cuối chợp mắt tiểu tiên, đột nhiên mở mắt, trong hai mắt, tinh mang tăng vọt. Loại trừ tiểu tiên bên ngoài, thân ở mặt khác ba cái trong bao gian, có ba người, đồng dạng lộ ra biểu tình như vậy. Ba người một trong, có Thiết Như Nam. Chương 3490, tiểu tiên là người. Tới này chàng đấu giá hội tất cả mọi người, có thể nói, mỗi một cái đều là có mục đích mà tới. Tỷ như nói Khương Vân mục đích, liền là kia sau cùng áp trục chi vật. Bất quá, đối với nơi này bán đấu giá ra cái khác mỗi một kiện vật phẩm, hắn cũng sẽ nghiêm túc quan sát, nhìn xem đều có người nào ra giá, hội, sẽ nghiêm túc lắng nghe phía dưới tu sĩ nói chuyện, đối bán đấu giá vật phẩm có càng nhiều hiểu rõ. Bởi vì, kỳ thật cho tới bây giờ, hắn cũng không biết, tuần thiên sứ giả để cho mình đi đoạt bảo vật, đến tột cùng là cái gì. Gọi là đấu giá hội áp trục chi vật, đây chẳng qua là chính hắn phỏng đoán. Bởi vậy, hắn cũng lo lắng vạn nhất không phải cái này áp trục chi vật, mà là cái khác vật phẩm, giống như bị người khác cho mua đi, vậy mình tiểu vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Cũng chính vì hắn vô cùng chú ý, sở dĩ hắn cũng không thể không thừa nhận, cuộc bán đấu giá này, thật là hắn từ lúc chào đời tới nay, thấy qua kịch liệt nhất cùng náo nhiệt một trận thịnh hội. Loại trừ nơi này bán đấu giá vật phẩm, hoàn toàn chính xác đều là chân quý đồ vật bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất, vẫn là cái kia tên là Như Mộng nữ tử. Kia nữ tử mặc dù thấy không rõ lắm tướng mạo, nhưng là toàn thân trên dưới lại là tản ra một loại đặc biệt mị lực. Nhất là thanh âm của nàng, nàng nói tới mỗi một chữ, đều rất có kích động chi lực. Cái này cũng liền khiến cho, dù là giá trị không phải quá cao đồ vật, theo trong miệng của nàng nói ra, đều sẽ để trong này ngồi tuyệt đại đa số tu sĩ điên cuồng, mất lý trí. Ở loại tình huống này phía dưới, mỗi một loại vật phẩm cũng đều là dùng vượt qua bọn chúng bản thân mấy lần giá cả, thành công bán ra. Tỷ như nói ban đầu bán đấu giá viên kia thánh mục liên tử, là luyện chế thọ nguyên đan thiết yếu chủ tài một trong. Mặc dù hoàn toàn chính xác hiếm có, nhưng tối đa cũng liền đáng giá cái hơn vạn khối cực phẩm thiên địa thạch. Thế nhưng là cuối cùng thành giao giá cả, vậy mà đạt đến 10 vạn cực phẩm thiên địa thạch, đều cơ hồ gặp phải Khương Vân lần trước bước ra viên kia thành phẩm thọ nguyên đan giá tiền. Hiện tại Khương Vân cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Như Ngọc sẽ để cho chính mình đem đồ tốt, phóng tới cuộc bán đấu giá này đi lên đấu giá. Nếu như mình thật làm như vậy, vậy mình tới tay thiên địa thạch số lượng, cũng tương tự hội, sẽ vượt lên trải qua. Cũng may, lần này đấu giá hội, hắn còn có một đoạn xích thủy thần mục. Khương Vân hiện tại cũng có chút nhận lấy kia Như Ngọc ảnh hưởng, có chút chờ mong, chính mình cái này đoạn xích thủy thần mục, cuối cùng có thể bán đi cái dạng gì giá cả. Thậm chí, hắn cũng nhịn không được hoài nghi, cuối cùng có khả năng hay không, Càn Khôn phòng đấu giá sẽ đem chính mình xích thủy thần mục, đổi thành cuối cùng áp trục chi vật. Bởi vì áp trục vật phẩm, tất nhiên là giá trị cao nhất. Chính mình kia đoạn xích thủy thần mục, Khâu Ca cho ra giá quy định cũng đã là 100 vạn khối cực phẩm thiên địa thạch. Khương Vân thật là không tưởng tượng ra được, còn có cái gì vật phẩm, có thể vượt qua cái giá tiền này. Nếu quả như thật xích thủy thần mục biến thành áp trục chi vật, kia ban đầu áp trục chi vật lại sẽ sửa từ lúc nào xuất hiện, hắn cũng là không chút nào tin tưởng, sở dĩ chỉ có thể càng thêm mật thiết chú ý. Tại Khương Vân một bên Thiết Như Nam, tới này đấu giá hội mục đích, vốn chỉ là nghị thoáng khai nhãn giới, mở mang kiến thức một chút, đồng thời cũng là muốn thực hiện lời hứa của mình, nói cho Khương Vân cái kia tin tức vô cùng tốt. Thế nhưng là trước đó Vũ Đình không hiểu biến Thanh Hà sự tình, lại là để trong nội tâm nàng lại có điểm do dự. Lại thêm, nàng cũng chú ý tới Khương Vân đối với cuộc bán đấu giá này vô cùng chú ý, sở dĩ cũng chế trụ mình muốn nói cho Khương Vân tin tức này xúc động, đồng dạng chú ý đấu giá hội. Liền Khương Vân chấn định như vậy người, đều bị đấu giá hội hấp dẫn, lại càng không cần phải nói Thiết Như Nam, cả người đã sớm đắm chìm trong loại này nhiệt liệt trong không khí. Mà cùng Khương Vân khác biệt chính là, Khương Vân đối với những này bán đấu giá vật phẩm, không có chút nào hứng thú, nhưng Thiết Như Nam đối với những vật phẩm này, gần như kiện kiện đều có hứng thú. Cũng không biết, là bởi vì nhận lấy Như Ngọc ảnh hưởng, vẫn là chính nàng thật cần những vật phẩm này. Duy nhất để nàng may mắn, chính là mình trên thân, cũng không có bao nhiêu thiên địa thạch, cũng mua không nổi nơi này bán đấu giá bất luận một cái nào vật phẩm. Nếu như có, nàng tin tưởng mình tuyệt đối sẽ tiêu hết trên người mình tất cả thiên địa thạch, liền như là nơi này phần lớn số tu sĩ đồng dạng. Nhưng vào lúc này, làm Như ảnh trong tay xuất hiện viên kia hạt châu màu đỏ thời điểm, con mắt của nàng đống nhiên trừng lớn đến cực hạn, thậm chí liền thân thể đều là run nhẹ nhẹ. Cả người càng là trực tiếp dán tại trên cửa sổ, hai mắt nhìn chòng chọc vào viên kia hạt châu màu đỏ, nháy cũng không nháy mắt. Thiết Như Nam dị dạng, tự nhiên đưa tới Khương Vân chú ý, mục quang đồng dạng nhìn về phía hạt châu kia. Mà xem xét phía dưới, Khương Vân vậy mà cảm giác được trong cơ thể của mình, đống nhiên dâng lên một cô nóng rực. Cảm giác này tuôn ra, để Khương Vân trong lòng đột nhiên khẽ động. Thu hồi mục quang, nhìn về phía Thiết Như Nam nói, muội tử, đây là cái gì hạt châu? Một cái khác trong bao gian, có 6 người, 4 cái ngồi, 2 cái đứng đấy. Mà tại đứng đấy 2 người kia bên trong đó một cái, giống như Khương Vân nhìn thấy lời nói, nhất định có thể nhận ra, Hứa Bất Tu. Vị này Hứa gia đại thiếu gia, danh xưng có tư cách có thể bước vào duyên pháp cảnh tuổi trẻ cường giả, giờ phút này trong mắt tỏa ánh sáng, đồng dạng đang nhìn chăm chú hạt châu kia. Mà ngồi ở phía sau hắn 4 người, đều là lao giả tóc hoa râm, hai mắt nhắm nghiền, đối với chuyện ngoại giới rõ ràng là chẳng quan tâm. Mặc dù mỗi người bọn họ đều đã thu liễm khí tức, nhưng là không khó coi ra, mỗi người bọn họ thực lực, so với Hứa Bất Tu đến, tuyệt đối phải mạnh quá nhiều. Hứa Bất Tu bên cạnh đứng đấy, thì là một người trung niên nam tử, là Hứa Bất Tu tâm phúc. Giờ phút này nam tử trên mặt vẻ không hiểu, dùng truyền âm hướng Hứa Bất Tu hỏi, thiếu gia, cái khỏa hạt châu này rốt cuộc là thứ gì, tại sao chúng ta phải đặc biệt chú ý? Hứa Bất Tu mắt sáng lên, lặng lẽ liếc mắt sau lưng ngồi kia 4 tên lão giả, do dự một chút về sau, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, đồng dạng dùng truyền âm đáp, việc này ta cho ngươi biết, nhưng là ngươi nhất thiết nhớ kỹ, chết cũng không thể truyền ra ngoài. Một khi ngươi dám tiết lộ ra ngoài, vậy ta cam đoan, nhà ngươi tất cả mọi người, tất cả đều sẽ cùng theo ngươi cùng chết. Nghe xong lời này, nam tử lập tức dùng mình một cái, vừa định nói mình không nghe, có thể Hứa Bất Tu cũng đã ngay sau đó nói thật, ta cũng không nghĩ tới. Chúng ta Hứa ra thực lực, vậy mà lại như thế cường đại. Nhìn thấy kia 4 vị không, đều là ta Hứa ra tổ tiên. Nguyên bản bọn hắn đều đã qua đời, thậm chí linh vị đều được cung phụng tại tổ tử Chí Hoành. Nhưng bọn hắn lại còn sống. Không những còn sống, mà lại thực lực của mỗi người đều là vô cùng cường đại. Lần này, Lão Tổ Tông đem bọn hắn bốn người đưa cho ta, vì chính là muốn mượn bốn người bọn họ chi lực, đối phó Thiết gia. Hứa Bất Tu càng nói thần sắc càng kích động. Không có cách, hắn hai ngày này biết được đến một ít chuyện, thật là thật to lật đổ hắn nhận biết, cũng làm cho hắn cực muốn đem những chuyện này, cùng người chia sẻ thoáng cái. Vừa vặn tâm phúc của mình mở miệng hỏi thăm, sở dĩ hắn liền dứt khoát mượn cái này cơ hội, nói ra, bằng không, hắn sợ chính mình sẽ cho những bí mật này bức cho điên. Hứa Bất Tu nói tiếp, Thiết gia, nhìn qua chỉ là một cái nho nhỏ gia tộc, tựa hồ không có cái gì thực lực, nhưng kỳ thật không phải vậy. Thiết gia nắm giữ lấy một loại cực kỳ cường đại bí thuật, cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Nhưng là, vị kia tiểu tiên, ngươi có thể biết, lúc trước, hắn bất quá chỉ là một cái không đáng chú ý tán tu, bởi vì tại thật lâu trước đó, trong lúc vô tình cứu được Thiết gia một tên tộc nhân. Vì báo đáp cho hắn, tên kia Thiết gia tộc nhân, tiểu vì hắn thi triển một loại bí thuật, để tư chất của hắn phát sinh biến hóa cực lớn, cũng làm cho hắn tu hành tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến trở thành thiên tôn cường giả. Bất quá, cái này tiểu tiên làm người thế nhưng là không chính cống. Trở thành thiên tôn cường giả về sau, hắn liền bắt đầu ngấp nghé Thiết gia loại bí thuật này, dùng hết thể biện pháp, cuối cùng vậy mà đem năm đó đã cứu cái kia người Thiết gia bắt lại trở về. Kết quả, nhưng lại chạy tới một vị thiên tôn cường giả, đối với hắn ra tay đánh nhau. Vị cường giả kia thực lực so với hắn cao hơn, sở dĩ chính hắn là liều mạng trốn thoát, nhưng là tên kia người Thiết gia lại bị cứu đi. Bất quá, tiểu tiên cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn không những đã biết, Thiết gia bí mật giấu ở một loại cất rượu bí phương bên trong, mà lại, năm đó hắn còn theo kia Thiết gia chi nhân trên thân đạt được một vật. Hứa Bất Tu chỉ một ngón tay như ngọc trên tay viên kia hạt châu màu đỏ nói, liền là hạt châu kia. Chương 3491, đây là cạm bẫy. Hứa Bất Tu tên này tâm phúc, mặc dù đã không muốn lại nghe liên quan tới cái khỏa hạt châu này bí mật, nhưng là theo Hứa Bất Tu giảng thuật, hắn lại là bất chi bất giác đắm chìm trong đó. Dù sao, đây chính là việc quan hệ tiểu tiên vị này loạn vân vực chi chủ, một vị thiên tôn cường giả bí mật, không phải mỗi người đều có cơ hội biết được. Chỉ là, nhìn xem Hứa Bất Tu đã ngậm miệng lại, hắn không nhịn được có chút ngạc nhiên tiếp tục hỏi, thiếu gia, ngươi nói nhiều như vậy, viên kia hạt châu màu đỏ, rốt cuộc là thứ gì? Hứa Bất Tu lắc đầu nói, ta cũng không biết. Vậy tại sao tiểu tiên muốn đem cái khỏa hạt châu này giao cho Càn Khôn phòng đấu giá đấu giá? Hứa Bất Tu trừng mắt liếc hắn một cái nói, vấn đề đơn giản như vậy, ngươi cũng không nghĩ ra. Hạt châu kia lai lịch, đừng nói ta không biết, liền xem như tiểu tiên chính mình cũng không biết. Thậm chí, chỉ sợ toàn bộ chư thiên tập vực, chỉ có Thiết gia biết đó là vật gì. Nam tử rốt cục bừng tỉnh đại ngộ nói, ta minh bạch, tiểu tiên là muốn mượn cái khỏa hạt châu này, đem người của Thiết gia dẫn ra ngoài. Không tệ. Hứa Bất Tu gật đầu nói, tiểu tiên đối với Thiết gia bí mật, ngấp nghẽ thực sự quá lâu thời gian, nhưng là Thiết gia có một vị thiên tôn cường giả tọa chấn, để hắn căn bản không dám trực tiếp tiến về Thiết gia tác thủ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ở Yêu Nguyệt Thành nâng đỡ một vị thành chủ, không ngừng chèn ép Thiết gia, một chút xíu thử thăm dò Thiết gia thái độ. Chỉ là, không nghĩ tới, lần này phủ thành chủ bắt được Thiết gia Thiết Như Nam, sau đó tiểu bị diệt sát. Cứ việc không có để lại manh mối gì, nhưng là tiểu tiên rất rõ ràng, tất nhiên là Thiết gia vị kia thiên tôn cường giả xuất thủ, trong đó, cũng có làm nhục chúng ta Hứa gia cổ tứ thân ảnh. Cái này khiến tiểu tiên quyết định không còn tiếp tục thăm dò xuống dưới, sở dĩ, mới tìm được chúng ta Hứa gia. Cổ tứ thân phận thần bí, nhưng hắn là Càn Khôn lâu khách quen, khẳng định cũng tại lần này đấu giá hội bên trên, sở dĩ, tiểu tiên lấy ra cái khỏa hạt châu này, muốn đem bọn hắn dẫn ra ngoài. Đương nhiên, hắn cũng là nghĩ mượn lần này cơ hội, nhìn xem có hay không những người khác mua xuống cái khỏa hạt châu này, nếu như có, đã nói lên đối phương khẳng định biết hạt châu này bí mật. Tóm lại, từ giờ trở đi, chỉ cần có người đối cái khỏa hạt châu này ra giá, như vậy thì sẽ trở thành chúng ta chú ý đối tượng. Cái này thái ớt thành bốn phía, đã bị chúng ta bày ra thiên la địa võng, hạt châu kia bên trong, cũng bị tiểu tiên động tay chân, chờ đến đấu giá hội kết thúc, chúng ta liền có thể bắt lấy vua xuống hạt châu chi nhân. Ngay tại Hứa Bất Tu cùng tâm phúc của mình giải thích màu đỏ châu tên lai lịch đồng thời, Thiết Như Nam cũng ngay tại đối Khương Vân nói, đại ca, hạt châu kia, là ta thiết ra huyết mạch châu. Bên trong có ta thiết ra nhất cường đại huyết mạch chi lực. Mặc dù Khương Vân không biết cái gì là huyết mạch châu, nhưng là chính hắn bởi vì đã có thiết ra huyết mạch, đối với cái khỏa hạt châu này đồng dạng có dị dạng cảm ứng, sở dĩ cũng là không khó lý giải. Thiết Như Nam vội vàng nói, ta nghe ra ra nói qua, ta thiết ra huyết mạch châu, tại trước đây thật lâu bị người cướp đi, từ đầu đến cuối không còn lại xuất hiện qua. Thật không nghĩ đến, nó vậy mà xuất hiện ở nơi này. Đại ca, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Giúp ta một chút đem viên này huyết mạch châu mua lại, cái này đối ta thiết gia thực sự quá trọng yếu. Nói đến đây, Thiết Như Nam trong mắt đã có nước mắt lan lộn, nghẹn ngào nói, ta nhất định sẽ báo đáp đại ca. Thoại âm rơi xuống, nàng đột nhiên đầu gối mềm nhũn, liền muốn hướng phía Khương Vân quỳ xuống. Không có cách, được chứng kiến cuộc bán đấu giá này bên trên sở hữu tu sĩ điên cuồng, nàng rất rõ ràng, đừng nói chính nàng, liền xem như hội tụ chính mình thiết ra tất cả tài phú, chỉ sợ cũng mua không dưới viên này huyết mạch châu. Duy nhất có thể giúp nàng, chỉ có Khương Vân. Chỉ là, mặc dù Khương Vân là coi nàng là thành muội muội đối đãi, nhưng là để Khương Vân đi bỏ tiền mua xuống viên này huyết mạch châu, làm sao đều nói không đi qua. Khương Vân phất ống tay háo một cái, ngăn trở Thiết Như Nam hướng phía chính mình quỳ xuống thân hình, đồng thời đem gương mặt nghiêm nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Đừng quên, hiện tại, ta cũng coi là người thiết gia, viên này huyết mạch châu, ta tự nhiên muốn đưa nó mua xuống. Nghe xong lời này, Thiết Như Nam trong mắt nước mắt rốt cục hóa thành nước mắt, theo trên mặt lăn xuống tới, một chữ đều không thể nói ra, chỉ có thể liên tục gật đầu. Khương Vân nói tiếp, bất quá, ngươi không cảm thấy, viên này huyết mạch châu, sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này, có chút kỳ quặc sao. Khương Vân mục quang, chậm rãi quét qua bốn phía những cái kia phòng, lạnh lùng nói, ta nghĩ, đây cũng là có người cố ý hành động, vì dẫn xuất ta, hay là dẫn xuất thiết gia chi nhân. Thiết Như Nam vốn là cực kỳ thông minh, chỉ bất quá nhìn thấy huyết mạch châu, có chút đã mất đi lý trí. Mà bây giờ nghe được Khương Vân câu nói này, trong đầu suy nghĩ chuyển tiếp đột ngột, lập tức liền hiểu được. Hoàn toàn chính xác, chính mình cùng Khương Vân, đều là lần thứ nhất tham gia dạng này đấu giá hội, viên này thuộc về mình thiết gia huyết mạch châu vậy mà liền vừa lúc xuất hiện. Lại liên tưởng đến mấy ngày trước đó, phủ thành chủ hủy diệt, cùng trong khoảng thời gian này chính mình thiết gia gió êm sóng lặng, Thiết Như Nam bật thốt lên, tiểu tiên. Nhưng ngay sau đó, Thiết Như Nam vừa nghi ngờ mà nói, tiểu tiên thực lực như vậy cường đại, tại sao muốn dùng loại phương thức này đến dẫn xuất ta thiết gia đâu? Mặc dù Thiết Như Nam rất thông minh, nhưng là liên quan tới thiết gia bí mật, nàng biết đến cũng không nhiều. Nhất là vị kia thiên tôn cường giả tồn tại, càng là nàng chỗ không biết được sự tình, cho nên nàng mới có thể cảm thấy nghi hoặc. Khương Vân nhìn nàng một cái nói, chỉ sợ, không chỉ là tiểu tiên, còn có những người khác. Mà lại, nhằm vào cũng không chỉ là thiết gia, đồng dạng bao gồm ta. Dù sao, tiểu tiên hẳn là biết, thiết gia cho dù có người ở đây, cũng không bỏ ra nổi đến nhiều như vậy thiên địa thạch đi mua sắm viên này huyết mạch châu. Thiết Như Nam biến sắc nói, cái kia chính là còn có Hứa gia. Khương Vân gật đầu nói, đúng vậy, Hứa gia cùng tiểu tiên, hẳn là liên thủ. Thiết Như Nam sắc mặt lập tức biến càng thêm khó coi nói, đây rõ ràng liền là một cái bẫy, đại ca, cái này huyết mạch châu, chúng ta từ bỏ. Vì cái gì không muốn? Khương Vân khẽ mỉm cười nói, yên tâm, liền xem như cả bẫy, cũng khốn không được ta, khốn không được thiết gia. Muội tử, thông chi thiết lao gia tử, đem việc này nói cho hắn biết. Khương Vân bởi vì biết thiết gia có vị thiên tôn chấn giữ sự tình, sở dĩ hắn đã tạm thời làm rõ thiết gia cùng tiểu tiên ở giữa ân oán. Mặc dù cụ thể tình hình hắn vẫn không rõ ràng, nhưng là hắn tin tưởng, vì viên này huyết mạch châu, thiết gia thiên tôn cường giả, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Thậm chí, coi như thiết gia cường giả không phải tiểu tiên cùng Hứa gia liên thủ đối thủ, Khương Vân còn có một cái lớn nhất đòn sát thủ, chí ít có thể bảo vệ chính mình cùng thiết gia vô ưu. Đúng lúc này, trên đài đấu giá, cái kia tên là Như Mộng nữ tử cũng đã nâng trong tay huyết mạch châu nói, cái khỏa hạt châu này, tên lai lịch, cùng nó có tác dụng gì, đều không người biết được. Nghe xong lời này, đông đảo tu sĩ lập tức tụ lên ồn ào thanh âm, đấu giá tiến hành đến hiện tại, còn chưa có xuất hiện qua loại này tình huống như thế nào đều không biết vật phẩm. Cái này lại để bọn hắn như thế nào đi mở giá. Như Mộng cũng không nóng nảy, mặc cho mọi người ồn ào thanh âm nhỏ xuống về sau, nàng mới nói tiếp, ủy thác chúng ta đấu giá chi nhân nói, đối với không biết cái khỏa hạt châu này người mà nói, có lẽ nó không đáng một đồng, nhưng là đối với nhận biết nó người, giá trị của nó lại là không thể cân nhắc. Cái khỏa hạt châu này giá khởi điểm cách là 10 vạn cực phẩm thiên địa thạch. Như Mộng báo ra cái giá tiền này, lập tức để bốn phía tái khởi tiếng nghị luận. Một cái cả cái gì giới thiệu đều không có hạt châu, cũng dám bán giá cao như vậy cách, cái này thật sự là nói không đi qua. Bất quá, Như Mộng tiếp xuống một câu, lại là lại để cho bọn hắn tất cả mọi người lập tức ngậm miệng lại. Đúng rồi, ta còn có thể nói cho chư vị, ủy thác đấu giá chi nhân, là một vị thiên tôn cường giả. Sẽ rất ít có ủy thác đấu giá chi nhân, báo ra thân phận của mình, bình thường đều là càng bí mật càng tốt. Nhưng là bây giờ, cái khỏa hạt châu này đấu giá chi nhân, vậy mà lại chủ động công bố thân phận của mình, cái này thật sự là có chút ngoài dự liệu. Tốt, hiện tại giá bắt đầu. Theo Như Mộng tiếng nói vừa mới rơi xuống, tiểu có một thanh âm đã vang lên, 11 vạn. Chương 3492, càng ngày càng cao. Thanh âm này vang lên, lập tức làm cho cả sàn bán đấu giá, trong nháy mắt tiểu yên tĩnh trở lại. Đối với ngồi ở chỗ này tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, mặc dù bọn hắn đã biết cái khỏa hạt châu này là một vị thiên tôn cường giả ủy thác bán đấu giá, nhưng cho ra giá quy định lại là có chút cao. Trọng yếu nhất chính là, liên quan tới viên này hạt châu màu đỏ tác dụng, căn bản không người biết được, sở dĩ bọn hắn gần như đều tại quan sát, nhìn xem có hay không những người khác chịu ra giá. Nhưng không có nghĩ đến, bên này như mộng vừa mới tuyên bố cạnh tranh bắt đầu, liền đã có người cấp ra giá cả. Cho người cảm giác, cái này ra giá chi nhân, tựa hồ là có chút không kịp chờ đợi. Mà lại, thanh âm này là còn quấn toàn bộ sàn bán đấu giá, cũng không phải là đến từ cái nào đó cố định phương hướng. Cái này mang ý nghĩa, ra giá chi nhân, là tới từ phía trên treo cao cái nào đó trong bao gian. Đây cũng là càn khôn phòng đấu giá, đối với phòng khách nhân một loại khác bảo hộ. Sở hữu phòng khách nhân thanh âm, tại truyền ra thời điểm đều sẽ đi qua trận pháp đặc biệt có chỗ biến hóa, không còn là bọn hắn lúc đầu thanh âm. Mà lại, thanh âm trực tiếp tại hội trường bốn phía vang lên, từ đó để cho người ta không thể nào suy đoán ra giá chi nhân, đến tột cùng đặt mình vào ở đâu căn phòng nhỏ. Ở đây đều là tu sĩ, mà có thể đặt mình vào tại bên trong phòng, càng là thai to mặt lớn chi nhân. Dạng này người, có thể không chút do dự ra giá, vậy đã nói rõ, ra giá chi nhân, chí ít biết cái khỏa hạt châu này là cái gì. Nói cách khác, cái khỏa hạt châu này giá trị, tuyệt đối không chỉ 10 vạn. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, đã có không ít người trong mắt đều là sáng lên ánh sáng đến, nhìn về phía như mộng trong tay hạt châu kia trong ánh mắt, cũng là nhiều hơn một vòng khát vọng chi ý. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, lập tức lại có một thanh âm vang lên nói, 11 vạn 5 ngàn. Lần này ra giá chi nhân cũng không phải là đến từ phòng, mà là đến từ tại một cái ngồi tại trong hội trường một lão giả. Nghe được lão giả ra giá, bên cạnh hắn lập tức có người không kiên nhẫn nhỏ giọng hỏi, Tống lão, ngươi biết cái khỏa hạt châu này là lai lịch gì? Tống lão khẽ mỉm cười nói, không biết, nhưng giống như tốn chút tiền trinh, có thể mua xuống, lấy về nghiên cứu một chút, nói không chừng lại có thu hoạch ngoài ý liệu. Hiển nhiên, hắn là đối cái khỏa hạt châu này động tâm. Mà theo Tống lão kêu giá, bắt đầu có càng ngày càng nhiều người gia nhập đối với cái khỏa hạt châu này tranh đoạt bên trong. Tình huống này, để Hứa Bất Tu lập tức nhăn nhăn lông mày, mục quang không ngừng theo kia từng cái kêu giá chi nhân trên thân đảo qua. Tâm phúc của hắn cũng là lần nữa mở miệng nói, thiếu gia, những người này, cũng không thể đều cùng Thiết gia hay là Cổ Tứ có quan hệ a. Hứa Bất Tu quét mắt nhìn hắn một cái nói, đương nhiên sẽ không, những này kêu giá chi nhân, 10 cái có 9 cái ta đều biết, bọn hắn làm sao lại cùng Thiết gia có quan hệ. Bọn hắn bất quá chỉ là một loại mù quáng theo tâm lý, không cần để ý tới. Ta hoài nghi, kia cái thứ nhất ra giá, liền là kia Cổ Tứ hoặc là Thiết gia chi nhân. Tâm phúc nam tử cười khổ nói, thiếu gia, vậy vạn nhất Thiết gia hoặc là Cổ Tứ, không ra giá làm sao bây giờ? Hứa Bất Tu cười lạnh, cái này, chúng ta tiểu mặc kệ. Dù sao mục tiêu của chúng ta, liền là cuối cùng cầm tới cái khỏa hạt châu này người, mặc kệ hắn là ai. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cùng Thiết Như Nam chỗ trong bao gian. Thiết Như Nam thì là trợn mắt hốc mồm nghe kia liên tiếp báo giá thanh âm, gượng cười nói, đại ca, chúng ta giống như không phải gấp gáp như vậy ra giá. Kia cái thứ nhất ra giá chi nhân, chính là Khương Vân. Mặc dù biết được đây là tiểu tiên cùng Hứa gia liên thủ đào ra cả bẫy, nhưng là đối với viên này huyết mạch châu, Khương Vân là tình thế bắt buộc. Chỉ là, hai người bọn họ đều không có bất kỳ cái gì bán đấu giá kinh nghiệm, sở dĩ căn bản cũng không có nghĩ đến, bọn hắn ra giá, vậy mà lại dẫn phát ra hậu quả như vậy. Có thể dùng huyết mạch châu giá cả thẳng tắp tiêu thăng, như thế hội thời gian, đã đạt đến 20 vạn. Đến lúc này, bọn hắn tự nhiên cũng đã minh bạch những người khác kêu giá nguyên nhân. Khương Vân mặt không biểu tình, đang tính toán lấy trên người mình thiên địa thạch số lượng. Bây giờ trên người hắn tổng cộng có gần 70 vạn cực phẩm thiên địa thạch, loại trừ trước kia tự có, trong phủ thành chủ cũng vơ vét không ít. Có thể kia là hắn vì áp trục chi vật chuẩn bị. Trước đó, hắn căn bản không có nghĩ đến lại đột nhiên xuất hiện một viên thiết gia huyết mạch châu. Mặc dù hắn còn có một đoạn xích thủy thần mục chờ lấy đấu giá, nhưng là vạn nhất không có người mua lời nói, vậy nếu như hiện tại tốn hao giá tiền rất lớn, đem viên này huyết mạch châu mua xuống, chờ đến áp trục chi vật xuất hiện thời điểm, chính mình liền lấy không ra nhiều tiền như vậy. Nghĩ tới đây, Khương Vân nhìn thoáng qua sau lưng từ đầu đến cuối cung kính đứng thẳng thị nữ, truyền âm hỏi, cô nương, thỉnh giáo một chút, giống như thiên địa thạch không đủ, phải chăng có thể dùng vật phẩm để thay thế? Thị nữ cười gật đầu nói, tự nhiên có thể. Nghe được câu này, Khương Vân tâm liền thả xuống tới. Chỉ cần có thể dùng vật phẩm đến thế chấp, như vậy hắn coi như có đầy đủ lực lượng. Bởi vậy, hắn nhìn thoáng qua khẩn trương Thiết Như Nam, cười nói, yên tâm đi, viên này huyết mạch châu, chạy không thoát. Thiết Như Nam cười khổ gật gật đầu, nàng rất rõ ràng Khương Vân thân ra, cũng biết Khương Vân đã nói muốn mua lại viên này huyết mạch châu, như vậy tất nhiên liền sẽ mua xuống. Chỉ là, huyết mạch châu cuối cùng giá cả càng cao, chính mình thiết ra thiếu Khương Vân cũng càng nhiều, cái này khiến trong lòng của nàng đều là chịu nặng. 3. Đại nhân. Khâu Ca chỗ phòng đại môn bị đẩy ra, Như Ngọc đi đến. Khâu Ca cũng không quay đầu lại nói, cổ tứ ra giá. Như Ngọc gật đầu nói, đúng. Mặc dù những người khác không biết là cái nào phòng ra giá, nhưng Như Ngọc bọn hắn há có thể không biết. Khâu Ca trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc nói, cái này cổ tứ cùng thiết ra đến cùng là quan hệ như thế nào? Làm sao lại như thế hào phóng trợ giúp thiết ra, chẳng lẽ lại, hắn là coi trọng thiết ra kia thiết như nam? Như Ngọc không có đi tiếp Khâu Ca, mà là do dự một chút nói, đại nhân, lần trước cổ công tử bọn hắn đến đây phòng đấu giá, ta nguyên bản cho bọn hắn an bài thị nữ là Thanh Hà. Nhưng là Thanh Hà nói cho ta, về sau là ngài tự mình mở miệng, để nàng không nên tiến đến, nói là sẽ sửa phái cái khác thị nữ tiến về. Mà lúc trước cổ tứ bọn hắn cũng đang hỏi ta, ngài phái đi thị nữ, tên là Vũ Đình. Khâu Ca gật đầu nói, không sai, ta biết, ngươi muốn hỏi, Vũ Đình là ai, không phải ta không chịu nói cho ngươi, mà là có một số việc, các ngươi tốt nhất vẫn là không muốn biết đến tốt, biết, đối với các ngươi không có chỗ tốt. Như Ngọc tự nhiên không dám truy vấn, chỉ có thể nói tiếp, thế nhưng là ta đối cổ công tử nói qua, chờ đến đâu giá hội kết thúc về sau, hội, sẽ, như vậy sự tình cho hắn một cái hài lòng giải. Khâu Ca tay giơ lên, cắt ngang Như Ngọc nói, yên tâm, đã cổ tứ đã ra giá, như vậy cái này huyết mạch châu liền sẽ thuộc sở hữu của hắn. Nói như vậy, chờ đến đâu giá kết thúc về sau, ngươi chỉ cần tránh mà không thấy, hắn cũng sẽ không có tinh lực đi để ý tới chuyện này, tiểu tiên cùng hứa ra, khẳng định sẽ đối với hắn xuất thủ. A, Như Ngọc sửng sốt nói, vậy hắn chẳng phải là rất nguy hiểm. Đại nhân, cổ công tử mặc dù lai lịch không rõ, nhưng hắn xuất thủ xa xỉ, dạng này khách hàng lớn, đã mất đi thực sự đáng tiếc, không bằng đến lúc đó, chúng ta đem bọn hắn an toàn đưa tiễn đi. Khâu Ca xoay đầu lại, nhìn thật sâu mắt Như Ngọc, đống nhiên nở nụ cười nói, tiểu tiên giáo, hứa ra, Loạn Vân vực hai đại cự đầu liên thủ, cũng sớm đã bày ra thiên la địa võng. Cho dù là chúng ta xuất thủ, cũng căn bản vô pháp an toàn đem bọn hắn đưa tiễn. Huống chi, nếu như chúng ta thật xuất thủ, kia đắc tội cái này hai đại cự đầu, nhưng chính là chúng ta. Khách hàng không còn, tùy thời đều có thể lại tìm, nhưng chúng ta thật vất vả đi tới hôm nay, há có thể vì một cái khách hàng mà đi mạo hiểm. Tốt, ngươi ra ngoài đi. Cái này Như Ngọc há hốc mồm, mặc dù còn muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng lại cũng chỉ có thể ngậm miệng lại, ngoan ngoãn quay người rời đi. Mà liền tại Như Ngọc rời đi đồng thời, Thiết Như Nam đột nhiên nhìn về phía Khương Vân, lắp ba lắp bắp hỏi nói, đại ca, gia gia của ta truyền đến tin tức, nói, để ngươi không tiếc bất cứ giá nào mua xuống viên này huyết mạch châu. Gia gia còn nói, hắn chẳng những có thể cam đoan chúng ta bình an trở về, mà lại đến lúc đó cũng có thể đưa ngươi ra thiên địa thạch, đền bù cho ngươi. Nói ra những lời này thời điểm, Thiết Như Nam đều có chút không có ý tứ, chính mình thiết ra lấy cái gì đi đền bù Khương Vân, lại có gì năng lực cam đoan chính mình hai người an nguy. Thế nhưng là Khương Vân trên mặt lại là lộ ra vậy mà nụ cười, nhẹ gật đầu, đống nhiên lên giọng nói, 50 vạn. Chương 3493, Thiết Gia Lão Tổ. Huyết mạch châu bây giờ giá cả, tại đông đảo tu sĩ tranh nhau cạnh tranh phía dưới, đã đạt đến 40 vạn khối cực phẩm thiên địa thạch. Mà theo Khương Vân thanh âm vang lên, có thể dùng cái này nguyên bản náo nhiệt sàn bán đấu giá, lập tức lần nữa yên tĩnh trở lại. Khương Vân chẳng những duy nhất một lần đem huyết mạch châu giá cả để cao 10 vạn, mà lại cho ra giá cả, càng là đã đạt đến hôm nay cuộc bán đấu giá này cho tới bây giờ giá tiền cao nhất. Cái giá tiền này, mặc dù không thể nói là giá trên trời, nhưng đối với ở đây đông đảo tu sĩ tới nói, lại ít nhất là để bọn hắn trong đó đại đa số, đã mất đi đấu giá tư cách. Loại trừ những cái kia tại Loạn Vân vực đã thâm căn cố đế thế lực cường đại bên ngoài, cho dù là một chút trung đẳng thế lực, đều không thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy cực phẩm thiên địa thạch. Huống chi, trả giá nhiều như vậy thiên địa thạch đại giới, vẹn vẹn mua sắm một khối gần như không người biết được công dụng phá hạt châu. Chính như trước đó vị kia Tống Lao nói, giống như tốn chút tiền trinh, có thể mua xuống cái khỏa hạt châu này, trở về nghiên cứu một chút vẫn là có thể. Nhưng khi hạt châu giá cả tới gần, hoặc là vượt ra khỏi bọn hắn năng lực chịu đựng thời điểm, bọn hắn cho dù lại hiếu kỳ, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Bởi vậy, sàn bán đấu giá cũng lần thứ nhất xuất hiện thời gian hơi dài yên tĩnh. Thiết Như Nam tâm đều đã huyền tại cổ họng. 50 vạn giá cả, thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của nàng, cũng làm cho lòng của nàng trở nên càng thêm nặng nề, sợ sẽ còn có người kêu giá, lại đề cao viên này huyết mạch châu giá cả. Lại nhìn Khương Vân, lại là theo sắc mặt vậy mà bình tĩnh. Thiết Như Nam không minh bạch Thiết Thừa Vận đưa tin ý tứ, Khương Vân há có thể không biết. Hắn có thể khẳng định, chân chính nói ra lời nói này người, tuyệt đối không phải Thiết Thừa Vận, mà là Thiết gia vị kia thiên tôn cường giả. Còn như cho mình hài lòng đền bù, Khương Vân cũng không để ở trong lòng. Nhưng là đối phương đã nói có thể cam đoan chính mình hai người bình an trở về, như vậy hắn tự nhiên minh bạch, vị kia thiên tôn cường giả chỉ sợ đều đã rời đi Thiết gia, hướng về Thái Ất giới chạy đến đón mình cùng Thiết Như Nam. Có một vị thiên tôn cường giả làm bảo tiêu, cái này để Khương Vân lại không còn nỗi lo về sau. Sở dĩ, hắn lúc này mới dứt khoát duy nhất một lần hô lên 50 vạn giá cả, trước đem cái này huyết mạch châu nắm bắt tới tay lại nói. Sự thật chứng minh, Khương Vân đoán một chút cũng không sai. Làm Thiết Thừa Vận nhận được Thiết Như Nam đưa tin về sau, lúc này tiểu đi đến tổ từ tầng thứ 7, đem tin tức này nói cho Thiết gia lão tổ tông. Mà lão tổ tông cũng liền cấp ra trả lời như vậy. Giờ này khắc này, một tên dáng người thon gầy lão giả, ngay tại loạn vân vực giới phùng bên trong, hướng phía Thái Ất giới phương hướng, cấp tốc tiến đến. Vị lão giả này, nhìn qua tựa hồ cực kỳ tầm thường, nhưng là cái kia trương nếp nhăn dày đặc trên mặt, lại là có mấy đạo thải sắc văn lộ, như là con run, lại không ngừng núp nhích, vì hắn bằng thêm mấy phần quỷ dị cảm giác. Mà hắn, chính là Thiết gia vị lão tổ kia, Thiết An. Nhìn xem bốn phía kia không ngừng rút lui hắc ám, mặc dù Thiết An trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nhưng trong lòng thì không khỏi hơi xúc động. Hắn lần trước rời đi Thiết gia tổ tử, đặt mình vào giới phùng thời điểm, liền là bị tiểu tiên mang theo đi thời điểm. Đúng vậy, hắn liền là năm đó bị tiểu tiên cứu, vì báo đáp tiểu tiên ân cứu mạng, mà không tiếc thi triển huyết mạch chi thuật, trợ giúp tiểu tiên cải biến tư chất Thiết gia tổ tiên. Nói một cách khác, Thiết gia mất đi viên kia huyết mạch đan, liền là tiểu tiên theo hắn Thiết An trên thân thu hoạch. Tiểu tiên từ đầu đến cuối cho rằng, Thiết An đã chết, Thiết gia trấn giữ thiên tôn cường giả là năm đó cứu đi Thiết An, đánh chính mình chạy trối chết chi nhân, sở dĩ những năm gần đây, hắn từ đầu đến cuối không dám tự mình đi tìm Thiết gia phiền phức. Nhưng trên thực tế, Thiết gia vị kia thiên tôn cường giả tại cùng tiểu tiên đánh nhau thời điểm tiểu bị trọng thương, đem Thiết An cứu trở về sau không bao lâu cũng đã chết đi. Mà đoạn thời gian kia, đối với Thiết gia tới nói, cũng là từ trước tới nay nguy hiểm nhất thời điểm. Bởi vì Thiết gia không có thiên tôn cường giả tọa trấn. Giống như lúc kia, tiểu tiên lần nữa trở về, Thiết gia chân chính hội, sẽ, nên đón không có đỉnh hai hương. Vẫn là Thiết An chính mình tại rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, cưỡng ép đem 7 đại cường tộc huyết mạch chi lực, dung nhập chính mình huyết mạch, từ đó cải biến tư chất của mình. Lại thêm Thiết An bản thân tư chất liền là không sai, bằng không, lại như thế nào có thể trợ giúp tiểu tiên đi cải biến huyết mạch chi lực, sở dĩ, hắn để cho mình trong thời gian cực ngắn, trở thành thiên tôn cường giả, tỏa chấn Thiết gia. Nhưng mà, cưỡng ép dung hợp những tộc quần khác huyết mạch chi lực, nhưng cũng là cho hắn thân thể lưu lại thai hoàng ẩm, cái kia trên mặt không ngừng nhúc nhích nhan sắc văn lộ, liền lại như thế đưa đến. Mà mất đi huyết mạch châu chuyện này, cũng đã trở thành Thiết An trong cả đời sỉ nhục lớn nhất. Đối với tiểu tiên, hắn càng là hận đến cực hạn, không thời không khắc không nghĩ tới muốn giết tiểu tiên, muốn đem viên này huyết mạch châu thu hồi. Chỉ tiếc, mặc dù Thiết An trở thành thiên tôn cường giả, cũng biết mình thiết ra huyết mạch châu là tại tiểu tiên trên thân, nhưng là hắn biết rõ, chính mình không phải tiểu tiên đối thủ. Huống chi, nhiệm vụ của hắn là muốn bảo vệ Thiết gia bí mật, sở dĩ hắn cũng chỉ có thể đem cái này sỉ nhục cùng cứu hận, thật sâu dằn xuống đáy lòng chỗ sâu, tận tâm tận lực thủ hộ lấy Thiết gia. Bởi vậy, có thể nghĩ, làm Thiết Thừa Vận nói cho hắn biết, càn khôn đấu giá hội bên trên xuất hiện Thiết gia huyết mạch châu thời điểm, nội tâm của hắn kích động. Mặc dù hắn cũng biết, tiểu tiên cùng Hứa gia liên hợp, cái này tất nhiên là cái cạm bẫy, nếu như chính mình tao ngộ ngoài ý muốn, Thiết gia vẫn là hội, sẽ, mất đi cường giả thủ hộ. Nhưng hắn lại là thật không thể chờ đợi thêm nữa. Bởi vì hắn thọ nguyên đồng dạng đã không nhiều. Còn nữa nói, hắn vẹn vẹn chỉ là đi đem Khương Vân cùng Thiết Như Nam bình an mang về, cũng không phải là muốn cùng tiểu tiên đi đánh nhau chết sống, sở dĩ tính nguy hiểm cũng là nhỏ đi rất nhiều. Bởi vậy, hắn rốt cuộc quyết định, tự mình tiến về Thái Ất giới, mang về Khương Vân cùng Thiết Như Nam, mang về huyết mạch châu, tại chính mình trước khi chết, giải quyết xong trong lòng tiếc nuối lớn nhất. Càn Khôn bên trong phòng đấu giá, đứng tại trên đài đấu giá như ngộng. Mục quang không ngừng tại mỗi người trên thân đảo qua. Tại xác định hẳn không có người tại lại đối cái khỏa hạt châu này ra giá thời điểm, nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng cũng lại là có một thanh âm đột nhiên vang lên nói, 60 vạn. Thanh âm này vang lên, lần nữa rung động sở hữu tu sĩ. 50 vạn giá cả, tại tất cả mọi người nghĩ đến đã là cao nhất giá cả, không có khả năng lại có người vượt qua. Nhưng mà không nghĩ tới, lại còn có người không những không chịu từ bỏ, ngược lại cũng đồng dạng đem giá cả để cao 10 vạn. Mà lại, cái này ra giá chi nhân, cũng là đến từ cái nào đó trong bao gian. Điều này cũng làm cho chúng người không kiên nhẫn suy đoán, chẳng lẽ người này cũng hiểu biết cái khỏa hạt châu này tác dụng, cho nên mới sẽ không tiếc lại đem giá cả để cao 10 vạn. Thiết Như Nam sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng, thân thể khống chế không nổi run rẩy lên. Đối với nàng tới nói, viên này huyết mạch châu, dù là lại để thăng một khối cực phẩm thiên địa thạch giá cả, đều sẽ như cùng ở tại nàng nay đã sắp sụp đổ nội tâm, trùng điệp chen vào một đao. Khương Vân con ngươi cũng là bỗng nhiên co rút lại, đồng dạng không nghĩ tới, còn sẽ có người cùng chính mình đoạt. Thế nhưng là, rất nhanh, trên mặt của hắn tiểu lộ ra cười lạnh, lạnh lùng nói, hứa bất tu, hay là hứa bất phàm. Thiết Như Nam lập tức sửng sốt nói, thật là bọn hắn sao? Khương Vân trong mắt có hàn ý nói, ta không dám khẳng định, nhưng là hẳn là không sai được. Bởi vì cái này ra giá chi nhân, thoáng cái đem giá cả để cao 10 vạn, không giống như là muốn mua huyết mạch châu, càng giống là tại nhằm vào của ta trả thù. Khương Vân đoán không lầm. Giờ phút này, kia hứa bất tu trên mặt lộ ra đắc ý chi sắp nói, vừa mới ra giá 50 vạn khẳng định là họ cổ hoặc là thiết gia chi nhân, cái này nói rõ, bọn hắn đối cái khỏa hạt châu này là tình thế bắt buộc. Hừ, đã như vậy, ta liền để bọn hắn nhiều lấy ra ít tiền, thêm ra điểm huyết. Hứa bất tu chưa từng có quên Khương Vân mang cho bọn hắn hứa ra sỉ nhục, thậm chí kém chút đều để hắn bị lao tổ tông vứt bỏ. Bây giờ thật vất vả bắt được cái có thể trả thù Khương Vân cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Khương Vân nhìn xem túi đầu, căn bản không dám tiếp tục cùng chính mình đối mặt Thiết Như Nam, đồng nhiên khẽ mỉm cười nói, muội tử, tin tưởng đại ca sao? Thiết Như Nam vội vàng ngẩng đầu, dùng sức gật đầu nói, tin tưởng. Tốt. Khương Vân vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiết Như Nam đầu, đồng nhiên cao giọng mở miệng nói, ta từ bỏ. Chương 3494, cái khó lo cái khôn. Khương Vân câu nói này, để Thiết Như Nam đầu tiên là sững sờ, nhưng chợt tiểu minh bạch Khương Vân ý tứ. Đã Khương Vân có thể gần như kết luận, cái này ra giá chi nhân là anh em nhà họ hứa, như thế cùng lắm thì hiện tại từ bỏ viên này huyết mạch châu, chờ đến đâu giá kết thúc về sau, lại tìm cái này huynh đệ hai người, đoạt lại huyết mạch châu là được. Mặc dù theo hứa ra giật đồ, cái này độ khó có chút đại, nhưng là đang nghe Khương Vân mở miệng từ bỏ về sau, Thiết Như Nam kia chịu nặng tâm, lại là rốt cục trở nên dễ dàng hơn. Thậm chí, coi như Khương Vân không theo hứa ra đi đoạt, Thiết Như Nam cũng sẽ không có nửa điểm không cao hứng. Trong lòng của nàng, cảnh cáo tố lấy chính mình, cùng lắm thì, liền xem như chưa từng nhìn thấy viên này huyết mạch châu chính là. Chúng ta thiết ra qua nhiều năm như vậy, không có viên này huyết mạch châu, qua cũng rất tốt. Khương Vân từ bỏ, đối với hội trường bên trong tu sĩ khác tới nói, cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, ngược lại cho rằng đây là đương nhiên sự tình. 60 vạn giá trên trời, mua hạt châu, vốn là chuyện không đáng giá. Nhưng là, đối với hứa bất tu tới nói, nụ cười trên mặt hắn đều là đã đọc lại. Sắc mặt càng trở nên vô cùng khó coi, căn bản không dám tin tưởng mình lỗ thai. Bởi vì cái này mang ý nghĩa, cần chính mình móc ra 60 vạn khối cực phẩm thiên địa thạch, đi mua xuống viên này liền tiểu tiên cũng không biết đến cùng có tác dụng gì phá hạt châu. Cho dù chính mình hứa ra vẫn giấu kín thực lực chân chính, cho dù hứa ra có thể xuất ra cái này 60 vạn khối cực phẩm thiên địa thạch, đó cũng là kiện 10 phần đau lòng sự tình. Thế nhưng là, giống như không lấy ra, tương đương với chính là muốn cùng càn khôn phòng đấu giá vạch mặt. Mà Càn Khôn phòng đấu giá thành lập đến nay, cũng xuất hiện qua mấy lần vỗ xuống vật phẩm không trả tiền sự tình phát sinh. Kết quả sau cùng, liền là những người kia, hoặc là bị Càn Khôn phòng đấu giá trực tiếp giết, hoặc là liền là hắn sở thuộc gia tộc tông môn, ngoan ngoãn giao ra đầy đủ thiên địa thạch, không có bất kỳ người nào có thể lại đi Càn Khôn phòng đấu giá sổ nợ. Mà hứa ra ẩn tàng thực lực, có thể cùng Càn Khôn phòng đấu giá đi chống lại sao? Coi như có thể chống lại, nhà mình lao tổ tông sẽ vì chính mình đi cùng Càn Khôn phòng đấu giá khai chiến sao? Sát na chi gian, vô số cái suy nghĩ theo hứa bất tu trong đầu cấp tốc dâng lên, cuối cùng biến thành một cái ý niệm trong đầu, chính mình xong. Bên cạnh hắn kia tâm phúc nam tử, đã lặng lẽ lui lại, thậm chí đều đã lùi đến phòng đại môn chỗ, dùng tràn ngập đồng tình ánh mắt nhìn hứa bất tu. Vừa mới hứa bất tu đột nhiên hô lên 60 vạn giá cả thời điểm, liền là chơi với lửa. Hiện tại tốt, hứa bất tu là thật đem hắn chính mình cho triệt để chơi xong. Mặc kệ chuyện này cuối cùng như thế nào giải quyết, hứa bất tu con đường, xem như đi đến cuối con đường. Từ đó về sau, hắn tại hứa ra địa vị, chỉ sợ cũng không sánh bằng cái kia hoàn khố đệ đệ. Kia bốn tên hứa ra tổ tiên cũng là nhao nhao mở mắt, cứ việc cực lực áp chế, nhưng là mỗi người trên thân đều là có nộ khí bốc lên. Chính mình hứa ra, lúc nào ra như thế một cái bất hiếu tử tôn. Giống như không phải thân ở càn khôn bên trong phòng đấu giá, bọn hắn thật muốn hiện tại tiểu một bàn tay chụp chết hứa bất tu. Họ. Hứa bất tu đông nhiên há mồm, muốn đối Khương Vân phát ra chửi mắng, muốn hỏi một chút hắn vì cái gì không tiếp tục ra giá, nhưng là kia bốn tên lão giả lại là căn bản không còn mở cho hắn miệng cơ hội, phất ống tay háo một cái, đã đem miệng của hắn phong bế. Hứa Bất Tu mặt mày méo mó, hiện tại hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền là hy vọng, còn có những người khác có thể ra giá, mua xuống viên này huyết mạch châu. Chỉ tiếc, như Mộng Thanh Âm đã vang lên nói, chúc mừng vị bằng hữu này, dùng 60 vạn cực phẩm thiên địa thạch giá cả, vô xuống cái khỏa hạt châu này. Hiện tại, chúng ta tiếp tục đấu giá cái tiếp theo vật phẩm. Theo như Mộng trong lòng bàn tay xuất hiện mặt khác đồng dạng vật phẩm, Hứa Bất Tu lòng dạ biết rõ, dừng ở đây, chính mình vô xuống cái khỏa hạt châu này sự tình, đã là ván đã đóng thuyền, không sửa đổi nữa khả năng. Mà điều này cũng làm cho hắn hồn đều như là bị trong nháy mắt rút đi đồng dạng, phu phu một tiếng, đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất, mặt xám như cho, ánh mắt đờ đẫn. Cùng này đồng thời, Khâu Ca trên mặt lại là lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, lầu bầu nói, cái này cổ tứ, ngược lại là thật có một bộ A. Nguyên bản, ta còn tưởng rằng có thể tọa sơn quan hổ đấu, đi xem hắn một chút như thế nào trợ giúp Thiết Gia đi chống lại tiểu tiên giáo cùng Hứa Gia, nhưng không nghĩ tới, hắn bây giờ lại đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho ta. Bây giờ, trái lại biến thành ta càn khôn phòng đấu giá cùng Hứa Gia ở giữa sự tình. Bất quá, ai có thể nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, cái này Hứa Bất Tu vậy mà lại như thế phế vật, làm ra loại này rời lên thạch đầu thẻ chân mình chuyện ngu xuẩn. Ai? Mặc dù Khâu Ca trong miệng tại than thở, nhưng là cái kia vẻ mặt nhẹ nhõm, lại cho thấy hắn căn bản cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Bởi vì sau một khắc, hắn đã móc ra một khối đưa tin ngọc giản nói, cho kia Hứa Bất Tu một điểm nhắc nhở, nói cho hắn biết, bây giờ hắn biện pháp duy nhất, nói đúng là phục kia bốn tên Hứa gia lão giả, đi tìm kia cổ tứ. Cổ tứ, tại địa tự thứ bảy phòng. Theo Khâu Ca bóc nát đưa tin ngọc giản, thân ở Hứa Bất Tu trong bao gian, đã thối lui đến đại môn phụ cận tên kia trung niên nam tử, mục quang lại là có chút lóe lên. Ngay sau đó, hắn đã đối Hứa Bất Tu truyền âm nói, thiếu gia, cái này nhất định là kia cổ tứ cố ý hãm hại tại ngài, sở dĩ bây giờ biện pháp duy nhất, liền là nhanh đi tìm tới hắn. Coi như không thể giết hắn, nhưng hắn trên thân tuyệt đối có đầy đủ thiên địa thạch, chí ít có thể giúp ngài vượt qua lần này nguy hiểm. Bất quá, kia cổ tứ là người gian trá, thực lực cường hãn, ngươi đi một mình chỉ sợ không phải hắn đối thủ, ngài tốt nhất nghĩ biện pháp, thuyết phục bốn vị này Hứa gia tổ tiên, có bọn họ, đối phó kia cổ tứ, dư xài. Hiển nhiên, cái này nam tử, trên thực tế là Khâu Ca người. Nghe được nam tử, ngồi dưới đất Hứa Bất Tu thân thể trùng điệp run lên, đột nhiên nhảy dựng lên, trong mắt cũng rốt cục sáng lên quan mang, đồng nhiên đối Hứa gia bốn vị lão giả trực tiếp quỳ xuống nói, bốn vị lão tổ, không tu phạm phải thao thiên sai lầm lớn, làm cho ra hổ thẹn, nghĩ mời bốn vị lão tổ giúp ta lấy công chủ tội. Bốn tên lão giả cùng nhau tiếp cận Hứa Bất Tu, một người lạnh lùng mở miệng nói, chính ngươi xông ra tới họa, vẫn là chính ngươi nghĩ biện pháp chuộc tội đi. Bốn vị lão tổ, chuyện cho tới bây giờ, không tu đã không dám giấu giếm, không tu kỳ thật đã sớm biết được kia cổ tứ chân chính thân phận, chỉ cần bắt được cổ tứ, chẳng những chuyện hôm nay có thể bỏ lỡ, hơn nữa còn có thể vì ta Hứa gia mang đến chỗ tốt cực lớn. Một lão giả cười nhạo một tiếng nói, kia cổ tứ, đến cùng ra sao thân phận, vậy mà lại có như thế lớn giá trị. Hứa Bất Tu hàm răng khẽ cắn nói, kia cổ tứ, trên thực tế liền là chư thiên tập vực 13 thế lực lớn liên thủ truy nã Khương Vân. Cái gì? Bốn tên lão giả sắc mặt lập tức hoàn toàn thay đổi, cùng nhau đứng dậy, tiểu liền kia tâm phúc nam tử cũng là trợn mắt hốt mồm, thầm nghĩ trong lòng, cái này Hứa Bất Tu cũng là không hoàn toàn là phế vật. Loại thời điểm này, vậy mà có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Làm Hứa Bất Tu tâm phúc, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, Hứa Bất Tu nơi nào sẽ biết cổ tứ chân chính thân phận. Chỉ bất quá tại bây giờ tình huống dưới, hắn muốn thuyết phục bốn vị này lão giả, chỉ có thể tìm tới một cái để bốn người vô pháp cự tuyệt lấy cớ. Bốn tên lão giả cùng kêu lên hỏi, Hứa Bất Tu, ngươi có dám khẳng định? Hứa Bất Tu đáp, cho dù không có 100% tự tin, nhưng ít ra có 8 thành. Đây chính là Hứa Bất Tu chỗ thông minh, hắn cái khó lo cái khôn, nghĩ đến cổ tứ liền là Khương Vân loại này nói láo. Mặc dù dạng này nói láo, chờ đến bắt lấy cổ tứ liền sẽ bại lộ, nhưng là chỉ cần bắt được cổ tứ, đạt được cổ tứ trên người thiên địa thạch, chí ít có thể làm cho chính mình bình an vượt qua trước mắt cửa này. Bốn người liếc nhau một cái. Mặc dù trong lòng bọn họ đối với Hứa Bất Tu cũng là có hoài nghi, nhưng là liên quan tới Khương Vân treo thưởng thật sự là quá mức mê người. Giống như cổ tứ thật là Khương Vân, như vậy đừng nói đắc tội tiểu tiên, liền xem như đắc tội toàn bộ Loạn Vân vực, chính mình Hứa gia cũng sẽ một bước lên trời, trở thành chư thiên tập vực một phương hào cường. Bởi vậy, mặc dù cơ hội xa vời, nhưng là bọn hắn vẫn là rất nhanh làm ra quyết định đạo, tốt, chúng ta lập tức đi bắt kia cổ tứ, chỉ là không biết hắn ở đâu căn phòng nhỏ. Kia tâm phúc nam tử vội vàng há miệng, muốn mượn cớ nói ra cổ tứ tại địa tự thứ bảy phòng. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, liền thấy Hứa Bất Tu đã một bước bước ra phòng, thình lình trực tiếp xuất hiện tại sàn bán đấu giá bên trong, cao giọng mở miệng nói, họ Cổ, ngươi cút ra đây cho ta, bằng không, cũng đừng trách ta vạch trần ngươi nội tình. Chương 3495, để hắn đi náo. Hứa Bất Tu xuất hiện, cùng hắn lời nói, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nhất là vẫn tại trong bao gian bốn tên Hứa gia tổ tiên, cùng tên kia Tâm Phúc nam tử, càng là trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc kệ là bốn tên Hứa gia tổ tiên, vẫn là tên này là Hứa Bất Tu Tâm Phúc, nhưng kỳ thực là Khâu Ca thủ hạ nam tử, bọn hắn kế hoạch ban đầu, liền là trước lặng yên không tiếng động tìm tới Cổ Tứ, đem Cổ Tứ cầm xuống hoặc là đánh giết. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Hứa Bất Tu vậy mà lại như thế xúc động, căn bản là không có bận tâm bọn hắn ý nghĩ, vọt thẳng ra ngoài, tại trước mặt mọi người, hướng về Cổ Tứ phát ra trắng trợn khiêu khích. Kia Tâm Phúc nam tử, càng là nhịn không được tay giơ lên, hướng phía trán của mình trùng điệp vỗ, thầm nghĩ trong lòng, vị này thật đúng là cái đầu góc heo a. Đi theo hắn lâu như vậy, trước kia hắn cũng không phải dạng này người a. Mặc dù không nói có thể là cái gì thiên phú dị bẩm chi nhân, nhưng sở tác sở vi, chí ít còn phù hợp hắn thiếu chủ thân phận, nhưng là bây giờ, làm sao biến thành dạng này? Còn tốt, ta cũng không phải là hắn chân chính Tâm Phúc, bằng không, kết quả của ta đoán chừng cũng không tốt gì. Bọn hắn chỗ nào biết, Hứa Bất Tu trước kia hoàn toàn chính xác không phải như vậy, nhưng bây giờ đã là bị Khương Vân cho triệt để ép hoàn toàn mất đi lý trí. Mới đầu, đệ đệ chịu nhục, khí thế của hắn hung hung đi tìm Khương Vân, muốn vì đệ đệ tìm về mặt mũi, kết quả lại bị Khương Vân không nhìn thẳng, căn bản cũng không cho hắn giao thủ cơ hội. Đón lấy, hắn phái người theo dõi Khương Vân, muốn ăn đòn Khương Vân hạ lạc, nhưng lại bị Khương Vân trái lại tìm tới hắn Hứa gia, dùng một đạo thần thức, đơn giản phá mất Hứa gia 670 vạn đạo cấm chế, áp chế Hứa gia không người dám động. Bây giờ, hắn vốn muốn cho Khương Vân thêm ra điểm huyết, nhiều lấy ra điểm thiên địa thạch, thật không nghĩ đến tối hậu quan đầu, Khương Vân vậy mà từ bỏ cạnh tranh. Hiện tại, hắn đã là không đường có thể đi. Bắt lấy Khương Vân, là hắn duy nhất một cọng cỏ cứu mạng. Hắn chỗ nào còn có thể lý trí đi suy nghĩ, cho nên mới sẽ không chút nghĩ ngợi vọt ra, muốn tại trước mắt bao người, giết Khương Vân, vì chính mình vãn hồi một điểm mặt mũi. Trận này đấu giá, tự nhiên đã bị Hứa Bất Tu xuất hiện cắt đứt. Tất cả mọi người mục quang, tất cả đều tập trung vào Hứa Bất Tu trên thân. Càn Khôn phòng đấu giá từ khi thành lập đến nay, mặc dù hoàn toàn chính xác cũng xuất hiện qua mấy lần có người ở chỗ này gây chuyện tình hình, nhưng đều bị Càn Khôn phòng đấu giá trực tiếp dùng cường hữu lực thủ đoạn, trong nháy mắt trấn áp. Đồng dạng tình hình xuất hiện qua mấy lần về sau, tự nhiên là không còn có người dám ở Càn Khôn phòng đấu giá nháo sự. Nhưng là bây giờ, vậy mà lại xuất hiện một vị. Mà lại, khi mọi người nhận ra cái này xuất hiện chi nhân, lại là tại Thái Ất giới bên trong, thực lực địa vị gần với Càn Khôn phòng đấu giá Hứa gia thiếu chủ về sau, từng cái trên mặt đều là lộ ra hứng thú chi sắc. Tại bất luận cái gì địa vực bên trong, bất kỳ cái gì thế lực, đều nghĩ một nhà độc đại. Tại cái này Thái Ất giới bên trong, loại trừ Càn Khôn phòng đấu giá bên ngoài sở hữu thế lực, không có một cái nào không muốn lấy thay mặt Càn Khôn phòng đấu giá. Chỉ bất quá, không người nào dám làm như thế. Bởi vì Càn Khôn phòng đấu giá, liền như là một đầm thâm bất khả trắc ao nước đồng dạng, để tiến vào chi nhân, tất cả đều bị ao nước thôn phệ, vô pháp biết được thật sâu cạn. Thế nhưng là bây giờ, tại 10 năm này một lần đấu giá hội bên trên, Hứa Bất Tu chủ động nhảy ra, đối với người không biết chuyện tới nói, bọn hắn tự nhiên cho rằng, đây là xuất từ toàn bộ Hứa gia thụ ý, là Hứa gia rốt cục đối Càn Khôn phòng đấu giá phát ra khiêu khích, là muốn thay thế Càn Khôn phòng đấu giá. Cùng nay đồng thời, Khâu Ca phòng cửa phòng lần nữa bị người đẩy ra, lần này đi tới là Như Ngọc cùng Như Ảnh hai người. Trên mặt của hai người đều là mang theo vẻ phẫn nộ, đối Khâu Ca cúi người hành lễ nói, đại nhân, cái này Hứa Bất Tu cùng Hứa gia, thật sự là quá phận, cái này rõ ràng là không có đem chúng ta để vào mắt. Hiển nhiên, hai người cũng là vì Hứa Bất Tu mà đến. Khâu Ca chính đưa tay xoa mi tâm của mình, trên mặt cười khổ nói, cũng không phải hắn không có đem chúng ta để vào mắt, mà là ta quá mức xem trọng hắn. Khâu Ca đã tiếp vào Hứa Bất Tu kia Tâm Phúc đưa tin, biết Hứa Bất Tu bạo tẩu đi qua, cái này cũng đồng dạng ngoài dự liệu của hắn. Loại này không theo lẽ thường ra bài hành vi, cũng là làm rối loạn kế hoạch của hắn. Như Ngọc lạnh lùng nói, đại nhân, chúng ta vẫn là trước đem hắn cầm xuống nút lại, sau đó để Hứa gia mang theo chí ít 100 vạn cực phẩm thiên địa thạch đến chuộc người đi. Nhưng mà Khâu Ca lại là khoát tay một cái nói, không nên gấp gáp, cái này Hứa Bất Tu mặc dù lô mãng rồi một chút, nhưng là hôm nay buổi đấu giá này, không ít người vốn là dụng ý khó dò. Hắn như thế nháo trò, cũng không hoàn toàn là quái sự, không bằng tiểu mượn hắn chi thủ, nhìn xem có thể hay không đem những người này tất cả đều bạo lộ ra. Như Ngọc có chút nóng nảy mà nói, thế nhưng là, dĩ vãng có cùng loại sự tình xuất hiện, phòng đấu giá chúng ta đều là lập tức cưỡng ép trấn áp. Nếu như bây giờ tùy ý Hứa Bất Tu như thế nào xuống dưới, người khác sợ rằng sẽ cho là chúng ta e sợ Hứa gia. Khâu Ca nhún vai, dù bận vẫn ung dung mà nói, ta ngược lại thật ra ước gì, tất cả mọi người thật cho rằng như vậy. Khoát tay áo, Khâu Ca ngăn lại hai nữ tiếp tục mở khẩu nói, hiện tại, để hắn đi nào, ta phải nghĩ biện pháp, để kia họ Cổ chủ động ra ngoài. Sau khi nói xong, Khâu Ca đã không lên tiếng nữa, mục quang ngược lại nhìn về phía Khương Vân chỗ phòng. Trong bao gian, Khương Vân đứng tại cửa sổ trước đó, mục quang lạnh lẽo nhìn chăm chú lên Hứa Bất Tu. Hứa Bất Tu cử động, nói thật, Khương Vân cũng không nghĩ tới. Nhất là Hứa Bất Tu nói muốn vạch trần chính mình nội tình, cũng làm cho Khương Vân có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ, Hứa Bất Tu, hoặc là nói Hứa gia, đã biết mình chân chính thân phận. Một bên Thiết Như Nam thì là mặt lộ vẻ khẩn trương nói, đại ca, hắn hẳn là thẹn quá hóa giận, muốn bức ngươi ra ngoài, đưa ngươi bắt lấy hoặc là giết. Ngươi tuyệt đối đừng ra ngoài, hắn tuyệt đối không phải một người, phía sau hắn khẳng định có Hứa gia cao thủ, còn có tiểu tiên giáo người. Khương Vân nhẹ gật đầu, lòng dạ biết rõ, chính mình không đi ra còn tốt điểm, một khi ra ngoài, chỉ sợ sẽ còn để cho người ta ngộ nhận là chính mình thật sự có nhược điểm gì bị Hứa Bất Tu nắm trong tay. Dù sao, nơi này là Càn Khôn phòng đấu giá, tự nhiên sẽ có người tới thu thập Hứa Bất Tu, không cần tự mình ra tay. Chỉ tiếc, Khương Vân nghĩ tuy tốt, nhưng là hắn nhưng lại không biết, bị hắn ký thác hy vọng Khâu Ca, nhưng căn bản không định để hắn như thế an tâm trốn ở đó. Hứa Bất Tu tên kia tâm phúc, đã đối bốn tên Hứa gia trước có người nói, bốn vị tiền bối, mặc dù thiếu gia cử động có chút lỗ mãng, nhưng hắn lúc này lao ra, hấp dẫn chú ý của những người khác. Chúng ta vừa vặn có thể mượn cái này cơ hội, đi đem kia cổ tứ bắt lại. Một lao giả nhìn về phía nam tử nói, ngươi chẳng lẽ biết kia cổ tứ ở đâu? Đối với nam tử mở miệng cùng lời nói, bốn người cũng không có bất kỳ hoài nghi gì, bởi vì đây cũng là thân là tâm phúc phải làm sự tình. Nam tử gật đầu nói, thực không dám giấu giếm, ta kỳ thật đã tìm Càn Khôn phòng đấu giá người, trong bóng tối nghe được kia cổ tứ chỗ gian phòng, địa tự thứ bảy. Nghe được nam tử, bốn người liếc nhau một cái về sau, rốt cục gật đầu nói, ngươi làm không tệ, nếu như có thể bắt được kia cổ tứ, ngươi làm cư công đầu, hiện tại, dẫn đường. Nam tử lúc này đáp ứng nói, vâng. Cũng không biết là Khâu Ca vô tình hay là cố ý, Khương Vân chỗ phòng, cự ly Hứa Bất Tu phòng, chỉ cách lấy hai căn phòng nhỏ vị trí. Bởi vậy, một nhóm năm người rất nhanh liền đi tới Khương Vân phòng bên ngoài. Theo cái kia trung niên nam tử đưa tay đặt ở phòng trên cửa phòng, phòng bên trong tên kia thị nữ, đã lặng yên không tiếng động triệt bỏ trên cửa phòng cấm chế. Ầm. Môn trực tiếp bị nam tử đơn giản một cước đá văng, mà còn không đợi Khương Vân cùng Thiết Như Nam kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Hứa ra bốn tên lão giả đã cùng nhau tiến vào. Đi. Mặc dù Khương Vân căn bản không biết năm người này thân phận, nhưng là cảm nhận được trên người bọn họ kia không che giấu chút nào khí tức cường đại, tự nhiên minh bạch bọn hắn là địch không phải bạn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, Khương Vân không chút do dự tay háo quấn lấy Thiết Như Nam, một bước bước ra, thình lình trực tiếp theo gian phòng trên cửa sổ, liền xông ra ngoài, xuất hiện ở Hứa Bất Tu trước mặt, cũng xuất hiện ở sàn bán đấu giá trung ương, xuất hiện ở sở hữu tu sĩ trong mắt. Chương 3496, giận mà ra tay. Khương Vân biến thành cổ tứ cái tên này, nguyên bản đích thật là hạ người vô danh, nhưng là theo hắn đối Hứa ra ba lần nhục nhã, nhưng cũng để hắn cái tên này có không nhỏ danh khí. Bởi vậy, giờ phút này nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, hơn nữa còn là theo trong bao gian xung ra, sàn bán đấu giá bên trong những người khác, không nhịn được đều có chút nghi hoặc. Bởi vì tại bọn hắn nghĩ đến, Hứa Bất Tu nhảy ra chân chính mục đích, là muốn đối phó Càn Khôn phòng đấu giá. Mà khiêu khích cổ tứ, bất quá là hắn một cái lấy cớ mà thôi. Ở loại tình huống này phía dưới, đổi thành bất luận kẻ nào đều hẳn là giả câm vờ điếc, không để ý tới Hứa Bất Tu khiêu khích, chỉ còn chờ Càn Khôn phòng đấu giá người ra mặt đến giải quyết việc này. Thế nhưng là, cái này cổ tứ vậy mà chủ động hiện thân. Cứ như vậy, liền để rất nhiều người đều là nhìn có chút không hiểu. Bất quá, chỉ cần sự tình không phải dính đến chính bọn hắn tự nhiên cũng vui vẻ đến ở một bên xem náo nhiệt. Nhìn xem Hứa gia cùng Càn Khôn phòng đấu giá, đến cùng chuẩn bị như thế nào kết thúc cuộc nháo kịch này. Cổ tứ. Nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, Hứa Bất Tu trong mắt lập tức lộ ra hàn quang, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi rốt cục xuất hiện. Khương Vân lại là căn bản không để ý tới hắn, mà là ánh mắt nhìn về phía chính mình lúc trước đặt mình vào cái túi sách kia ở giữa. Càn Khôn phòng đấu giá sở kiến tạo ra cái này 99 căn phòng nhỏ, đều là trong bóng tối bố trí vô số cấm chế phòng ngự cùng trận pháp. Mặc dù Khương Vân từ trong đó xông ra, nhưng là dù sao không có người đối phòng phát động công kích, sở dĩ phòng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có người biết, hắn là bị Hứa ra người bức cho không thể không xông ra. Mà Hứa ra bốn tên lão tổ cũng không cùng lấy Khương Vân cùng một chỗ xông ra, mà là tại suy tư tiếp xuống nên làm cái gì. Bọn hắn tìm đến Khương Vân, vì chính là muốn lặng yên không tiếng động đem Khương Vân bắt, sau đó giao cho chư thiên tập vực 13 thế lực lớn, tốt độc hưởng kia phân công lao ngất trời. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng, Khương Vân phản ứng vậy mà như thế nhanh chóng, trực tiếp tiểu xông ra phòng, ngược lại đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Cứ như vậy, bọn hắn cũng thế tất cần suy nghĩ kỹ càng, đến cùng muốn hay không tiếp tục ra ngoài, đem Khương Vân bắt lại. Dù sao, giống như bọn hắn cũng đi theo Khương Vân cùng một chỗ xông ra, một khi khiến người khác biết được Khương Vân liền là 13 thế lực lớn liên hợp truy nã chi nhân, cái này tất cả mọi người, tuyệt đối sẽ hợp nhau tấn công. Đến lúc đó, Khương Vân hội, sẽ rơi vào tay người nào, coi như khó mà nói. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục trốn ở trong bao gian, đồng thời truyền âm cho Hứa Bất Tu, vô luận như thế nào, không thể nói ra Khương Vân chân chính thân phận. Một cái khác trong bao gian, tiểu tiên lông mày đều đã xoắn lại một chỗ, trên mặt cũng là mang theo vẻ nghi hoặc. Mặc dù hắn cùng Hứa ra liên thủ, nhưng là Hứa Bất Tu sở tác sở vi, căn bản trước đó không có thương lượng với hắn, sở dĩ hắn cũng không minh bạch, Hứa ra bây giờ cách làm này, đến cùng là cái mục đích gì. Mà lấy hắn thân phận, cũng không tốt tại cái này trước mặt mọi người lao ra, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đứng ngoài quan sát đồng thời, bắt đầu liên hệ Hứa Hằng. Hứa Bất Tu nghe được chính mình bốn vị lao tổ truyền âm, lại là chỉ coi không nghe thấy, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Khương Vân nói, cổ tứ, ngươi lại nhiều lần nhục nhã tại ta, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao. Khương Vân nhìn thấy kia bốn tên Hứa gia tổ tiên cũng chưa từng xuất hiện, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Bất Tu, mặt không thay đổi nói, không phải ngươi dễ khi dễ, mà là ngươi liền bị ta khi dễ tư cách đều không có. Ngươi! Hứa Bất Tu trong mắt hàn quang đột nhiên tăng vọt ra, sau một khắc, hắn đã thân hình thoát một cái, không quan tâm xông về Khương Vân. Trước mặt nhiều người như vậy, bị Khương Vân lần nữa làm nhục như vậy, giống như hắn còn không xuất thủ, vậy hắn mặt mũi thật là vĩnh viễn không tìm về được. Đối mặt xông tới Hứa Bất Tu, Khương Vân thần thức quét qua bốn phía, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Bởi vì, hắn phát hiện, cho đến lúc này, Càn Khôn phòng đấu giá người, lại còn chưa từng xuất hiện. Sở dĩ hắn muốn xông ra phòng, kỳ thật cũng không phải là không dám cùng kia Hứa ra bốn tên tổ tiên giao thủ, mà là không muốn bại lộ thực lực chân chính của mình. Huống chi, nơi này là Càn Khôn phòng đấu giá, chính mình làm phòng đấu giá khách hàng lớn, bị Hứa Bất Tu cùng Hứa ra khiêu khích công kích, Càn Khôn phòng đấu giá há có thể ngồi yên không lý đến. Nhưng bây giờ, Hứa Bất Tu đều ra tay với mình, lại vẫn không nhìn thấy Càn Khôn phòng đấu giá có bất kỳ người xuất hiện ngăn cản, cái này khiến Khương Vân rốt cục cẩn ẩn phán đoán ra, hôm nay phát sinh đây hết thảy, không hề chỉ là Hứa Bất Tu hung hăng càng quái. Hắn phía sau, hẳn là cũng có Càn Khôn phòng đấu giá ảnh tử. Chỉ là, Càn Khôn phòng đấu giá tại sao muốn làm như vậy? Hoặc là liền là cùng Hứa ra tiểu tiên đồng dạng đạt thành một loại nào đó chung nhận thức, hoặc là liền là muốn thăm dò ra bản thân lai lịch. Nghĩ thông suốt những này về sau, Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra cười lạnh. Chính mình trong lúc vô tình tiến vào cái này loạn vân vực, vốn không muốn cùng bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì thế lực kết thù, nhưng là hiện tại xem ra, loại trừ Thiết Như Nam bên ngoài, tựa hồ người người đều cho rằng chính mình dễ khi dễ. Tiểu liên cái này từ trước đến nay dùng sinh ý chí thượng Càn Khôn phòng đấu giá, vì đối phó chính mình, vậy mà cũng từ bỏ bọn hắn làm người làm ăn nguyên tắc. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách Khương Mỗ. Khương Vân câu nói này, chỉ có từ đầu đến cuối bị Khương Vân ngăn ở phía sau Thiết Như Nam nghe thấy được. Mà lấy Thiết Như Nam thông minh, Khương Vân nghĩ tới sự tình, nàng tự nhiên cũng nghĩ đến, sở dĩ lòng dạ biết rõ, Khương Vân đây là sự thực nổi giận, đến mức dù là không tiếc bại lộ thân phận chân thật, cũng muốn đem nơi này náo cái long trời lở đất. Khương Vân muốn đối phó Hứa ra, Thiết Như Nam không có ý kiến, nhưng là Khương Vân muốn đối phó Càn Khôn phòng đấu giá, vậy tuyệt đối không thể, cho nên nàng vội vàng mở miệng nói, đại ca, không được. Chỉ tiếc, tại nàng thanh âm vang lên đồng thời, Khương Vân đã giận mà ra tay, nên hướng xông tới Hứa Bất Tu. Ẩm. Nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Khương Vân bàn tay đã một mực bóp lấy Hứa Bất Tu cổ, trong đôi mắt sát khí nghiêm nghị. Hứa Bất Tu sắc mặt lần nữa đại biến. Mặc dù hắn biết Khương Vân thực lực hẳn là so với mình mạnh hơn một điểm, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, đối mặt mình Khương Vân, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có, cứ như vậy đơn giản bị Khương Vân bắt được. Ông ngong ngong. Cũng liền tại lúc này, Hứa ra bốn tên lão tổ cũng là quá sợ hãi, cuối cùng từ trong bao giàn xông ra, trực tiếp liền đem Khương Vân cho bao vây lại. Cứ việc Hứa Bất Tu biểu hiện để bọn hắn thực sự thất vọng, nhưng bất kể nói thế nào, Hứa Bất Tu cũng là bọn hắn Hứa ra bây giờ thiếu chủ, bọn hắn ha có thể trơ mắt nhìn Hứa Bất Tu chết tại Khương Vân chi thủ. Một tên Hứa ra lão tổ nhìn xem Khương Vân nói, thả hắn, không phải vậy, hôm nay ngươi không có khả năng sống mà đi ra nơi này. Mặc kệ là Khương Vân bày ra thực lực cường đại, vẫn là cái này đột nhiên lao ra Hứa Gia bốn người, rốt cục đưa tới bốn phía người xem tu sĩ chấn kinh. Mặc dù cái này bốn tên Hứa Gia lão tổ đều là che đậy chân thực tướng mạo, nhưng là trên người bọn họ phát ra khí tức cường đại, chí ít đều là luân hồi cảnh đỉnh phong tồn tại. Mà theo lý mà nói, Hứa Bất Tu thân phận cho dù lại quý giá, cũng không trở thành lại có bốn tên dạng này cường giả bảo hộ. Đội hình như vậy, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, cái này khiến mọi người cũng ẩn ẩn đã nhìn ra, chuyện hôm nay, tựa hồ cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất là cho tới bây giờ, Càn Khôn phòng đấu giá vậy mà đều không có người xuất hiện. Đối với tên này Hứa Gia lão tổ uy hiếp ngữ điệu, Khương Vân đáp lại, liền là đột nhiên gia tăng trong tay lực lượng. Lập tức, liền thấy Hứa Bất Tu con mắt đống nhiên trừng lớn, con mắt đều suýt chút nữa thì trừng ra hốc mắt, thất khiếu bên trong, càng là có tiên huyết không ngừng chảy ra. Hứa Gia lão tổ lập tức giống to lên tiếng nói, ngươi muốn chết. Bốn người, đồng thời cùng nhau hướng phía Khương Vân bước ra một bước. Mặc dù không có chân chính xuất thủ, nhưng là bốn người trên thân phát ra khí tức cường đại, lại là đã tạo thành một cái lưới lớn, đem Khương Vân cho một mực bao vây lại. Khương Vân tự nhiên cũng cảm thấy áp lực, nhưng là hắn lại cũng không kinh hoàng, thản nhiên nói, ta muốn chết các ngươi Hứa Gia cũng quá để ý mình. Coi như ta muốn chết, cũng sẽ không tìm một cái nhị lưu thế lực. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân mục quang đột nhiên nhìn về phía trên đài đấu giá, cái kia tên là Như Mộng nữ tử. Hiện tại Khương Vân, đối Càn Khôn phòng đấu giá chán ghét, thậm chí vượt qua đối Hứa Gia, bởi vậy, hắn lời nói này, trên thực tế liền là đang cố ý châm ngòi Hứa Gia cùng Càn Khôn phòng đấu giá quan hệ trong đó. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn lại là vang lên Thiết Như Nam nóng nảy truyền âm thanh âm, đại ca, ngươi tranh thủ thời gian hướng kia Như Mộng báo ra thân phận chân thật của ngươi. Chương 3497, Khương Vân người thân. Ân. Nghe được Thiết Như Nam truyền âm, để Khương Vân không nhịn được nao nao, quay đầu nhìn về phía Thiết Như Nam, nhíu mày, đồng dạng dùng truyền âm hỏi, có ý tứ gì? Khương Vân là thật không có nghe minh bạch Thiết Như Nam ý tứ của những lời này. Thân phận của mình quá mẫn cảm, nhưng mà Thiết Như Nam vậy mà để cho mình đem thân phận chân thật nói cho kia Như Mộng. Như Mộng chỉ là Càn Khôn phòng đấu giá một tên thị nữ, đem thân phận chân thật của mình nói cho nàng có thể có làm được cái gì? Huống chi, hiện tại mình đã đối Càn Khôn phòng đấu giá có vô cùng ác liệt ấn tượng, lại đem thân phận chân thật của mình nói cho bọn hắn, chẳng lẽ, bọn hắn nhưng thật ra là cùng Chư Thiên Tập Vực 13 thế lực lớn đối nghịch, sở dĩ tại biết mình là Khương Vân về sau, hội, sẽ, không để lại dư lực trợ giúp chính mình. Thiết Như Nam đã cấp ra trả lời, đại ca còn nhớ rõ, ta muốn nói cho đại ca một cái thiên đại tin tức tốt sao. Tin tức này liền là liên quan tới Như Mộng huyết mạch, cùng ngươi huyết mạch, gần như đồng dạng. Vâng. Một câu nói kia, liền như là lôi đỉnh, tại Khương Vân trong đầu ầm vang nổ vang. Mặc dù hắn không hiểu huyết mạch chi thuật, nhưng là cùng Thiết Như Nam ở chung được thời gian lâu như vậy, đối với huyết mạch cũng là có kỹ càng hiểu rõ, tự nhiên minh bạch Thiết Như Nam ý tứ của những lời này. Kia Vũ Đỉnh, hoặc là nói Như Mộng, đã cùng mình có được gần như đồng dạng huyết mạch, cũng liền mang ý nghĩa, nàng, cũng là Khương Thị nhất mạch tộc nhân, là chính mình chân chính thân nhân. Kết quả này đối với Khương Vân tới nói, thật sự là quá mức chấn động, đến mức hắn căn bản đều không thể tin được, cũng không dám đi tin tưởng. Thế nhưng là, hắn mục quang lại là không tự chủ được lần nữa nhìn về phía Như Mộng. Khéo léo chính là, Như Mộng giờ phút này cũng đồng dạng tại nhìn chăm chú Khương Vân. Mặc dù trên mặt của nàng có một tấm lụa mỏng, che khuất nàng chân thực tướng mạo, nhưng là nàng cặp kia vô cùng thanh tịnh trong ánh mắt, lại là lóe lên một tia kinh ngạc. Chỉ bất quá, nàng kinh ngạc cũng không phải là bởi vì nhìn thấy Khương Vân, mà là bởi vì nghe được Khâu Ca đối nàng truyền âm. Hứa Bất Tu vì thuyết phục nhà hắn bốn vị lao tổ, vì vãn hồi hắn mặt mũi, dối xưng cổ tứ liền là Chư Thiên Tập Vực 13 thế lực lớn liên thủ truy nã Khương Vân. Mặc dù Khâu Ca thanh âm vẫn còn tiếp tục vang lên, nhưng lại Như Mộng cũng đã không tiếp tục nghe. Nhìn xem Khương Vân ngưng tụ trên người mình một quang, tinh thần của nàng không nhịn được trở nên hoảng hốt. Cùng Khương Vân nhìn nhau ngắn ngủi sát na về sau, nàng rốt cục rời đi một quang, đối Khâu Ca truyền âm nói, dừng ở đây đi. Thân ở trong bao gian Khâu Ca, nhướng mày nói, ngươi đứa nhỏ này, vẹn vẹn nghe được cái tên này, liền để ngươi không đành lòng lại đối cái này cổ tứ tiếp tục thăm dò đi xuống sao. Khương Thị, từng cái đều là như thế a. Bất quá, lần này, ta không thể nghe ngươi. Không đợi Khâu Ca nói một mình rơi xuống, từ đầu đến cuối tại phía sau hắn đứng đấy Như Ngọc lại là cũng đột nhiên mở miệng nói, đại nhân, Thái Ất giới ngoại lai một cái thon gầy lão giả, cực kỳ lạ lẫm. Mặc dù ẩn giấu đi khí tức, nhưng lại kinh động đến hộ giới đại trận, hẳn là thiên tôn cường giả. Nghe được câu này, Khâu Ca sững sờ, nhưng chợt tiểu hiểu được, nhất định là Thiết Gia vị lao tổ kia, đến đây tiếp ứng cổ tứ bọn hắn. Đã như vậy, đích thật là không thích hợp dò xét đi xuống, các ngươi đi thôi. Đã sớm lo lắng đến Khương Vân như ngọc, tinh thần lập tức vì đó rung một cái, vội vàng lớn tiếng đáp, vâng. Không đợi thanh âm rơi xuống, thân ảnh của nàng đã xông ra phòng, mà Như Ảnh cũng là theo sát phía sau. Tại hai người biến mất về sau, sàn bán đấu giá bên trong, Hứa Gia bốn tên lão tổ thì là đã tay giơ lên, chuẩn bị liên hợp bốn người chi lực, trước đem Hứa Bất Tu cứu lại nói. Nhưng vào lúc này, lại là có thanh âm một nữ nhân vang lên nói, dừng tay. Như Ngọc cùng Như Ảnh xuất hiện ở Hứa Gia mọi người bên cạnh. Như Vân mục quang đảo qua Hứa Gia bốn tên lão tổ, lạnh lùng nói, chư vị hôm nay là muốn hủy đi ta Càn Khôn phòng đấu giá đại sao? Nhìn thấy hai nữ xuất hiện, tất cả mọi người minh bạch, Càn Khôn phòng đấu giá rốt cục xuất thủ. Mà Hứa Gia bốn vị lão tổ mặc dù đã lâu không hỏi thế sự, nhưng là đối với Như Vân cùng Như Ảnh thân phận vẫn là biết được, sở dĩ giờ phút này trong lòng thật đúng là có chút ít do dự. Cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn không biết Càn Khôn phòng đấu giá chân chính thực lực, mà lại bọn hắn lần này tới nhiệm vụ, cũng không phải là nhằm vào Càn Khôn phòng đấu giá, vẹn vẹn chỉ là vì đối phó Thiết Gia. Chỉ là, bị Hứa Bất Tu tên phế vật này cho làm rối loạn bọn hắn sở hữu kế hoạch, náo thành bây giờ cục diện này. Giống như bọn hắn khăng khăng muốn đối phó Khương Vân, cái kia chính là muốn cùng Càn Khôn phòng đấu giá là địch. Bốn người liếc nhau một cái về sau, một người trong đó mở miệng nói, chúng ta không muốn ở chỗ này gây chuyện, mà là bởi vì ta Hứa Gia thiếu chủ đang bị cái này cổ tứ nắm ở trong tay. Chỉ cần cái này cổ tứ thả thiếu chủ nhà ta, như vậy chúng ta tự nhiên lập tức lui ra. Hiển nhiên, bọn hắn vẫn là không định hiện tại tiểu cùng Càn Khôn phòng đấu giá vạch mặt. Đạt được bọn hắn trả lời chắc chắn, Như Ngọc Mục Quang lập tức nhìn về phía Khương Vân nói, cổ công tử, có thể hay không nể tình ta, thả Hứa Gia thiếu chủ. Khương Vân thân thể khẽ run lên, cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn thật sâu một chút Như Mộng về sau, lúc này mới đem Mục Quang từ đối phương trên thân rời, nhìn về phía Như Ngọc cùng Hứa Gia bốn tên lao tổ. Giống như đổi lại Thiết Như Nam nhắc nhở lúc trước hắn, như vậy mặc dù có Như Ngọc xuất hiện, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha Hứa Bất Tu. Nhưng là hiện tại, hắn tự nhiên là cải biến chủ ý. Thủ đoạn dương lên, liền đem Hứa Bất Tu ném ra ngoài nói, yên tâm, ta hiện tại sẽ không giết hắn. Giết hắn, hạt châu kia, chẳng phải là không có người mua. Khương Vân câu nói này để thân ở không trung Hứa Bất Tu, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, chết ngất đi qua. Hứa Gia một tên lão tổ đưa tay tiếp được Hứa Bất Tu, sắc mặt lạnh lẽo. Bởi vì Hứa Bất Tu mệnh môn, thình lình đều đã bị Khương Vân trong nháy mắt phế bỏ. Cho dù Hứa Bất Tu người còn sống, nhưng từ đó về sau cũng gần như không có khôi phục tu vi có thể, xem như biến thành một cái phế vật. Hứa Gia lão tổ hung tợn trừng mắt Khương Vân nói, họ cổ, ngươi có gan. Hiện tại chúng ta cho Càn Khôn phòng đấu giá mặt mũi, tạm thời buông tha ngươi, nhưng là đợi đến đấu giá hội kết thúc về sau, trên trời dưới đất, ta Hứa Gia cùng ngươi không chết không nớt. Ai muốn bảo vệ ngươi, liền là cùng ta Hứa Gia là địch. Vứt xuống câu nói này về sau, Hứa Gia bốn tên lão giả lúc này mới mang theo Hứa Bất Tu, quay người rời đi. Bọn hắn cũng không hề rời đi Càn Khôn phòng đấu giá, mà là vẫn như cũ về tới ban đầu phòng. Hiển nhiên, bọn hắn vừa mới kia lời nói, là cố ý nói cho Càn Khôn phòng đấu giá nghe. Vì chính là cảnh cáo Càn Khôn phòng đấu giá, đang đấu giá kết thúc về sau, đừng nghĩ đến đem Khương Vân trong bóng tối đưa tiễn. Như Ngọc thì là đi tới Khương Vân bên cạnh, túi người hành lễ nói, cổ công tử, vừa rồi sự tình, là ta Càn Khôn phòng đấu giá đã làm sai trước, còn xin về trước đi. Sau đó tất nhiên sẽ cho công tử một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Khương Vân nhẹ gật đầu, thậm chí đều không tiếp tục đi xem Như Ngộng, phất ống tay háo một cái, mang theo Thiết Như Nam, đồng dạng về tới lúc trước trong bao gian. Như Ngọc gâm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười, đối trong hội trường sở hữu có người nói, không có ý tứ, vừa mới phát sinh một điểm tiểu sắc khúc, quấy rầy chư vị nhã hứng. Trên đài đấu giá Như Ngộng cũng là theo sát lấy mở miệng nói, chư vị, hiện tại đấu giá tiếp tục. Một trận phong ba. Tại Như Ngọc đám người hời hợt phía dưới, nhìn như là đơn giản lắng lại, nhưng là mọi người tại đây nhưng đều là lòng dạ biết rõ, phong ba vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, chân chính đặc sắc vở kịch, phải chờ tới đấu giá hội kết thúc về sau mới có thể trình diễn. Trong bao gian, Khương Vân cũng căn bản không đi để ý phía dưới đấu giá, mà là nhìn xem Thiết Như Nam nói, muội tử, nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra. Thiết Như Nam đương nhiên không còn dám tiếp tục giấu giếm, gật đầu nói, ta lần thứ nhất cùng đại ca lại tới đây. Nhìn thấy kiếp Như Mộng thời điểm, ta tiểu đã nhận ra trên người nàng huyết mạch, cùng đại ca có chút tương tự. Lúc ấy ta cũng cực kỳ kinh ngạc, sở dĩ đối nàng nhìn nửa ngày, liền là lại nhìn một chút phán đoán của mình có sai hay không. Đại ca hẳn là có thể lý giải, bởi vì chuyện này thực sự quá mức trọng đại, sở dĩ ta lúc ấy không có dám nói cho đại ca, thậm chí, ta cũng hoài nghi có phải hay không là ta học nghệ không tinh, có phán đoán sai lầm. Đợi ta sau khi về nhà, càng là đi tổ tử, lật nhìn một chút ta thiết gia tổ tông lưu lại huyết mạch chi thuật tâm đắc trải nghiệm. Này mới khiến ta rốt cục có thể xác nhận, vị tiết như mộng cô nương, đích đích xác xác liền là đại ca người thân. Chương 3498, một ngụm cắn chết. Nghe xong thiết như nam, thời khắc này Khương Vân, căn bản là không có cách hình dung chính mình nội tâm cảm thụ. Một thế này, hắn có rất nhiều thân nhân, nhưng là một thế này, hắn nhưng cũng không có một cái nào chân chính thân nhân. Trong lòng của hắn thân nhân, là bồi bạn hắn cùng nhau đi tới người. Tỷ như nói ra ra, Khương Nguyệt Nhu, Khương Thôn mọi người, sư phụ, sư huynh sư tỷ các loại. Những người này, mặc kệ bây giờ tại hoặc không tại, mặc dù cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ máu mủ, nhưng lại bị hắn trở thành thân nhân đến đối đãi. Mà gọi là chân chính thân nhân, thì là cùng hắn có quan hệ máu mủ, cùng hắn huyết mạch tương liên chi nhân, cũng chính là thiết như nam trong miệng nói tới người thân. Mặc dù Khương Vân suy đoán mẹ của mình là tới từ Phong Mệnh tộc, suy đoán Đạo Vô Danh là hắn cứu cứu, suy đoán Phong Bình cùng Phong Mệnh Thiên Tôn là thân nhân của hắn, nhưng này đều chỉ là suy đoán của hắn. Hắn chân chính có thể xác định người thân, cho tới bây giờ, liền một cái đều chưa từng nhìn thấy. Dù là tiểu liền phụ thân của hắn, hắn nhìn thấy, cũng vẹn vẹn chỉ là phụ thân lưu lại một đạo thần thức. Thậm chí hắn đều không biết phụ thân, bây giờ đến cùng sống hay chết. Nhưng là bây giờ, thiết như nam vậy mà nói cho hắn biết, cái kia đứng tại trên đài đấu giá, cái kia cùng hắn chỉ có mấy trăm trượng xa, cái kia hắn liền tướng mạo cũng không biết được nữ tử, vậy mà cùng hắn có được gần như đồng dạng huyết mạch, là máu của hắn thân. Cái này thật sự là để hắn quá mức ngoài ý muốn, căn bản cũng không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Thiết như nam thanh âm còn tiếp tục ở bên thai của hắn vang lên nói, đại ca, ta không có lừa ngươi, ta có thể bằng vào ta thiết gia huyết mạch chi thuật phát thệ. Cái kia như mộng, thật là thân nhân của ngươi, là ngươi Khương thị nhất mạch người. Sau chốc lát im lặng, Khương Vân quay đầu mắt nhìn thiết như nam, lắc đầu nói, không cần phát thệ, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Tuy nhiên, Khương Vân câu chuyện đột nhiên nhất chuyển. Lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Như Ngộng, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp nói, cho dù nàng chính là ta thân nhân, chí ít tạm thời, ta còn không thể cùng nàng nhận nhau. Thiết Như Nam lập tức sửng sốt nói, vì cái gì? Khương Vân chậm rãi nhắm mắt lại, cũng không trả lời Thiết Như Nam vấn đề này. Mà nhìn xem Khương Vân, Thiết Như Nam trên mặt biểu lộ lại là thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh, yên lặng nhẹ gật đầu. Mặc dù nàng nghĩ không minh bạch Khương Vân vì cái gì không đi cùng Như Ngộng nhận nhau, nhưng là nàng lại nghĩ đến chính mình gia tộc. Nghĩ đến thân nhân của mình. Thân nhân, cho dù là thân nhất người thân, lại như thế nào? Chính mình nhị thúc Thiết Cương, cùng mình, cùng Gia Gia, đó là chân chính người thân. Có thể nhị thúc vậy mà lại đối Gia Gia hạ độc, muốn giết Gia Gia. Dạng này người thân, muốn thì có ích lợi gì? Mặc dù Thiết Như Nam không biết Khương Vân đi qua cụ thể kinh lịch, nhưng là đã làm Khương Thu Dương nhi tử, như vậy hắn đoạn đường này đi tới, tuyệt đối là vô cùng gian nan. Ngay cả mình Thiết Gia, như thế một cái nho nhỏ trong gia tộc, đều có giết cha để loại này diệt tuyệt nhân luân sự tình xuất hiện, vậy đối với sinh ra ở đã từng đệ nhất cường tộc Khương Vân tới nói, lại như thế nào dám lại đi đơn giản tin tưởng những người khác. Huống chi, Khương Vân bây giờ có thể nói là thế gian đều là địch, chỉ cần thân phận của hắn một khi bại lộ, như vậy thì hội, sẽ, nên đón họa sát thân. Dù là đối phương là hắn chân chính thân nhân, hắn cũng không dám đơn giản đi tin tưởng. Kỳ thật, Thiết Như Nam hiểu lầm Khương Vân ý nghĩ. Khương Vân cũng không phải là không tin tưởng cái kia như mộng, cũng không lo lắng nói cho đối phương biết thân phận chân thật của mình về sau, đối phương sẽ đối với chính mình bất lợi, hoặc là lại bán đứng chính mình. Mà là hắn, căn bản không dám đi cùng mình thân nhân nhận nhau. Mặc dù Khương Vân đồng dạng không biết cái này như mộng kinh lịch cái gì, nhưng là đối phương đã có thể bình an vô sự sống đến bây giờ, cũng khẳng định là một kiện chuyện khó khăn. Mặc dù nơi này là không thuộc về 13 thế lực lớn địa bàn loạn vân vực, mặc dù nơi này là thái ớt giới nhất cường đại càn khôn phòng đấu giá, nhưng là Khương Vân cũng vô pháp xác định. Nơi này có thể hay không cũng có được 13 thế lực lớn người tồn tại. Nhất là tuần thiên sứ giả. Cho đến bây giờ, Khương Vân còn không biết lần đấu giá này áp trục chi vật đến cùng là cái gì. Giống như thế đồ vật, thật là tuần thiên sứ giả cần có. Vậy liền mang ý nghĩa, tuần thiên sứ giả, tại cái này càn khôn bên trong phòng đấu giá, đồng dạng có thuộc về hắn nhãn tuyến, thậm chí là một vị nào đó tuần thiên lại. Bằng không, hắn làm sao có thể trước tại những người khác biết áp trục chi vật đến tột cùng là cái gì. Mà chính mình đối với cái này càn khôn trong phòng đấu giá người, lên tới trưởng quý Khâu Ca, xuống đến thị nữ, mặc dù đã gặp mấy cái, cũng có mấy phần tiếp xúc, nhưng là căn bản là không có cách phân biệt, bọn hắn đến tột cùng ai là tuần thiên sứ giả người. Nếu như mình tùy tiện đi cùng như ngộng nhận nhau, nói như vậy bất định, sẽ đem tai nạn cũng đồng dạng mang cho nàng. Thế nhưng là, chính mình lẻ loi một mình, thật vất vả gặp một cái chân chính thân nhân, nếu như nói Khương Vân không muốn cùng đối phương nhận nhau, đây tuyệt đối là lời nói dối. Có cái gì ổn thỏa phương pháp, vừa có thể làm cho ta hai người nhận nhau, cũng sẽ không bị ngoại nhân biết được, có thể chí ít cam đoan an toàn của nàng đâu. Ngay tại Khương Vân rơi vào trầm tư thời điểm, một cái khác trong bao gian, Hứa Bất Tu đã ung dung tỉnh lại. Mà cảm thụ được mình đã hoàn toàn biến mất tu vi, hắn kém chút lại hôn mê đi qua. Còn là một vị lão tổ xuất thủ, cưỡng ép để hắn duy trì thanh tỉnh, lạnh lùng nhìn xem hắn nói, Hứa Bất Tu, ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào biết kia cổ tứ liền là Khương Vân? Đối với Hứa Bất Tu hiện tại thảm trạng, bốn tên lão tổ căn bản không có chút nào thương hại. Bởi vì cái này hoàn toàn liền là Hứa Bất Tu gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Bọn hắn bây giờ càng để ý là, cổ tứ là Khương Vân khả năng đến cùng lớn bao nhiêu, có đáng giá hay không nhóm người mình xuất thủ. Hứa Bất Tu nhìn chằm chằm phong nóc nhà, sau một lát, đau thương cười nói, ngay tại vừa mới, hắn còn truyền âm cho ta, nói coi như ta biết hắn là Khương Vân, cũng không có bất kỳ người nào hội, sẽ, tin tưởng ta. Bởi vì ta trong mắt hắn, bất quá chỉ là một con run rế. Hứa Bất Tu rất rõ ràng, mình đã là triệt để xong, thậm chí chỉ sợ đều không sống nổi bao lâu. Nhưng là tại trước khi chết, chính mình cũng tuyệt đối không thể bỏ qua cổ tứ, sở dĩ hiện tại dứt khoát một ngụm cắn chết, cổ tứ liền là Khương Vân. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể mượn Hứa ra chi lực, đi đối phó cổ tứ, đi vì chính mình báo thù. Đối với Hứa Bất Tu lời nói này, Hứa ra bốn vị lao tổ thật đúng là tin mấy phần. Bởi vì vừa mới Khương Vân đích thật là không chút khách khí nhục nhã Hứa Bất Tu, thậm chí làm nhục chính mình bốn người. Bởi vậy, bốn người tại trải qua ngắn ngủi sau khi thương nghị, lập tức đem này sự việc thông chi Hứa Hằng. Mà giờ khắc này Hứa Hằng, thình lình đã rời đi Hứa ra, hướng về Càn Khôn sàn bán đấu giá chạy đến. Không có cách, nhận được Tiểu Tiên đưa tin, hắn đã biết Hứa Bất Tu làm sự tình, cũng làm cho hắn căn bản là không có cách lại tỏa trấn Hứa ra. Đấu giá, như cũ tại tiếp tục. Vừa mới Hứa Bất Tu cùng Khương Vân Chi gian phát sinh trận kia tranh chấp, đã theo như mộng trong tay không ngừng xuất hiện từng kiện vật phẩm bán đấu giá, mà bị mọi người tạm thời lãng quên. Rốt cục, như mộng trong tay xuất hiện Khương Vân kia đoạn xích thủy thần mục. Mặc dù trăm vạn cực phẩm thiên địa thạch giá cả, đã là chân chính giá trên trời, nhưng là tại biết được xích thủy thần mục tác dụng về sau, đám người vẫn là điên cuồng. Xích thủy thần mục là luyện chế thọ nguyên đan chủ tài, mà một viên thọ nguyên đan giá cả ít nhất là 10 vạn. Có thể Khương Vân lấy ra kia đoạn xích thủy thần mục, đều đầy đủ luyện chế trăm khỏa thọ nguyên đan. Vẹn vẹn là cái này ích lợi thật lớn, cũng làm người ta bọn họ đã mất đi lý trí. Mặc dù tham dự đấu giá người không nhiều, nhưng lại cũng có hơn 10 vị, mà lại đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đến từ cái nào đó trong bao gian. Ngược lại là nguyên bản đối với mình cái này đoạn xích thủy thần mục có chút mong đợi Khương Vân, giờ phút này lại là đã không còn để ý. Cuối cùng, cái này đoạn xích thủy thần mục dùng 700 vạn giá trên trời bị người mua đi. Cứ việc Khương Vân đối đấu giá hội không có hứng thú, nhưng là lúc này, nhưng cũng không thể không đánh lên tinh thần, lần nữa nhìn về phía Như Ngộng. Bởi vì Như Ngộng trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay hộp nói, đây là lần này đấu giá hội áp trục chi vật. Trước đó, loại trừ Càn Khôn phòng đấu giá người bên ngoài, căn bản không có người biết áp trục chi vật đến tột cùng là cái gì. Nhất là tại vừa mới dùng giá trên trời bán mất một đoạn xích thủy thần mục về sau, cũng làm cho mọi người đối áp trục chi vật càng thêm tràn đầy hứng thú. Đến tột cùng là cái gì, lại có thể so xích thủy thần mục còn muốn đáng tiền. Chương 3499, có chút phiền phức. Thái ất giới bên ngoài, Thiết Gia lão tổ Thiết An, mặt không thay đổi ẩn thân ở giới phùng bên trong, hai mắt khép hở, như là nhập định. Hắn đang lấy thần thức bao trùm lấy quanh người của mình, bao trùm lấy toàn bộ Thái ất giới, Thái ất thành, nhất là Càn Khôn phòng đấu giá. Tại cái kia cường đại thần thức phía dưới, hắn thấy rõ ràng có đại lượng tu sĩ, cũng giống như mình, ẩn tàng tại bốn phía giới phùng bên trong, dấu ở Thái Ất giới cùng Thái Ất thành bên trong. Những tu sĩ này bên trong, mặc dù cảnh giới cao nhất chỉ là luân hồi cảnh, nhưng tất cả tu sĩ liên hợp cùng một chỗ, lại là trong bóng tối bố trí ra một tâm cự đại thiên la địa võng, dùng Ất thành làm trung tâm, tính cả toàn bộ Thái Ất giới đều hoàn toàn phong tỏa. Nghiêm mật như vậy phong tỏa, dù là liền là không gian trận pháp, cũng vô pháp theo Thái Ất giới bên trong rời đi. Thiết An lòng dạ biết rõ, cái này tự nhiên là Tiểu Tiên giáo cùng Hứa ra liên thủ gây nên, vì cái gì, liền là đối phó chính mình cùng cổ tứ. Đối với chương này lưới lớn cùng các tu sĩ khác, Thiết An cũng không thèm để ý, nhưng duy chỉ có bốn cái tụ tập cùng một chỗ luân hồi cảnh đỉnh phong tu sĩ, lại là đưa tới chú ý của hắn. Cái này bốn cái tu sĩ, nhìn qua tựa như là mới đến Thái Ất thành đồng dạng, không ngừng trong thành hành tẩu, thỉnh thoảng sẽ còn tiến vào các loại trong cửa hàng. Nhưng ở bốn người này trên thân, Thiết An có thể mơ hồ phát giác được một cỗ cường hãn khí tức ba động. Bốn người bọn họ, hẳn là nắm giữ lấy một kiện cường đại vực khí. Đừng nhìn Thiết An những năm gần đây từ đầu đến cuối chưa từng rời đi Thiết gia, nhưng là đối với toàn bộ Loạn Vân vực cùng Tiểu Tiên giáo tin tức, lại một mực có chỗ lưu ý. Thậm chí, sở dĩ hắn lúc trước biết rõ Mời Nguyệt lâu là phủ thành chủ sở hữu, mà phủ thành chủ lại là Tiểu Tiên người, nhưng vẫn như cũ muốn cùng bọn hắn làm ăn nguyên nhân. Tại phủ thành chủ nghe ngóng lấy Thiết gia tình báo đồng thời, hắn cũng đồng dạng có thể theo phủ thành chủ nơi đó biết được Tiểu Tiên giáo tình huống. Loạn Vân vực diện tích cực lớn, thậm chí đều không thể so với một tòa Thiên Tôn vực nhỏ hơn. Mà Tiểu Tiên giáo, chỉ có Tiểu Tiên một vị Thiên Tôn cấp bậc cường giả, lại có thể tại như thế lớn như vậy khu vực trong, trở thành nhất thế lực cường đại, trở thành bên ngoài Loạn Vân vực chi chủ, cũng là bởi vì trong tay của bọn hắn còn nắm giữ lấy mấy món uy lực cường đại, có thể so với Thiên Tôn cường giả vực khí. Thiết An lầu bầu nói, xem ra, Tiểu Tiên giáo lần này coi như không phải dốc toàn bộ lực lượng, cũng là không kém là bao nhiêu. Bằng vào ta thực lực, muốn mang đi kia cổ tứ cùng như nam, còn không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ là, muốn lại đối phó Tiểu Tiên, khẳng định là không thể nào. Mặc dù Thiết An lần này xác thực chính là vì cổ tứ cùng Thiết Như Nam mà đến, nhưng là nếu có thể, hắn đương nhiên cũng nghĩ tìm tới Tiểu Tiên, ôm năm đó mối thủ, hoàn toàn nhưng trong lòng tiếc nuối. Chỉ tiếc, khi nhìn đến Thái Ất giới tình huống về sau, hắn không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Ừ, đúng lúc này, Thiết An con mắt đột nhiên mở ra. Ánh mắt nhìn về phía Càn Khôn phòng đấu giá phía trên. Ở nơi đó, vô thanh vô tức xuất hiện một cái lão giả, trên khuôn mặt già nua mang theo vẻ lạnh lùng, nhìn chăm chú lên Càn Khôn phòng đấu giá. Hứa Hằng. Nhìn thấy lão giả này, Thiết An liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Dù sao, tại hắn sinh hoạt niên đại đó, Hứa Hằng còn không có giống như bây giờ ẩn cư tại Hứa gia, không hỏi thế sự, sở dĩ Thiết An có thể nhận ra hắn. Cái này khiến Thiết An lông mày không nhịn được hơi nhíu lên. Mặc dù hắn trước đó đã biết Tiểu Tiên cùng Hứa gia liên thủ, nhưng thật đúng là không nghĩ tới, Hứa Hằng vậy mà lại tự mình xuất hiện. Tại hắn trong tưởng tượng, Hứa Hằng niên kỷ thực sự quá lớn, coi như còn sống, cũng hẳn là không dám tùy tiện xuất thủ, càng không phải sẽ vì cùng Tiểu Tiên hợp tác mà một lần nữa rời núi. Có thể Hứa Hằng lại xuất hiện. Cứ như vậy, cũng liền mang ý nghĩa, chính mình muốn bình an mang đi cổ tứ cùng Thiết Như Nam, chẳng khác nào là muốn đối mặt hai tên Thiên Tôn cường giả, cùng một kiện có thể so với Thiên Tôn vực khí. Như thế cường đại đội hình, đừng nói Thiết An một người, liền xem như lại đến hai tên Thiên Tôn cường giả, cũng chưa chắc có thể toại nguyện. Bất quá, Thiết An kia nhăn lại lông mày rất nhanh liền nuối lòng ra, trên mặt lộ ra một vòng ngạo nghệ chi ý. Cặp mắt của hắn bên trong, càng là bạo phát ra sắc bén tinh quang, như là biến thành người khác, tản ra một cỗ sự tự tin mạnh mẽ. Xem ra, kế hoạch của ta muốn cải biến thoáng cái, ta Thiết gia điệu thấp nhiều năm như vậy, hôm nay, cũng là thời điểm cao điệu một lần. Chỉ tiếc, trở ngại tổ hấn, ta vẫn không thể bại lộ thân phận thật sự. Mà lại, sau ngày hôm nay, ta chỉ sợ cũng là không thể lại tiếp tục thủ hộ Thiết gia. Bất quá, sau ngày hôm nay, Tiểu Tiên giáo cùng Hứa gia cũng đem thực lực hạ thấp lớn, rời khỏi cường tộc hàng ngũ. Nói xong câu đó về sau, Thiết An lần nữa nhắm mắt lại, lặng lặng đứng ở nơi đó. Cái kia nguyên bản có chút thân ảnh thon gầy, giờ phút này lại là lộ ra cao lớn. 3. Hứa Hằng sở dĩ sẽ đến, tự nhiên là bởi vì biết được Hứa Bất Tu làm hết thảy. Mà điều này cũng làm cho hắn kém chút tức nổ tung. Nguyên bản, thật sự là hắn có phải hay không muốn cho Hứa Bất Tu tham gia đến trong chuyện này. Nhưng là Hứa gia cũng là không người kế tục, chỉ có Hứa Bất Tu coi như có chút năng lực, đáng giá nâng đỡ thoáng cái. Lại thêm, tại hắn nghĩ đến, đối phó Thiết gia, có Tiểu Tiên tự mình tọa chấn, chính mình Hứa gia chỉ cần phái chọn người ý tứ thoáng cái là được, căn bản không có khả năng ra cái gì lớn chỗ sơ suất. Sở dĩ này mới khiến Hứa Bất Tu đến phụ trách. Thật không nghĩ đến, cái này Hứa Bất Tu vì chính hắn ân oán, vậy mà tại thời khắc mấu chốt làm ra thiên đại chuyện ngu xuẩn. Rơi vào đường cùng, Hứa Hằng mới không thể không tự mình chạy đến. Đến một lần tự nhiên là Hứa Bất Tu xuất ra kia 60 vạn cực phẩm thiên địa thạch, mua xuống viên kia phá hạt châu. Mà thiên địa thạch sự tình, hắn ngược lại không lo lắng, cầm tới hạt châu về sau trả lại cho Tiểu Tiên, tối đa cũng liền sẽ tổn thất cái mấy vạn mà thôi. Thứ hai, hắn phải bắt được kia cổ tứ. Mặc dù hắn cũng có chút không tin tưởng, cổ tứ lại chính là Khương Vân, nhưng chuyện lớn như vậy, thà rằng tin là có. Vạn nhất là thật, vậy chỉ cần bắt lấy Khương Vân, chẳng những Hứa gia mất đi hết thảy đều có thể trở về, mà lại càng là có thể rời đi cái này Loạn Vân vực. Theo Hứa Hằng đến, Càn Khôn bên trong phòng đấu giá, Khâu Ca sau lưng, đứng đấy Như Ảnh, cũng đã đem tin tức này nói cho hắn. Như Ảnh có chút lo lắng lấy nói, đại nhân, ba vị thiên tôn cường giả, nếu quả thật tại chúng ta Thái Ất Thành ra tay đánh nhau, kia đừng nói Thái Ất Thành, e là cho dù là Thái Ất giới đều sẽ bị thương nặng. Khâu Ca khẽ mỉm cười nói, chuyện hôm nay, thật đúng là có chút phiền phức. Người cho rằng, Hứa gia cùng Tiểu Tiên liên thủ, thật vẹn vẹn vì đối phó Thiết gia. Bọn hắn cũng nghĩ thừa dịp lần này cơ hội, thăm dò xuống thực lực của chúng ta. Trước hết để cho bọn hắn đánh lấy đi, ta muốn trước nhìn xem Thiết gia vị kia thiên tôn thực lực, giống như đang ra chúng ta lôi kéo, vậy ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Bất quá, bọn hắn đều chỉ là tiểu đà tiểu nháo, hôm nay chúng ta mục tiêu chân chính, là 13 thế lực lớn, nhất là tuần thiên sứ giả. Nói đến đây, Khâu Ca chỉ một ngón tay trên đài đấu giá, như mộng trong tay bưng lấy hộp nói, chúng ta cố ý đem vật này tin tức tiết lộ ra ngoài, mặc kệ là 13 thế lực lớn bên trong cái nào biết, đều nhất định sẽ hứng thú. Coi như bọn hắn không tự mình tới, nhưng khẳng định cũng sẽ phái chính mình người tin cần đến đây. Tiếp xuống, chúng ta tự nhìn xem, vật này cuối cùng hội, sẽ rơi vào trong tay ai. Nghe được Khâu Ca nói như vậy, Như Ảnh không nhịn được có chút hiếu kỳ mà nói, đại nhân trong lòng hẳn là có mấy cái đối tượng hoài nghi đi. Khâu Ca gật đầu nói, là có mấy cái, chẳng qua trước mắt ta nhất hoài nghi, liền là kia cổ tứ. Như Ảnh sửng sốt nói, lại là cổ tứ. Đúng vậy a. Khâu Ca thở dài nói, sở dĩ ta mới nói chuyện hôm nay có chút phiền phức. Thật không biết, cái này cổ tứ là thế nào cái thân phận, lại có thể liên lụy đến nhiều chuyện như vậy ở trong. Tóm lại, truyền mệnh lệnh của ta, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Vâng. Như Ảnh sắc mặt ngưng tụ, biết Khâu Ca ý tứ của những lời này, là để cho mình bọn người làm tốt dự tính xấu nhất, thậm chí có khả năng từ bỏ cái này thái ất giới. Trên đài đấu giá như mộng, rốt cục từ từ mở ra trong tay hộp. Tất cả mọi người mục quang tự nhiên tất cả đều tập trung vào trong hộp, cũng nhìn thấy trong đó trưng bày một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, bày biện ra 9 màu chi sắc quả. Quả 9 màu chi sắc, đến từ nó biểu trên ra từng đạo thải sắc văn lộ. Nhìn xem viên này quả, mọi người ở đây trên mặt gần như tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì không người biết được đây là quả gì. Chỉ có Khương Vân khi nhìn đến viên này quả về sau, cả người lại là đột nhiên đứng lên, trong mắt càng là lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Chương 3500, áp trục chi vật. Đến lúc này, từ đầu đến cuối không thấy được Khương Vân xuất thủ mua xuống bất kỳ vật gì Thiết Như Nam, tự nhiên cũng đã minh bạch, Khương Vân chân chính mục tiêu, khẳng định liền là trận này đấu giá hội áp trục chi vật. Mà giờ khắc này nhìn thấy Khương Vân biểu hiện ra dị dạng, để nàng càng thêm có thể xác định chính mình suy đoán không có sai. Chỉ là, tại đối viên kia quả nhìn nửa ngày sau, mặc dù Thiết Như Nam có thể nhìn ra, cái kia hẳn là không phải là phàm vật, nhưng là mình lại là không biết, sở dĩ nhịn không được mở miệng hỏi, đại ca, ngươi biết viên kia quả sao? Khương Vân hai mắt vẫn nhìn chòng chọc vào viên kia quả, nghe được Thiết Như Nam, lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta không biết viên kia quả. Thiết Như Nam không nhịn được sửng sốt nói, đại ca cũng không biết. Khương Vân lại nói tiếp, nhưng là, ta biết quả phía trên những văn lộ kia. Viên kia không biết tên quả, sở dĩ có thể tản mát ra 9 màu quan mang, chính là bởi vì nó biểu trên ra tồn tại văn lộ là thải sắc. Mà lại, những văn lộ kia, mặc dù có 9 loại khác biệt nhan sắc, nhưng hình dạng lại là giống nhau như lúc. Đang nói chuyện đồng thời, Khương Vân bỗng nhiên rỗi ra một ngón tay, dùng linh khí trên không trung hư hư xẹt qua, vẽ ra từng đạo văn lộ. Thiết Như Nam tự nhiên không khó coi ra, Khương Vân vẽ ra những đường vân này, hoàn toàn chính xác cùng quả bên trên phù văn, là giống nhau như lúc. Đại ca, vậy cái này là cái gì văn lộ? Đây là Khương Vân thanh âm có chút dừng lại một chút, mới nói tiếp, ta cũng không biết nó cụ thể nên gọi là cái gì văn lộ, ta chỉ biết, loại này văn lộ, là thuộc về Khương tộc sở hữu. Khương tộc. Mặc dù Thiết Như Nam không biết vì cái gì Khương Vân hội, sẽ, hảo hảo đem Khương thị nói thành Khương tộc. Nhưng nghe đến câu nói này cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắp nói. Đây là đại ca tộc quần văn lộ. Lần này, Khương Vân không có trả lời Thiết Như Nam vấn đề, mà là tại trên mặt lộ ra một vòng hồi ức chi sắc. Mặc dù hắn nói cái này Khương tộc, cũng không phải là chỉ là Khương thị, nhưng là, trong lòng của hắn, chính hắn, cũng đích thật là thuộc về bộ tộc kia. Mà bộ tộc kia, còn có cái danh tự, gọi là thần tộc. Chính là Khương Vân gia gia, sở hữu Khương thôn chi nhân sở thuộc tộc đàn. Đối với thần tộc, Khương Vân thật sự là quá mức quen thuộc, nhất là thận lâu phía trên. Kia dày đặc văn lộ, sớm đã bị hắn thật sâu khắc ở trong đầu, sở dĩ giờ phút này hắn một chút tiểu nhận ra được. Chỉ là, liền hắn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, lần đấu giá này hội áp trục chi vật, vậy mà lại là một viên hiện đầy thận tộc văn lộ quả. Theo hắn nhận ra thận tộc văn lộ về sau, trong đầu của hắn trong khoảnh khắc cũng là đã tuôn ra mấy cái suy nghĩ. Hắn nhớ tới phụ thân đã từng đã nói với chính mình một cái truyền thuyết. Nghe nói, toàn bộ thế giới, mặc kệ là chư thiên tập vực, vẫn là kia vô số hạ vực, kỳ thật đều là một loại nào đó tồn tại cường đại, là một giấc ngộng. Cái này tồn tại cường đại, tên là Yểm Thú. Mà Tuần Thiên Sứ Giả, cái này tại chư thiên tập vực có được địa vị siêu phàm cường giả, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, kỳ thật liền là yểm thú nô buộc. Yểm thú ăn ngộng, yểm thú tạo ngộng. Mặc kệ cái này truyền thuyết đến cùng là thật là giả, nhưng là giờ khắc này Khương Vân lại là nghĩ tới, kỳ thật có thể tạo ngộng, không hề chỉ là yểm thú, còn có chính mình vô cùng quen thuộc thần tộc. Lúc trước, Khương Thôn mọi người tại Sơn Hải giới bên trong sở hữu kinh lịch, bất quá chỉ là một trận thanh minh mộng mà thôi. Mặc dù Khương Vân không rõ ràng yểm thú cùng thần tộc quan hệ trong đó, cũng không biết bọn hắn lẫn nhau tại tạo mộng phía trên ai mạnh ai yếu, nhưng là đã bọn chúng có được năng lực giống nhau, như vậy viên kia có được thần tộc văn lộ quả, có lẽ đối yểm thú, cũng sẽ có chút ít tác dụng. Cụ thể lại có dạng gì tác dụng, người khác chỉ sợ không rõ ràng, nhưng có một người lại là khẳng định biết. Tuần Thiên Sứ Giả. Dừng ở đây, Khương Vân rốt cục có thể xác định, Tuần Thiên Sứ Giả để cho mình đoạt tới tay bảo vật, khẳng định liền là viên kia quả. Mà khi cái này mấy cái suy nghĩ tại Khương Vân trong đầu hoàn toàn xẹt qua về sau, Khương Vân lại là kìm lòng không được dùng mình một cái. Bởi vì từ trước mắt chính mình nghĩ tới những chuyện này đến xem, truyền thuyết kia, rất có thể, lại là thật. Chân chính muốn viên kia quả, hẳn không phải là Tuần Thiên Sứ Giả, mà là cái kia ngủ say điểm thú. Đại ca, ngươi thế nào? Nhìn thấy Khương Vân chẳng những không có trả lời chính mình vấn đề, mà lại sắc mặt vậy mà trở nên có chút tái nhợt, Thiết Như Nam vội vàng ân cần hỏi. Khương Vân thật dài thở ra một hơi, lắc đầu nói, không có gì. Kỳ thật ta lần này tới đấu giá hội, chính là vì viên này quả mà đến, sở dĩ ta đang suy nghĩ, cuối cùng, nó sẽ bị đánh ra bao nhiêu giá cả. Đã viên này quả phía trên có thận tộc văn lộ, như vậy cho dù Tuần Thiên Sứ Giả không muốn, Khương Vân chính mình, cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem nó vô xuống. Dù sao, vậy khẳng định cùng thận tộc có quan hệ. Thiết Như Nam không nhịn được hoạt bát cười nói, đại ca, ngươi đừng quên, hiện tại ngươi thế nhưng là thân gia chí ít 700 vạn đại phú hào, mặc kệ viên này quả đánh ra bao nhiêu giá cả, ngươi cũng khẳng định mua nổi. Khương Vân cũng là cười gật đầu nói, không sai, không chừng viên này quả căn bản không ai muốn đâu. Đúng lúc này, trên đài đấu giá Như Ngộng cũng đồng dạng mở miệng cười nói, chư vị, viên này quả lai lịch cùng cụ thể công hiệu không rõ, nhưng là nó lại cùng ta là cùng một cái danh tự. Như Ngộng quả. Nghe được cái tên này, Khương Vân cũng lần nữa xác định ý nghĩ của mình, viên này quả khẳng định cùng thận tộc có quan hệ. Như Ngộng nói tiếp, giống như chư vị cảm thấy đối Như Ngộng lần này chủ trì đại hội đấu giá còn hài lòng, tiếp Như Ngộng cũng hy vọng chư vị có thể cuối cùng lại tiếp tục duy trì dưới Như Ngộng. Như Ngộng quả giá khởi điểm cách 300 vạn cực phẩm thiên địa thạch. Ti. Theo Như Ngộng tiếng nói rơi xuống, liền nghe đến từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm, tại toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong, liên tiếp vang lên. Lúc trước một viên không biết lai lịch hạt châu, bị bán ra 60 vạn thiên địa thạch giá cao, đã để bọn hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà bây giờ, đồng dạng một viên chỉ biết danh tự, không biết tác dụng quả, vậy mà vẹn vẹn giá khởi điểm cách liền là 300 vạn, cái này thật là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Thậm chí, tiểu liền Khương Vân trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chẳng trách mình Xích Thủy Thần Mục cũng không có bị xem như áp trục chi vật đâu. Đơn thuần giá cả, đích thật là vô pháp cùng viên này Như Ngộng quả đánh đồng. Mặc dù Khương Vân đối với Như Ngộng quả là nhất định phải được, nhưng là có lúc trước giáo huấn, lần này hắn lại không vội mà mở miệng, mà là bảo trì quan sát, nhìn xem có hay không những người khác mở miệng trước. Toàn bộ sàn bán đấu giá cũng một lần nữa sa vào đến tĩnh mịch bên trong, cho đến mấy tức đi qua, vẫn không ai mở miệng ra giá. Hiển nhiên, viên này Như Ngộng quả giá cả thực sự quá cao, dù cho là một chút thế lực lớn, muốn xuất ra 300 vạn cực phẩm thiên địa thạch, cũng cẩn thận trọng cân nhắc một phen. Bất quá, tất cả mọi người nhưng cũng đều tin tưởng một điểm, Càn Khôn phòng đấu giá đồ đã bán đi, giá cả hoàn toàn chính xác so bình thường cao hơn, nhưng lại chưa hề hố hơn người. Chỉ có thể nói, viên này quả, hẳn là xác thực giá trị 300 vạn giá cả, chỉ là không có người biết nó công dụng mà thôi. Mặc dù không có người ra giá, nhưng Như Ngộng lại là không chút nào sốt ruột, cặp mắt trong suốt kia, không ngừng theo trên mặt mọi người đảo qua, kiên nhẫn chờ đợi. Mắt thấy thời gian một chút xíu đi qua, cho đến một khắc đồng hồ về sau, Như Ngộng lúc này mới nói, xem ra, hôm nay viên này Như Ngộng quả là không có người mua. Như Ngộng cuối cùng lại mấy chục cái số, giống như xác định không có người ra giá lời nói, vậy hôm nay đấu giá hội đến đây chấm dứt. 10, 9, 8. Lớn như vậy bên trong phòng đấu giá, chỉ có Như Ngộng thanh âm đang vang vọng. Mà đợi đến Như Ngộng hô lên một thời điểm, Khương Vân rốt cục mở miệng nói, 301 vạn. Đã không còn những người khác ra giá, kia Khương Vân tự nhiên cũng không muốn đi làm đoàn đại đầu, đem thiên địa thạch vô ích đưa cho Càn Khôn phòng đấu giá, sở dĩ vẹn vẹn chỉ là tăng thêm 1 vạn giá cả. Khương Vân ra giá, tự nhiên là chấn kinh tất cả mọi người ở đây, không nghĩ tới vậy mà thật sự có người chịu tốn tiền nhiều như vậy, đi mua một viên không biết tác dụng quả. Mà Khâu Ca, Như Mộng, Như Ngọc, Như Ảnh, sở hữu càn khôn phòng đấu giá người, tại Khương Vân hô lên giá cả đồng thời, mục quang tất cả đều nhìn về phía Khương Vân chỗ phòng. Khâu Ca càng là cười lạnh nói, không nghĩ tới, thật là hắn. Chương 3501, đấu giá kết thúc. Khương Vân ra giá, để ở đây đông đảo tu sĩ bên trong, cũng có một số người là chi tâm động, muốn đồng dạng ra giá, cùng Khương Vân tranh đoạt thoáng cái. Nhưng là tại quyền hành một phen lợi và hại về sau, cuối cùng, vẫn không có người nào mở miệng. Bởi vậy, Như Mộng mục quang một lần cuối cùng quét qua toàn trường tất cả mọi người, cười nói, vậy liền chúc mừng vị này đạo hữu, thu hoạch được Như Mộng quả. Tốt, đa tạ chư vị đại gia quang lâm, lần này đấu giá hội, đến đây là kết thúc. Tại Như Mộng trong thanh âm, sàn bán đấu giá bên trong, loại trừ vô xuống vật phẩm tu sĩ bên ngoài, còn lại tu sĩ đều là lưu luyến không rời đứng dậy, bắt đầu đi ra ngoài. Bất kể có hay không mua đến mình muốn vật phẩm, lần này đấu giá hội đều là mang cho mỗi người dùng không nhỏ chấn động, cũng làm cho bọn hắn có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Bất quá, bọn hắn cũng không có quên, lúc trước Khương Vân cùng Hứa Bất Tu chi gian phát sinh tranh chấp. Nhất là Hứa gia kia bốn vị lao tổ cuối cùng đối Khương Vân thả ra ngoan thoại, sở dĩ rời đi càn khôn phòng đấu giá về sau, phần lớn số tu sĩ đều không hề rời đi, mà là tìm kiếm lấy vị trí thích hợp, chuẩn bị lại nhìn một trận vở kịch. Mắt thấy tất cả mọi người theo càn khôn bên trong phòng đấu giá đi ra ngoài, nhưng lại có một người, lại là phương pháp trái ngược, một bước bước vào bên trong phòng đấu giá. Người này, dĩ nhiên chính là Hứa gia lão tổ tông Hứa Hằng. Không có cách, hắn cần trước đem Hứa Bất Tu mua xuống viên kia phá hạt châu 60 vạn khối cực phẩm thiên địa thạch, đưa vào đi. Bằng không mà nói, chính mình Hứa gia bốn vị lão tổ, chỉ sợ đều không thể rời đi phòng đấu giá. Cùng nay đồng thời, từ đầu đến cuối đứng tại thái ớt giới bên ngoài Thiết An cũng là lần nữa mở mắt, mục quang lấp lánh nhìn chăm chú lên càn khôn phòng đấu giá, chờ đợi lấy Thiết Như Nam cùng Khương Vân xuất hiện. Mà tại càn khôn bên trong phòng đấu giá, những cái kia vua xuống vật phẩm chi nhân, đều là đợi tại chỗ, chờ đợi lấy càn khôn phòng đấu giá người đến thu lấy thiên địa thạch, hoàn thành sau cùng giao dịch. Khương Vân chỗ phòng cửa phòng tự nhiên cũng bị người đẩy ra, mà nhìn thấy vào đây chi nhân, Khương Vân trái tim lập tức khống chế không nổi trùng điệp run lên. Vào đây, rõ ràng là kia Như Mộng. Cứ việc Khương Vân đặt quyết tâm, tại không có tìm tới biện pháp ổn thỏa trước đó, tránh cho cùng Như Mộng gặp mặt, cũng sẽ không nói cho chính nàng chân thực thân phận, nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, Như Mộng vậy mà lại ở thời điểm này, đi tới phòng riêng của mình bên trong. Kỳ thật, nguyên bản đi vào nơi này, hẳn là Như Ngọc. Chỉ bất quá, tại Khương Vân ra giá mua Như Mộng quả về sau, Như Ngọc tự biết, Khương Vân đã bị càn khôn phòng đấu giá coi là địch nhân, để nàng bây giờ không có biện pháp lại đối mặt Khương Vân. Mà Như Mộng lại là muốn lại gần khoảng cách nhìn xem Khương Vân. Giờ phút này, Như Mộng trên mặt vẫn mang theo tầng kia lụa mỏng, che đậy nàng chân thực tướng mạo, chỉ có lộ ở bên ngoài hai mắt, nhìn chằm chằm Khương Vân. Sau một lát, Như Mộng mới mở miệng nói, ta là tới là công tử đưa lên Như Mộng quả cùng kia đoạn xích thủy thần mục bán đi thiên địa thạch. Nói chuyện đồng thời, Như Mộng đã đưa cho Khương Vân một kiện chữ vật pháp khí, cùng chứa Như Mộng quả hộp. Khương Vân cũng không có đưa tay đón, mà là cưỡng ép nhẫn nhịn lại nội tâm kích động nói, trên người của ta không có nhiều như vậy thiên địa thạch, sở dĩ phiền phức cô nương đem Như Mộng quả thiên địa thạch, theo xích thủy thần mục thiên địa thạch bên trong, trực tiếp chụp tới đi. Như Mộng khẽ mỉm cười nói, tốt. Ngay trước Khương Vân trước mặt, Như Mộng lấy ra 301 vạn khối thiên địa thạch, sau đó lại lần đem hai dạng đồ vật cùng một chỗ đưa cho Khương Vân. Khương Vân lúc này mới đưa tay tiếp nhận. Như Mộng lần nữa cười nói, cổ công tử, bây giờ ngân hóa hai bên thỏa thuận xong, hy vọng về sau, chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Sau khi nói xong, Như Mộng đối Khương Vân cùng Thiết Như Nam nhẹ gật đầu, liền quay người đi ra ngoài. Mà nhìn xem Như Mộng bóng lưng, Khương Vân bờ môi đều là run nhẹ nhẹ. Hắn thật rất muốn hiện tại tiểu gọi lại đối phương, nói cho đối phương biết, thân phận chân thật của mình. Thế nhưng là, nơi này là càn khôn phòng đấu giá địa bàn, Khương Vân không biết căn này nhìn qua vô cùng an toàn trong bao gian, sẽ có hay không có người giám thị bí mật, sở dĩ chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống trong lòng xúc động, trơ mắt nhìn Như Mộng đi tới cửa ra vào, mở cửa. Nhưng mà, ngay tại Như Mộng chuẩn bị bước ra thời điểm, nàng lại đột nhiên dừng thân hình, quay đầu nhìn về phía Khương Vân nói, cổ công tử, câu nói này theo lý mà nói ta không nên hỏi, nhưng ta thật sự là trong lòng hiếu kỳ, cho nên vẫn là nghĩ mạo muội hỏi một câu. Cổ công tử, biết viên kia Như Mộng quả công dụng sao? Câu nói này, để Khương Vân nao nao, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, cho rằng thật vẹn vẹn Như Mộng hiếu kỳ. Nhưng nếu như hắn có thể biết được Khâu Ca đối với hắn đã động sát ý, như vậy thì hội, sẽ, minh bạch, giờ này khắc này, Như Mộng câu nói này, trên thực tế là đang cho hắn cái cuối cùng tự cứu cơ hội. Giống như Khương Vân thật là bởi vì biết Như Mộng quả công dụng, mới đem mua lời nói, như vậy chí ít, Càn Khôn phòng đấu giá là tạm thời sẽ không động đến hắn. Một cái khác trong bao gian, Khâu Ca bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, ai, rõ ràng biết cái này cổ tứ không thể nào là Khương Vân, nha đầu này, vẫn là không đành lòng a. Khương Vân cũng đồng dạng lắc đầu nói, không có ý tứ, ta cũng không biết viên này như mộng quả đến cùng có làm được cái gì đồ. Như mộng mắt sáng lên, tiếp lấy truy hỏi, kia cổ công tử tại sao muốn tốn như thế lớn giá tiền mua xuống nó. Mặc dù Khương Vân rất muốn đem tình hình thực tế nói cho nàng, nhưng tình hình thực tế nói đến quá mức phức tạp, sở dĩ hắn chỉ có thể hãy náy cười nói, không có ý tứ, ta không thể nói cho ngươi. Như mộng cuối cùng nhìn thật sâu một chút Khương Vân, gật đầu nói, kia cổ công tử, nhiều hơn bảo trọng, cáo tử. Thoại âm rơi xuống, như mộng rốt cục cất bước đi ra ngoài. Mà Khương Vân trong lòng cũng là tùy theo dâng lên một cỗ nồng đậm thất lạc cảm giác, trong miệng phát ra một tiếng dài lâu thở dài. Một bên Thiết Như Nam cũng là thở dài. Nàng mặc dù biết hai người này quan hệ, cũng biết Khương Vân kỳ thật rất muốn cùng đối phương nhận nhau, nhưng là loại chuyện này, nàng lại là một chút cũng giúp không được gì. Khương Vân cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ còn tại trở về chỗ cùng như mộng đối thoại. Thiết Như Nam cũng không có đi thúc hắn, cho đến thật lâu trôi qua về sau, Khương Vân mới rốt cục lấy lại tinh thần, cổ tay khẽ đảo, chứa như mộng quả hộp xuất hiện lần nữa. Mở hộp ra, Khương Vân cùng Thiết Như Nam chỗ mục quang đều là nhìn về phía như mộng quả. Gần như thế cự ly quan sát phía dưới, kỳ thượng những văn lộ kia tự nhiên cũng là càng thêm rõ ràng. Chỉ là, trừ cái đó ra, cũng nhìn không ra cái gì cái khác thành tựu. Sau một lát, Khương Vân đem như mộng quả một lần nữa thu hồi, ngược lại nhìn về phía Thiết Như Nam nói, muội tử, ngươi là tạm thời lưu tại nơi này, vẫn là ta đưa ngươi đưa vào một cái an toàn địa phương. Ta đều không cần. Thiết Như Nam không cần suy nghĩ liền trực tiếp mở miệng nói, ta muốn cùng đại ca cùng một chỗ. Khương Vân cùng Thiết Như Nam đều rất rõ ràng, Càn Khôn phòng đấu giá bên ngoài, bây giờ đã có hứa ra cùng tiểu tiên bố trí thiên la địa võng, đang đợi chính mình hai người. Khương Vân là nghĩ hết có thể bảo hộ Thiết Như Nam, nhưng Thiết Như Nam nhưng cũng muốn cùng Khương Vân cùng nhau đối mặt. Mà đối với Thiết Như Nam trả lời, kỳ thật căn bản là tại Khương Vân trong dự liệu, sở dĩ hắn khẽ mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta tiểu cùng đi ra. Nhìn thấy Khương Vân đáp ứng thống khoái như vậy, Thiết Như Nam ngược lại vì đó sững sờ. Nhưng chợt nàng cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười nói, chúng ta cùng một chỗ. Cứ như vậy, Khương Vân cùng Thiết Như Nam sóng vai đi ra phòng, hướng về Càn Khôn phòng đấu giá đi ra ngoài. Khâu Ca, Như Mộng, Như Ngọc, Như Ảnh bọn người, thì là đứng tại phía trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên thân ảnh của hai người. Đợi đến hai người rốt cục đi ra phòng đấu giá về sau, Khâu Ca duỗi lưng một cái nói, đi xem cho vui, mặt khác, chuẩn bị động thủ. Càn Khôn phòng đấu giá bốn phía, chỉ ít vây tụ lấy hơn 100 vạn tu sĩ, tại Khương Vân hai người xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mục quang cũng là tập trung vào trên người của bọn hắn. Nhất là tại phòng đấu giá đại môn chính đối tiền phương, đứng đấy 5 tên lão giả, đều là sắc mặt xanh xám, mắt lộ ra sát ý nhìn chăm chú lên Khương Vân. Cảm thụ được mọi người mục quang, Khương Vân ngừng thân hình, vẫn như cũ đứng tại phòng đấu giá đại môn bên trong, mục quang bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt hứa ra mọi người. Cùng nay đồng thời, bên hai của hắn lại là đột nhiên vang lên một cái xa lạ thanh âm giàn mua, cổ tứ, ta gọi Thiết An, là Thiết gia lão tổ. Chương 3502, nghe ta an bài. Cổ tứ, một hồi ta sẽ ra tay, mà một khi xuất thủ, ngươi liền mang theo Như Nam, cái gì cũng không cần quản, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ quay lại Thiết gia. Thuận tiện thay ta chuyển cáo Thiết Thừa Vận một tiếng, mang theo Thiết gia cao chạy xa bay, không cần hồi trở lại Loạn Vân vực. Còn như ta đáp ứng đưa cho ngươi đền bù, Thiết Thừa Vận cùng Như Nam, đến lúc đó tự nhiên sẽ thay ta thực hiện. Đối với Thiết An thanh âm vang lên, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng là nghe được Thiết An lời nói về sau, Khương Vân lại là lập tức đã hiểu, Thiết gia vị lao tổ này rõ ràng là làm muốn liều mạng dự định. Khương Vân mắt sáng lên nói, Thiết tiền bối, có thể hay không nói cho ta, hiện tại nơi này đại khái tình thế là dạng gì? Khương Vân, để Thiết An con mắt có chút nheo lại, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt nhiều một tia kinh ngạc. Kỳ thật, sớm tại Khương Vân lần thứ nhất bước vào Thiết gia đại môn thời điểm, Thiết An liền đã chú ý tới hắn, đối với hắn cũng là có mấy phần hảo cảm. Bởi vì Thiết An tự nhiên biết Thiết Thừa Vận bị Thiết Cương hạ độc sự tình. Mà Thiết An đối với Thiết Thừa Vận cái này hậu nhân cũng là phi thường coi trọng, chỉ là trở ngại Thiết gia tổ hấn, thân là thủ hộ giả, tuyệt đối không thể can thiệp Thiết gia vận chuyển cùng nội chính. Thiết Thừa Vận đã bị người độc chết, đó chính là hắn vận mệnh, là hắn làm là gia chủ thất bại, cho dù là Thiết An, cũng không thể xuất thủ đi cứu hắn. Thiết An có khả năng làm, liền là nhìn xem Thiết Thừa Vận chết mất, sau đó xuất thủ, nâng đỡ tu hành huyết mạch chi thuật Thiết Như Nam, leo lên vị trí gia chủ. Bởi vậy, làm Khương Vân xuất hiện, là Thiết Thừa Vận tăng lên 100 năm thọ nguyên về sau, Thiết An từ nội tâm tới nói, là rất cảm tạ Khương Vân. Đây cũng là vì cái gì, Thiết Như Nam đi tìm Khương Vân, thậm chí khi biết Thiết Như Nam vận dụng Thiết Gia huyết mạch chi thuật đi giúp Khương Vân che lấp huyết mạch sự tình về sau, Thiết Thừa Vận chẳng những không có trách tội, ngược lại ủng hộ nguyên nhân. Hết thảy đều là bởi vì có Thiết An ở sau lưng ngầm đồng ý. Về sau Khương Vân làm một loạt sự tình, Thiết An cũng ít nhiều hiểu rõ một chút, tự nhiên có thể nhìn ra, người trẻ tuổi này không đơn giản. Thế nhưng là giờ phút này Khương Vân phản ứng, lại vẫn là để Thiết An cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đối mặt Hứa Gia cùng Tiểu Tiên Giáo hai thế lực lớn, Khương Vân còn có thể duy trì loại này cũng không phải là giả vờ chấn định, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Thêm chút trầm ngâm, Thiết An cũng không có giấu giếm, thông khoái đem chính mình nhìn thấy toàn bộ thái ớt giới tình huống, nói cho Khương Vân. Cuối cùng, Thiết An nói, Tiểu Tiên hiện tại ẩn thân ở chỗ tối, Hứa Hằng ngay tại ngươi đối diện, kia bốn tên cầm trong tay vực khí luân hồi cảnh tu sĩ thì là tại thái ớt thành trung du đãng. Nghe xong Thiết An về sau, Khương Vân trong lòng nhanh chóng chuyển suy nghĩ nói, sở dĩ tiền bối liền quyết định dùng thân chịu chết, kéo bọn hắn tất cả mọi người, để cho ta cùng Như Nam thừa cơ đào tẩu, có phải hay không? Thiết An trầm giọng nói, không tệ. Khương Vân bỗng nhiên lại nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, huyết mạch châu ta mặc dù vốn đã mua, nhưng là tối hậu quan đầu lại bị Hứa Bất Tu chặn ngang một cước, ta cũng liền cố ý từ bỏ. Bây giờ kia huyết mạch châu cũng không tại ta cùng Như Nam trên thân, mà là hẳn là tại Hứa Hằng trên thân. Cái gì? Câu nói này, để Thiết An sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chính mình sở dĩ chịu quyết định khẳng khái chịu chết, liền là coi là huyết mạch châu đã bị Khương Vân cầm lại, trong lòng mình lại không còn tiếc nuối. Thế nhưng là huyết mạch châu, vậy mà cũng không có bị Khương Vân cùng Thiết Như Nam cầm về, vậy mình cho dù hôm nay chiến tử nơi này, lại vẫn có một nỗi tiếc nuối khôn nguôi chưa thể chấm dứt. Có phải hay không chết có chút không đáng giá? Nhưng mà sau một lát, Thiết An sắc mặt lại là khôi phục bình tĩnh nói, không có cầm về coi như xong. Có huyết mạch châu cố nhiên là tốt, nhưng không có huyết mạch châu, Thiết Gia cũng giống như vậy tồn tại đến hôm nay. Tốt, cổ tứ, vẫn là dựa theo vừa rồi ta nói như thế, ta một khi xuất thủ, ngươi liền mang theo Như Nam lập tức không quan tâm quay lại Thiết Gia. Nghe được Thiết An, Khương Vân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói, tiền bối, có thể còn sống, cần gì phải tìm chết đâu. Thiết An nhướng mày nói, cổ tứ, ngươi có ý tứ gì? Tiền bối, giống như ngươi chịu nghe ta an bài lời nói. Như vậy hôm nay chẳng những chúng ta ba cái đều có thể bình an trở về. Mà lại, kia huyết mạch châu, nói không chừng cũng có thể cầm về. Thậm chí, chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, không cho phép ngươi còn có thể giết Hứa Hằng hay là Tiểu Tiên bên trong một người. Thiết An con mắt đột nhiên trừng lớn nói, làm sao có thể? Hắn là thật không thể tin được Khương Vân lời nói này. Tình huống của hôm nay, đối với mình ba người tới nói, gần như đồng đẳng với là tình thế chắc chắn phải chết. Chí ít hắn thấy, cho dù là để cho mình ba người toàn thân trở ra, đều căn bản không có bất kỳ biện pháp, lại càng không cần phải nói đi giết Hứa Hằng hoặc là Tiểu Tiên, còn có thể mang theo huyết mạch đan trở về. Đúng lúc này, Hứa Gia một tên lão tổ rốt cục nhịn không được đối Khương Vân mở miệng nói, họ cổ, ngươi là chuẩn bị tại cái này càn khôn trong phòng đấu giá chôn đến chết sao? Vừa mới ngươi không phải xem thường chúng ta Hứa Gia, cho là chúng ta Hứa Gia chỉ là cái nhị lưu thế lực sao? Làm sao hiện tại, đối mặt chúng ta cái này nhị lưu thế lực, ngươi cũng không dám ra. Đừng nói Hứa Gia năm người, giờ phút này loại trừ Thiết Như Nam bên ngoài, tất cả mọi người cho rằng Khương Vân là thật không dám bước ra càn khôn phòng đấu giá đại môn. Thậm chí, Khâu Ca cũng đang lo lắng, chính mình muốn hay không xuất thủ, trợ giúp Hứa Gia cùng Tiểu Tiên giáo một cái, trước đem Khương Vân cho đạp ra ngoài lại nói. Khương Vân lại là căn bản không để ý tới Hứa Gia lão tổ, mà là vẫn như cũ đối Thiết An truyền âm nói, Thiết tiền bối, đã ngươi liền chết còn không sợ, chẳng lẽ còn không dám nghe sắp xếp của ta sao? Cho dù phương pháp của ta thất bại, đối với ngươi mà nói, cùng ngươi ban đầu quyết định cũng không có cái gì khác biệt, vẫn là chết mà thôi. Nhưng nếu như ta phương pháp thành công, vậy chúng ta lấy được coi như viễn vượt xa quá trước ngươi quyết định. Còn như Như Nam, ngươi yên tâm, đã ta coi nàng là thành muội tử, như vậy tự nhiên sẽ đem hết khả năng bảo vệ nàng bình an. Hiện tại, hy vọng Thiết tiền bối có thể tranh thủ thời gian cho ta cái trả lời chắc chắn. Thiết An nhìn chăm chú lên Khương Vân, trong đầu cũng tại cấp tốc chuyển động suy nghĩ. Có thể thật sự là không nghĩ ra được Khương Vân đến cùng định làm gì. Bất quá, làm ra quyết định này đối với hắn mà nói, ngược lại là cũng không khó, bởi vậy hắn rốt cục đáp ứng nói, tốt, ta tin ngươi, làm thế nào? Không muốn bại lộ ngươi diện mục chân thật, chờ mệnh lệnh của ta tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Một khi xuất thủ, nhất định phải đem hết toàn lực, không muốn thủ hạ lưu tình. Khương Vân bước xuống câu nói này đồng thời, đã cất bước, bước ra càn khôn phòng đấu giá đại môn. Đã sớm không đợi được kiên nhẫn Hứa Hằng. Phát ra hừ lạnh một tiếng nói, tốc chiến tốc thắng. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, tại hắn bốn phía mặt khác bốn tên Hứa gia lão tổ, lập tức thân hình thoát một cái, hướng phía Khương Vân vọt lên đi qua, trong nháy mắt liền đi tới Khương Vân trước mặt. Đã Hứa Bất Tu một ngụm cắn chết cổ tứ liền là Khương Vân, như vậy bọn hắn đương nhiên muốn dùng thế xét đánh lôi đỉnh, đem Khương Vân bắt lại lại nói, miễn cho đêm dài lắm ngộng, lại sẽ xuất cái gì ngoài ý muốn. Nhất là bọn hắn lo lắng vạn nhất đem Khương Vân bức cho cuống lên, đối phương chính mình thật chủ động bộc lộ ra thân phận chân thật, vậy mình Hứa gia liền muốn đối mặt quá nhiều địch nhân rồi. Nhưng mà, ngay tại bốn người này đi vào Khương Vân bên người thời điểm, Khương Vân cũng là cười lạnh một tiếng nói, động thủ. Phanh phanh phanh phanh. Tất cả mọi người bên thai rõ ràng nghe được bốn tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến, ngay sau đó, liền thấy bốn cái thân ảnh hướng về bốn phương tám hướng bay thẳng ra ngoài. Hứa gia cái này bốn tên luân hồi cảnh đỉnh phong lão tổ, thình lình liền Khương Vân bên cạnh đều không có đụng phải, liền đã bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Lại là bốn tiếng tiếng vang truyền đến, kia bốn tên Hứa gia lão tổ thân thể, không đợi rơi xuống đất, trên không trung đã ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu, mưa như chút nước mà xuống, máu nhuộm đại địa. Cái này đột nhiên một màn, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, dù là tiểu liền Hứa Hằng trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tại bất luận cái gì người nghĩ đến, bốn tên luân hồi cảnh cường giả tối đỉnh đi bắt Khương Vân, vậy tuyệt đối đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể hết lần này tới lần khác lại là xuất hiện ngoài ý muốn. Khương Vân cùng Thiết Như Nam bên cạnh, xuất hiện một cái che đậy tướng mạo thon gầy thân ảnh, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Nhìn người nọ, mọi người tự nhiên tất cả đều hiểu được, giết chết Hứa gia bốn vị lão tổ, đúng là hắn. Mà đối phương, đồng dạng cũng là một vị thiên tôn cấp bậc cường giả. Khương Vân bên cạnh, còn có thiên tôn cường giả bảo hộ, khó trách hắn từ đầu đến cuối đều là không có sợ hãi. Khâu Ca, Hứa Hằng, Tiểu Tiên, Như Mộng các loại, từng cái con ngươi đều là bỗng nhiên co rút lại, nhìn chòng chọc vào bóng người này. Mọi người ở đây tất cả đều ở vào trong lúc khiếp sợ thời điểm, Khương Vân đột nhiên chỉ một ngón tay Hứa Hằng nói, giết hắn. Chương 3503, Ngân Sắc Huyết Mạch. Mặc dù Thiết An rõ ràng nghe được Khương Vân, cũng nhìn thấy Khương Vân chỉ hướng Hứa Hằng, nhưng là hắn lại có chút ít do dự, cũng không có lập tức đối Hứa Hằng xuất thủ. Nói cho cùng, hắn đối với Khương Vân vẫn là không thể 100% tín nhiệm. Giết bốn cái luân hồi cảnh đỉnh phong Hứa gia nhân, cũng sẽ không dẫn phát cái gì quá nghiêm trọng hậu quả, nhưng là một khi cùng Hứa Hằng vị này thiên tôn cường giả đưa trước tay, kia chuyện phát sinh phía sau, Thiết An cũng không có cách nào lại phân tâm đi ứng đối. Thiết An có thể không quan tâm tính mạng của mình, nhưng là không thể không cân nhắc Thiết Như Nam cùng toàn bộ Thiết gia an nguy. Mà nhìn thấy Thiết An bất động, Khương Vân trong mắt lập tức bạo phát ra sắc bén hàn quang, truyền âm cho Thiết An nói, Thiết An, hiện tại nếu như ngươi đổi ý, vậy ta có thể nói cho ngươi, ta vẫn như cũ có biện pháp toàn thân trở ra, nhưng ngươi Thiết gia chỉ sợ thật liền muốn xong. Mặc dù Khương Vân lời nói đã là cực kỳ không khách khí, thậm chí là mang theo giọng ra lệnh, nhưng lại để Thiết An chợt tỉnh ngộ đi qua. Chính mình như là đã đáp ứng muốn nghe theo Khương Vân an bài, vậy cái này thời điểm, nội tâm xuất hiện dao động, tuyệt đối là tối kỵ. Mặc kệ Khương Vân nói có phải là hay không lời nói thật, nhưng Thiết An tin tưởng, chí ít Khương Vân sẽ không cùng chính mình đồng dạng, chuẩn bị tùy thời liên lụy tính mạng của hắn. Như vậy, bây giờ bày ở trước mặt mình, chỉ có một con đường, liền là tiếp tục nghe Khương Vân an bài, dựa theo Khương Vân đi làm. Bởi vậy, Thiết An thân hình thoát một cái, rốt cục hướng về Hứa Hàng vọt lên đi qua. Mà Khương Vân kia không chút nào che giấu thanh âm cũng tại hắn cùng tất cả mọi người bên tai vang lên lần nữa, nhớ kỹ, toàn lực ứng phó, không nên lưu tình, giết Hứa Hằng. Ông! Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Thiết An trên thân thể đột nhiên bạo phát ra một cỗ hung hãn khí tức. Nhất là cái kia bị che lại trên mặt, càng là có một đầu màu bạc văn lộ, trong lúc đó quang mang sáng rõ. Đồng thời như cùng sống, đột nhiên tăng vọt ra, tản ra vô số nhỏ bé văn lộ, dọc theo Thiết An mặt, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn qua, những đường vân này là toàn bộ biến mất, nhưng trên thực tế, tại Thiết An kia bất luận kẻ nào đều không thể nhìn thấy trong cơ thể, cái này vô số văn lộ lại là ngưng tụ ở cùng nhau, bằng tốc độ kinh người điền cuồng tăng vọt lan tràn. Sát na chi gian, liền như là mở ra một đầu đại lộ đồng dạng, quán xuyên Thiết An toàn bộ thân thể, có thể dùng Thiết An phát ra khí tức, càng ngày càng cường đại. Giống như giờ phút này, Thiết Như Nam có thể thấy cảnh này cảnh tượng, như vậy nàng nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Thiết An thể nội đầu này hiện ra ngân quang đại lộ, gọi là huyết mạch chi lộ. Nàng trợ giúp Khương Vân che lớp huyết mạch, cũng chính là dùng chính mình thiết ra huyết mạch, ngưng tụ ra dạng này một đầu huyết mạch chi lộ, giấu tại Khương Vân thể nội. Mặc dù Thiết Như Nam vô pháp nhìn thấy Thiết An trong thân thể tình hình, nhưng nàng trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, hai mắt nhìn chằm chằm Thiết An bóng lưng. Thiết Như Nam trước đó căn bản là không biết, chính mình thiết ra còn có vị lão tổ tông tồn tại. Tại nàng nghĩ đến, vị này thiên tôn cường giả hẳn là Khương Vân trong bóng tối mang tới giúp đỡ. Lúc đầu nàng còn có chút hưng phấn, cho rằng đã có thiên tôn cường giả tương trợ, như vậy chí ít hẳn là có thể bảo vệ chính mình cùng Khương Vân không việc gì. Nhưng là bây giờ, nàng nhưng từ vị này thiên tôn cường giả tản ra khí tức bên trong, ẩn ẩn cảm thấy quen thuộc huyết mạch chi lực. Thuộc về nàng thiết ra huyết mạch chi lực. Mặc dù nàng rất muốn hỏi Khương Vân, vị cường giả này đến cùng là thân phận gì, nhưng nhìn mặt không biểu tình, hai mắt sáng rực Khương Vân, nhưng cũng không dám ở nơi này cái thời điểm quấy rầy, sở dĩ chỉ có thể tiếp tục đem mục quang nhìn chăm chú lên Thiết An bóng lưng. Đối với Khương Vân phát ra mệnh lệnh cùng Thiết An đột nhiên xuất thủ, vẫn là ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Tại bất luận cái gì người nghĩ đến, Khương Vân bên người cho dù có thiên tôn cường giả tương trợ, nhưng so với Hứa Gia đến, thực lực vẫn là rất có không bằng. Khương Vân cách làm chính xác nhất, hẳn là mượn thiên tôn cường giả thế, thừa cơ đi cùng Hứa Gia đàm phán. Thật không nghĩ đến, Khương Vân vậy mà như thế quả quyết để thiên tôn cường giả ra tay giết Hứa Hằng. Đây quả thực là gan to bằng trời. Trừ cái đó ra, còn có một số người, lại là nghĩ đến một cái càng xâm nhập thêm vấn đề. Thiên tôn cường giả, tại toàn bộ chư thiên tập vực, tuyệt đối là đứng tại cao nhất chỗ một đám người. Bọn hắn từng cái, không nói mắt cao hơn đầu, nhưng ít ra cũng không phải người người đều có thể tùy ý chỉ điểm tồn tại. Có thể làm cho bọn hắn khuất phục, cũng chỉ có so với bọn hắn càng cường đại cường giả. Thế nhưng là Khương Vân thực lực, nhiều nhất liền là phá pháp cảnh, vì cái gì có thể ra lệnh cho một vị thiên tôn cường giả. Đến mức tiểu liền tự nhận là đã đoán được Khương Vân lai lịch Khâu Ca, đều là nhịn không được nhăn nhăn lông mày nói, kỳ quái, chẳng lẽ ta đoán sai. Coi như cái này cổ tứ là 13 thế lực lớn người, nhưng cũng không có tư cách mệnh lệnh thiên tôn cường giả. Chẳng lẽ, hắn là kia trong 13 người nào đó một vị dòng chính hậu nhân. Trong mọi người, kinh hãi nhất, thuộc về Hứa Hằng. Làm Hứa gia lão tổ tông, hắn mặc dù đã nhiều năm không hiện thân, nhưng là hắn tồn tại thời gian cực kỳ lâu đời. Thậm chí cùng cựu đại thiên tôn đều là cùng thời đại nhân vật, cũng làm cho hắn chân chính có chút ít coi trời bằng vung. Có thể hôm nay, tại hắn tự mình đứng ở chỗ này tình huống dưới, chính mình gia tộc bốn tên lão tổ, cũng là bị người cho trong nháy mắt miểu sát. Hứa gia cho dù lại ẩn giấu thực lực, nhưng luân hồi cảnh đỉnh phong cũng là gia tộc trụ cột vững vàng. Lập tức chết bốn cái, đối với Hứa gia tới nói, là cái sự đả kích không nhỏ. Nhưng mà, để hắn càng thêm không có nghĩ tới là, đối phương giờ phút này thậm chí ngay cả chính mình cũng muốn giết chết. Nhìn xem đã sắp tới trước mặt mình Thiết An, Hứa Hằng không nhịn được giận quá thành cười nói, tốt, tốt, tốt. Hiện tại thế đạo, ta là càng ngày càng xem không hiểu, bây giờ tu sĩ, lá gan đều đã lớn như vậy sao? Nói chuyện đồng thời, Hứa Hằng cũng là tay giơ lên, trong lòng bàn tay bỗng nhiên sáng lên một đoàn ngân sắc quang mang, nhẹ nhàng huy động phía dưới, liền như là ánh trăng trong sáng, vẩy xuống vạn điểm óng ánh sáng chói, hướng về Thiết An bao phủ tới. Nhưng mà, Thiết An lại là phát ra cười lạnh một tiếng, toàn bộ thân thể bỗng nhiên đều là tản ra ngân quang, như là tự thân hóa thành mặt trăng, không tránh không né nên hướng Hứa Hằng một trường này. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là quá sợ hãi, nhất là Hứa Hằng càng là sắc mặt đột biến. Bởi vì tất cả mọi người có thể nhìn ra, Thiết An xuất thủ phương thức, rõ ràng cùng Hứa Hằng là giống nhau như lúc. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, Hứa Hằng thân thể lại bị Thiết An đụng đến hướng về sau lảo đảo thối lui. Không ngừng mà rút lui bên trong, Hứa Hằng trong đầu đã là loạn thành một đoàn. Chính mình Hứa ra khả năng công kích phóng xuất ra ngân quang, cũng không phải là đến từ cái gì công pháp đặc thù, mà là đến từ bản thân huyết mạch một chút chỗ đặc thù. Ngoại nhân cho dù học, cũng căn bản không có ích lợi gì. Thế nhưng là trước mắt vị này thiên tôn cường giả, chẳng những cũng giống như mình, có thể phóng xuất ra ngân quang, mà lại đối phương ngân quang bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng, đối với mình thân thể sinh ra vô hình áp chế, từ đó để cho mình căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực. Ông! Không đợi Hứa Hằng nghĩ minh bạch vấn đề này, Thiết An đã lần nữa đi tới trước mặt hắn, hai tay đồng thời nâng lên, trên không trung vẽ ra hai cái ngân sắc nửa vòng tròn, một tả một hữu chụp về phía hắn lồng ngực. Nhìn thấy hai cái này ngân sắc nửa vòng tròn, Hứa Hằng trên mặt lần nữa lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Càng là có một đoạn cực kỳ lâu đời ký ức, không bị khống chế xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hứa Hằng đã từng có một đứa con trai, chẳng những hoàn mỹ kế thừa hắn huyết mạch, mà lại là hậu sinh khả úy, canh thắng Vu Lam. Nguyên bản Hứa Hằng từ đầu đến cuối cho là mình nhi tử nhất định sẽ đem Hứa gia phát dương quang đại, nhưng chỉ đáng tiếc, tai họa bất ngờ phía dưới, con của mình lại là tao ngộ bất hạnh. Mà trước mắt người này thi triển một chiêu này thuật pháp, toàn bộ Hứa gia, cổ vãng kim đến, chỉ có chính mình kia có được gần như hoàn mỹ huyết mạch nhi tử có thể thi triển. Bởi vậy, giờ khắc này Hứa Hằng đã gần như điên cuồng hướng về phía Thiết An hô to lên tiếng, ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai? Thiết An vẫn không trả lời, đã có một cái thanh âm khác vang lên nói, hắn là... Nhưng mà, không đợi cái này thanh âm đem nói cho hết lời, Khương Vân cũng đột nhiên mở miệng, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới lạnh lùng nói, "Tiểu Tiên, câm miệng cho ta." Chương 3504, trấn trụ Tiểu Tiên. Tiểu Tiên cùng Hứa Gia trong bóng tối hợp tác, cùng Tiểu Tiên cũng tới đến cái này Càn Khôn phòng đấu giá sự tình, người biết cũng không nhiều. Sở dĩ, đối với cái thứ nhất vang lên thanh âm, đại đa số người căn bản không biết là ai. Cho đến Khương Vân mở miệng, mới khiến cho mọi người minh bạch, nói chuyện lại là Tiểu Tiên. Lúc đầu, theo Thiết An xuất hiện, cùng Hứa Hàng giao thủ, đã hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, đều không để ý đến Khương Vân tồn tại. Mà bây giờ, nghe được Khương Vân lời nói, lại làm cho mọi người lâm vào càng lớn trong lúc khiếp sợ, tự nhiên cũng nhao nhao đem một quang, lần nữa tập trung vào Khương Vân trên thân. Tiểu Tiên giáo, kia là Loạn Vân vực bên ngoài chủ nhân. Tiểu Tiên, thì là Tiểu Tiên giáo người khai sáng, Tiểu Tiên đại danh, tại cái này Loạn Vân vực bên trong, không ai không biết, không người không hay. Thậm chí, Tiểu Liên Thái Ức giới bên trong một nhà độc đại Càn Khôn phòng đấu giá, so với Tiểu Tiên giáo đến, cũng muốn thấp hơn một đầu. Đối mặt Tiểu Tiên, liền xem như Khâu Ca, cũng phải khách khách khí khí, không người dám đối Tiểu Tiên bất kính. Nhưng mà, Khương Vân cái này không biết lai lịch người trẻ tuổi, lúc trước mệnh lệnh một tên thiên tôn cao thủ đi giết Hứa Hằng, đã để mọi người có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng là bây giờ, hắn lại còn dám lấy loại này răn dạy ngữ khí, đi để Tiểu Tiên ngậm miệng, cái này thật sự là để tất cả mọi người không biết, nên như thế nào hình dung chính mình nội tâm cảm thụ. Tự nhiên, bọn hắn cũng rốt cục đều đã nghĩ đến một cái chung nhau vấn đề, liền là Khương Vân, đến cùng là thần thánh phương nào. Khương Vân vừa dứt lời, ở trước mặt hắn trong hư vô đã đi ra một người dáng dấp uy mãnh lao giả, một tay mang theo một cái cự đại hồ lô rượu. Nhìn thấy này tấm cách ăn mặc, mọi người liền đã lại không hoài nghi, biết tới hoàn toàn chính xác liền là Tiểu Tiên. Tiểu Tiên trực tiếp hiện tại Khương Vân trước mặt, cùng Khương Vân cách xa nhau không đến hơn một trượng xa, hai mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Vân. Cho tới bây giờ, Hứa Hằng cũng còn không có nói cho Tiểu Tiên, cuối cùng mua xuống cái kia khỏa huyết mạch châu người, là Hứa Bất Tu, sở dĩ Tiểu Tiên từ đầu đến cuối cho rằng, hạt châu bây giờ đang ở Khương Vân trên thân. Mà Hứa Hằng cũng dặn dò qua Tiểu Tiên, nói mình hứa ra như là đã cùng Khương Vân vạch mặt, vậy thì nhất định phải muốn cứu danh dự, còn xin Tiểu Tiên tạm thời không muốn hiện thân. Đợi đến chính mình hứa ra bắt lấy Khương Vân về sau, song phương liên thủ tiếp đối phó Thiết Gia. Tiểu Tiên mục đích, vốn là Thiết Gia thiên tôn cường giả, đối với Khương Vân không có hứng thú gì, sở dĩ tự nhiên đáp ứng. Từ khi đấu giá hội kết thúc về sau, Tiểu Tiên liền đã trong bóng tối rời đi, giấu ở trong hư vô, một bên nhìn xem Hứa Gia cùng Khương Vân ở giữa tranh đấu, một bên cũng là chờ đợi lúc nào cũng có thể đến Thiết Gia thiên tôn cường giả. Kỳ thật, mặc kệ là Tiểu Tiên, vẫn là Hứa Hằng, thực lực chân chính của bọn họ, so với Thiết An đến cũng cao hơn bên trên một chút. Chỉ bất quá Thiết Gia huyết mạch chi thuật, có thể hoàn mỹ ẩn tàng tự thân khí tức, sở dĩ bọn hắn cũng không biết, Thiết An cũng sớm đã đến Thái Ức giới bên ngoài, giám thị lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Thậm chí, làm Thiết An hiện thân mà ra, giết chết Hứa Gia bốn tên lão tổ thời điểm, mặc dù Tiểu Tiên xem chính là rõ ràng, nhưng vẫn không nghĩ tới, đối phương chính là mình muốn tìm Thiết Gia thiên tôn. Dù sao, trong ký ức của hắn, Thiết Gia thiên tôn cường giả, là năm đó đem hắn đánh chạy trối chết vị kia. Còn như Thiết An, mặc dù hắn còn nhớ rõ, nhưng là tại hắn nghĩ đến, khẳng định cũng sớm đã chết rồi. Bởi vậy, hắn từ đầu đến cuối coi là, Thiết An, vẹn vẹn Khương Vân tìm đến một vị thiên tôn giúp đỡ, cùng Thiết Gia không có bất kỳ cái gì quan hệ. Cái này cũng liền để hắn càng thêm không vội mà hiện thân, muốn nhìn một chút, hôm nay phải chăng còn có cái khác thiên tôn cường giả xuất hiện. Cho đến, hắn thấy được Thiết An xuất thủ, thấy được Thiết An phát ra cùng Hứa Hằng gần như đồng dạng ngân sắc quang mang về sau, hắn mới đột nhiên ý thức được không thích hợp. Chính hắn có thể trở thành thiên tôn, cũng là bởi vì Thiết An giúp hắn cường hóa huyết mạch, tăng lên tư chất, có thể dùng hắn đối với Thiết Gia huyết mạch chi thuật, vẫn là biết một chút. Bởi vậy, làm Hứa Hằng biểu hiện ra dị dạng, không ngừng hỏi đến Thiết An đến tột cùng là ai thời điểm, Tiểu Tiên rốt cục hiểu được, cái này thiên tôn cường giả, trên thực tế liền là Thiết Gia chi nhân. Hắn tới đây, chính là vì có thể thu hoạch được Thiết Gia bí mật, vì đối phó Thiết Gia. Bây giờ nhìn thấy Thiết Gia thiên tôn cường giả rốt cục xuất hiện, hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục cẩn giấu đi, lúc này mới không quan tâm theo trong hư vô đi ra, muốn cùng Hứa Hằng liên thủ, điểm phá Thiết An thân phận đồng thời, đem Thiết An bắt lại. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, Khương Vân cũng dám như thế không khách khí cắt ngang mình, thậm chí có thể nói là quát lớn chính mình, để cho mình mở miệng. Giống như nếu đổi lại là trước đó, Khương Vân dám đối với hắn như vậy nói chuyện, Tiểu Tiên tất nhiên sẽ không chút do dự giết Khương Vân. Nhưng bây giờ, nghĩ đến liền Thiết Gia thiên tôn đều nghe theo Khương Vân mệnh lệnh, lại là để hắn thật đúng là không dám không đem Khương Vân để ở trong mắt. Tại đối Khương Vân đưa mắt nhìn sau một lát, Tiểu Tiên rốt cục lạnh lùng mở miệng nói, "Cổ tứ, ngươi tốt nhất có thể cho ta một cái không giết ngươi lý do." Khương Vân đồng dạng đang nhìn Tiểu Tiên, nghe được Tiểu Tiên, chẳng những không có e ngại, trên mặt ngược lại là không chút nào che giấu lộ ra vẻ khinh miệt nói, "Không, có ý tứ, chỉ bằng ngươi Tiểu Tiên, còn chưa có tư cách để cho ta cho ngươi lý do." Nghe xong lời này, liền người xem tất cả mọi người là nhịn không được tất cả đều xôn xao. Đường đường Tiểu Tiên, vậy mà căn bản cũng không có bị cái này cổ tứ đem thả ở trong mắt, cái này cổ tứ, thật sự là cuồng vọng có chút không biên giới. Ẩn tang tại bốn phía Tiểu Tiên giáo mọi người, càng là nhịn không được nhao nhao đứng dậy, chỉ vào Khương Vân nói, ngươi thật to gan, dám đối Tiểu Tiên đại nhân vô lễ. Hôm nay, ngươi là đừng nghĩ còn sống rời đi cái này Thái Ất Thành. Còn như Tiểu Tiên, dù là lại đối Khương Vân có chỗ kiêng kỵ, trước mặt nhiều người như vậy, bị Khương Vân làm nhục như vậy, nếu như hắn còn tiếp tục cẩn nhẫn, vậy cái này mặt mũi cũng coi là triệt để vứt sạch. Bởi vậy, trong mắt của hắn đã lộ ra sát khí nói, tốt, ta không có tư cách để ngươi cho ta lý do, nhưng ta chí ít có tư cách giết ngươi. Cảm thụ được Tiểu Tiên trên thân đã bay lên khí tức, Khương Vân trên mặt vẻ khinh miệt lại là càng đậm nói, Tiểu Tiên, ngươi chẳng những giết không được ta, mà lại chỉ cần ngươi dám ra tay với ta, kia từ đó về sau, mặc kệ là cái này loạn vân vực, vẫn là toàn bộ chư thiên tập vực, đều đem không còn ngươi dung thân chi địa. Ngươi chỉ có thể như là lão thử đồng dạng, vĩnh viễn trốn ở không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương. Khương Vân lời nói này, trịch địa hữu thanh, âm vang hữu lực. Mặc dù càng thêm cuồng vọng, nhưng là tất cả mọi người lại đều nhìn ra, hắn hẳn là không có nói sai, mà là thật sự có lấy cường đại lực lượng. Tiểu Tiên tức thì bị chấn nhất rồi, trong lúc nhất thời vậy mà thật không dám động. Chớ nhìn hắn là thiên tôn cường giả, cũng là cái này loạn vân vực chi chủ, nhưng kỳ thật, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, chính mình thiên tôn chi danh, là bởi vì thiết gia trợ giúp chính mình cải biến huyết mạch mà thành tựu, có không nhỏ trình độ. Đừng nói lớn như vậy chư thiên tập vực, liền xem như tại cái này loạn vân vực bên trong, cũng là tàng long ngọa hổ, có là so với mình cường đại người. Cũng tỉ như nói cái này càn khôn phòng đấu giá, đến nay chính mình cũng không có thăm dò sâu cạn. Khương Vân đã dám phách lối như vậy tất nhiên là thật sự có nơi dựa dẫm. Nói không chừng, tại cái này bốn phía, còn ẩn giấu đi một vị hoặc là các vị thiên tôn cao thủ. Lại nhìn Khương Vân, vậy mà đều không tiếp tục để ý tùy thời tùy chỗ có thể đơn giản giết chết chính mình Tiểu Tiên, thẳng đem ánh mắt nhìn về phía vẫn trong lúc đấu Thiết An cùng Hứa Hằng. Bởi vì Tiểu Tiên xuất hiện, để Thiết An lúc đầu trong lòng cũng là có chút buồn chồn, thậm chí đều làm xong từ bỏ công kích Hứa Hằng, tùy thời cứu viện Thiết Như Nam chuẩn bị. Thật không nghĩ đến, Khương Vân dăm ba câu, vậy mà để Tiểu Tiên cũng không dám xuất thủ, cái này khiến hắn rốt cục minh bạch, Khương Vân để cho mình không lưu dư lực, cứ việc công kích chân chính ý nghĩa. Khương Vân có thể cuốn lấy Tiểu Tiên, thậm chí ngăn chặn toàn bộ Tiểu Tiên giáo, vậy mình đối thủ, chỉ có Hứa Hằng một người. Chỉ cần mình giết Hứa Hằng, đây cũng là có thể được đến huyết mạch châu, lại mang theo Khương Vân cùng Thiết Như Nam bình an quay lại Thiết gia. Mà đây cũng là Khương Vân lúc trước nói với mình, để cho mình nghe hắn an bài hoàn mỹ nhất kết quả. Bởi vậy, Thiết An căn bản không để ý tới Hứa Hằng vấn đề, mà là thi triển toàn lực, điên cuồng công kích tới Hứa Hằng. Hứa Hằng lại bị đánh chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Hắn cũng đồng dạng chú ý tới Khương Vân cùng Tiểu Tiên ở giữa đối thoại, nhìn thấy Tiểu Tiên lại bị Khương Vân trấn nhiếp, không tới cứu chính mình, lập tức gấp hét lớn, Tiểu Tiên, đừng nghe hắn, thân phận chân thật của hắn là. Chương 3505, hắn là Khương Vân. Vâng. Hứa Hằng không đợi nói xong, liền thấy Thiết An trong mắt hàn quang lóe lên, nguyên bản tản ra ngân quang trên thân thể, đột nhiên hóa thành kim sắc, như là lôi đỉnh, hung hăng một quyền đập vào bộ ngực của hắn. Một quyền này, chẳng những cắt ngang Hứa Hằng, càng đem cả người hắn đều đánh lăng không bay ngược ra ngoài, tại đụng phải vài tòa kiến trúc về sau, mới ngã ầm ầm ở trên mặt đất, căn bản đều không thể lại nói ra nói tới. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Hứa Hằng, tất cả mọi người là sợ ngây người. Hứa Hằng, này chân chính là uy tín lâu năm thiên tôn cường giả, nhưng mà đối mặt cái này cho đến tận này, gần như tất cả mọi người không biết lai lịch đối thủ, lại bị đánh thảm như vậy. Vậy vị này thiên tôn thực lực, lại có bao nhiêu cường? Kỳ thật, giống như đơn thuần chỉ nhìn thực lực chân chính, Hứa Hằng, so với Thiết An đến muốn cường đại không ít. Nhưng là Thiết gia, tinh thông huyết mạch chi thuật, cũng có được Hứa gia là tinh thuần nhất huyết mạch châu ngưng tụ mà thành huyết mạch châu. Càng quan trọng hơn là, Thiết An năm đó lựa chọn dung hợp 7 đại cường tộc huyết mạch bên trong, tự bao gồm Hứa gia huyết mạch. Khéo léo chính là, Hứa gia huyết mạch châu, cũng chính là theo Hứa Hằng trên người con trai rút ra ra. Cái này có thể dùng Thiết An, chờ lấy đồng dạng có được lấy Hứa gia huyết mạch. Không những như thế, Thiết gia huyết mạch chi thuật đã có thể giúp người cường hóa huyết mạch, như vậy tự nhiên cũng có thể tìm tới nhằm vào người khác huyết mạch biện pháp. Những năm gần đây, Thiết An từ đầu đến cuối đợi tại Thiết gia, tất cả thời gian, tiểu đều dùng để nghiên cứu như thế nào suy yếu những tộc quần khác huyết mạch, cũng thật bị hắn tìm được biện pháp. Bởi vậy, tại Khương Vân chưa từng xuất hiện trước đó, hắn sở dĩ dám khẳng khái chịu chết, từ đó cam đoan Khương Vân cùng Thiết Như Nam có thể bình an trở lại Thiết gia cậy vào, chính là ở đây. Hắn có thể hoàn mỹ khắc chế Hứa gia huyết mạch, áp chế Hứa Hằng thực lực. Nhưng là chỉ tiếc, hắn lúc trước là tiểu tiên cải biến huyết mạch thời điểm, không có ngưng tụ ra huyết mạch châu, sở dĩ đối mặt tiểu tiên, hắn vẫn là không có nắm chắc. Bằng không, hắn đã sớm đi tìm tiểu tiên báo thủ. Mà nhìn xem ngã trên mặt đất Hứa Hằng, tiểu tiên mục quang lấp lóe, khi thì quét mắt một vòng Khương Vân, khi thì lại quét mắt một vòng Thiết An, trong lòng là cực độ xoắn xuýt. Theo lý mà nói, hắn cùng Hứa Hằng là quan hệ hợp tác, bây giờ Hứa Hằng bị đánh không có chống đỡ chi lực, hắn hẳn là tiến lên tương trợ. Nhưng là, vừa nghĩ tới Khương Vân vừa mới những cái kia uy hiếp mình lời nói, hắn nhưng lại có chút do dự. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là quyết định trước đem Hứa Hằng cứu lại nói. Hai tên thiên tôn liên thủ, luôn luôn so với mình đơn độc một người phải tốt hơn nhiều. Dừng lại. Nhưng mà, ngay tại tiểu tiên chuẩn bị cất bước đồng thời, Khương Vân lại là mở miệng lần nữa, đồng thời đưa tay chỉ hướng Thiết An nói, tiểu tiên, hắn là người của ta. Ngươi nếu là dám động đến hắn, ta trước đó nói lời, hữu hiệu như cũ. Ta biết, ngươi không tin tưởng lời của ta, nhưng là ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ngươi cùng Hứa ra hợp tác sự tình, chúng ta đã sớm biết. Chỉ bất quá, chúng ta chân chính mục tiêu, chỉ là Hứa Hằng cùng Hứa ra, cũng không muốn sinh thêm nhiều sự cố. Ngươi chỉ cần an tĩnh làm một cái quân chúng, hoặc là hiện tại liền xoay người rời đi, chúng ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi, nhưng là nếu như ngươi muốn có ý nghĩ khác, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn xem Khương Vân kia vân đạm phong khinh bộ dáng, tiểu tiên trong lòng thật đúng là có chút chấn động. Nhất là đối phương nói ra chính mình cùng Hứa ra hợp tác sự tình. Đây vốn là cực kỳ cơ mật sự tình, chính mình lần này mang tới đều là chân chính tâm phúc, căn bản không có người dám bán đứng chính mình. Mà Hứa ra biết được người cũng không nhiều, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác có thể biết, cái này có chút nói không đi qua. Tiểu tiên cắn răng nói, họ cổ, ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ cần ngươi báo ra thân phận chân thật, vậy ta hôm nay quay đầu tự đi. Khương Vân dùng khỏe mắt quét mắt nhìn hắn một cái, đồng nhiên giương một tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay hộp mở ra. Trong đó lộ ra viên kia như mộng quả. Nhìn thấy kia tản ra chín màu quang mang như mộng quả, hết thảy mọi người, dù là tiểu liền Hứa Hằng đều là lập tức sửng sốt. Bọn hắn vốn là hết sức tò mò, đến tột cùng là ai tốn hơn 300 vạn cực phẩm thiên địa thạch, mua viên này không biết tác dụng như mộng quả. Hiện tại rốt cũng biết, nguyên lai lại chính là vị này cổ tứ. Mà cổ tứ ở thời điểm này đem như mộng quả bày ra, lại là cái gì ý tứ? Khương Vân thủ đoạn dương lên, đem như mộng quả một lần nữa thu vào. Nhìn thoáng qua một mặt mờ mịt tiểu tiên nói, còn không minh bạch ta là ai. Khương Vân lắc đầu nói, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, hôm nay đấu giá hội bên trên bước ra kia đoạn xích thủy thần mục, cũng là ta. Lời này vừa nói ra, lần nữa tại trong lòng của tất cả mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Xích thủy thần mục mặc dù không phải áp trục chi vật, nhưng là cuối cùng 700 vạn giá cả cuối cùng, lại là sáng tạo ra một cái ghi chép. Mà không nghĩ đến, xích thủy thần mục, lại là Khương Vân lấy ra bán đấu giá. Đến lúc này, có không ít người đã mơ hồ hiểu được, Khương Vân sở dĩ kia xuất ra như mộng quả, đồng thời nói ra xích thủy thần mục là của hắn, mục đích thực sự, đích thật là muốn cho thấy thân phận của hắn. Một cái có thể đơn giản đem giá trị ngàn vạn cực phẩm thiên địa thạch đồ vật, mua được bán đi chi nhân, mặc kệ hắn đến cùng là thân phận gì, chí ít có một điểm có thể khẳng định, hắn tuyệt đối là vô cùng có bối cảnh. Trừ cái đó ra, Khương Vân trước mặt nhiều người như vậy, không chút nào kiêng kỵ đem hai chuyện này nói ra. Hoàn toàn không thèm để ý tài bất lộ rõ ràng đạo lý, không lo lắng sẽ có người sinh lòng tham lam, từ đó ra tay với hắn, càng thêm chứng minh, hắn lực lượng mười phần. Tiểu tiên tự nhiên cũng minh bạch Khương Vân ý tứ. Hoàn toàn chính xác, chính mình tiểu tiên giáo, mặc dù cũng có thể lấy ra ngàn vạn khối cực phẩm thiên địa thạch, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như Khương Vân nhẹ nhàng như vậy tùy ý. Cái này nói rõ, Khương Vân thân phận bối cảnh, so với tiểu tiên giáo, chỉ mạnh không yếu. Đứng tại Khương Vân bên cạnh Thiết Như Nam, gắt gao cắn bờ môi của mình, liều mạng kềm chế mình muốn cười ra tiếng xúc động. Tại nàng nghĩ đến, Khương Vân mặc dù hoàn toàn chính xác bối cảnh thâm hậu, nhưng là cái này bối cảnh, hắn căn bản cũng không dám bại lộ. Mà Khương Vân hiện tại nói tới làm hết thảy, bất quá chỉ là đang hư trương thanh thế, hù dọa tiểu tiên, làm cho tất cả mọi người đều không mò ra hắn ngọn nguồn. Bất quá, Thiết Như Nam cũng thật là bội phục Khương Vân lá gan. Ngay trước ba vị thiên tôn cường giả mặt, vẫn là thành thạo điêu luyện, chậm rãi mà nói, không sợ hãi chút nào. Giống như đổi thành những người khác, chỉ sợ dọa đều bị hù chết, chỗ nào còn có thể chấn định như thế. Càn khôn bên trong phòng đấu giá, Khâu Ca hai mắt nhìn chăm chú Khương Vân, vuốt vuốt mi tâm mà nói, hừ, giống như cái này phách lối tiểu tử không làm 13 thế lực lớn người, kia từ đó về sau, ta tiểu thoái ẩn, không hỏi nữa thế sự. Ai, mặc dù ta rất không nguyện ý cùng tiểu tiên hứa ra hợp tác, nhưng là, ta cũng tuyệt đối không thể để cho 13 thế lực lớn người, tại trên địa bàn của ta nháo sự. Chuẩn bị xuất thủ. Thiết An đi tới đã lần nữa bị chính mình đánh bại trên mặt đất Hứa Hàng bên cạnh, vây tay, theo hắn trên thân triệu ra một viên huyết mạch châu, một mực giữ tại ở trong tay, vậy người khác nhìn không thấy trên mặt, lộ ra một tia như chút được gánh nặng chi sắc. Chính mình năm đó mất đi đồ vật, bây giờ rốt cục một lần nữa cầm trở về. Nhưng vào lúc này, Hứa Hàng đột phát ra một tiếng bạo giống. Tiểu xem đều trong đám người, đột nhiên có bốn người phóng lên tận trời, trong nháy mắt đi tới Thiết An bên cạnh. Mỗi người đều là luân hồi cảnh đỉnh phong thực lực. Mỗi người trên thân đều tản ra nồng đậm tử khí, đem Thiết An cho bao vây lại. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, bốn tiếng vang truyền đến, cái này bốn tên luân hồi cảnh cường giả tối đỉnh thình lình trực tiếp tự bạo. Cái này đột ngột một màn, để Thiết An cũng là có chút ngoài ý muốn, bất ngờ không đề phòng, chỉ có thể trước bảo vệ chính mình. Mà Hứa Hàng cuối cùng là thừa này cơ hội, đột nhiên chỉ một ngón tay Khương Vân, lớn tiếng nói, hắn là Khương Vân. Câu nói này vừa nói ra, toàn bộ Thái Ất Thành tựa hồ cũng là phát ra ầm ầm chấn động. Tất cả mọi người mục quang lần nữa tập trung vào Khương Vân trên thân. Trên mặt mỗi người chấn kinh, cũng là thời gian dần trôi qua hóa thành tham lam. Khương Vân đại danh, cho dù tại cái này loạn vân vực bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Mặc kệ là Khương Thu Dương nhi tử thân phận, vẫn là 13 thế lực lớn liên thủ phát ra lệnh truy nã, đều để hắn muốn không nổi danh cũng khó khăn. Đang chuẩn bị xuất thủ Khâu Ca bọn người, thân hình thì là toàn bộ dừng lại, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Nhất là Như Ngộng, càng là dùng hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang. Mà cự ly Khương Vân gần nhất tiểu tiên, đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó trong mắt đồng dạng sáng lên quan mang, đột nhiên tay giơ lên, hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Nhưng vào lúc này, trước mặt hắn, lại là cực kỳ đột ngột xuất hiện một mặt lệnh bài, trên đó viết hai cái chữ to bốn tuần tiên. Lệnh bài tiểu giữ tại Khương Vân trong tay. Mà hắn trên tay kia, thì là xuất hiện một tấm mặt nạ. Mục quang lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người về sau, đem mặt nạ, chậm rãi đeo ở trên mặt của mình. Chương 3506, ta tiểu đệ ép. Vừa mới còn vô cùng ồn ào náo động Thái Ất Thành, giờ này khắc này, lần nữa xa vào đến vô biên tĩnh mịch bên trong. Tại cái này tĩnh mịch bên trong, càng là mang theo một loại nồng đậm kiềm chế, một loại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thở nổi nặng nề cảm giác. Tiểu phảng phất đột nhiên chi gian có một tòa đại sơn, xuất hiện ở Thái Ất giới trên không. Đặt ở tất cả mọi người trên thân. Đây hết thể biến hóa xuất hiện, đều vẹn vẹn bởi vì kia đứng tại càn khôn phòng đấu giá phía trước Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân, trên mặt đã mang theo một tấm màu đen mặt nạ, trên thân cũng nhiều thêm một bộ trường sam màu đen, một tay đeo tại sau lưng, một tay vẫn cầm một mặt lệnh bài màu đen, thường thường giơ lên, ngăn tại tiểu tiên trước mặt, ngăn tại trước mặt mọi người. Khương Vân này tấm cách ăn mặc, tất cả mọi người, một chút liền có thể nhận ra, đây là Tuần Thiên lại. Tuần Thiên nhất mạch áo đen Tuần Thiên lại. Cho dù nơi này là không thuộc về 13 thế lực lớn quản hạt loạn vân vực, còn lại thập nhị thế lực lớn đệ tử tộc nhân cũng hoàn toàn chính xác cũng không dám xâm nhập nơi này, nhưng là, ở trong đó lại cũng không bao quát Tuần Thiên nhất mạch. Tuần Thiên nhất mạch, Thế Thiên Tuần Thủ. Thiên, liền là toàn bộ Chư Thiên tập vực. Loạn vân vực địa vị lại đặc thủ, cũng là thuộc về Chư Thiên tập vực. Tuần Thiên nhất mạch kia địa vị siêu nhiên, lại thêm Tuần Thiên sứ giả kia thực lực khủng bố, để cái này Chư Thiên tập vực. Căn bản cũng không có Tuần Thiên nhất mạch không dám thiệp túc địa phương. Bởi vậy, cứ việc Khương Vân hiển lộ ra thân phận, vẹn vẹn chỉ là cấp thấp nhất áo đen Tuần Thiên lại, nhưng là hắn giờ phút này, đại biểu chính là Tuần Thiên nhất mạch, liền là Tuần Thiên sứ giả. Là đặt ở trên người mọi người tòa kia đại sơn. Loại trừ càn khôn phòng đấu giá người bên ngoài, những người khác, dù là tiểu liền đứng tại Khương Vân bên cạnh Thiết Như Nam, liền mới vừa từ bốn tên luân hồi cảnh cường giả tối đỉnh tự bạo phía dưới thoát thân Thiết An. Tất cả mọi người đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nhất là Thiết Như Nam, nhìn xem kia gần trong gang tấc, tựa như biến thành người khác Khương Vân, trong đầu của nàng đã là trở nên không bạch nhất phiến. Bởi vì nàng so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng Khương Vân chân chính thân phận, là Khương Thu Dương nhi tử, là 13 thế lực lớn, bao gồm Tuần Thiên sứ giả ở bên trong truy nã đối tượng. Bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành Tuần Thiên lại, nhưng duy chỉ có Khương Vân là không có khả năng. Thế nhưng là Khương Vân làm sao lắc mình biến hóa, liền trở thành Tuần Thiên sứ giả thủ hạ áo đen Tuần Thiên lại đâu? Chẳng lẽ Khương Vân Tuần Thiên lại là giả mạo? Ý nghĩ này đồng dạng tại rất nhiều người trong đầu hiện hiện, nhưng chợt tiểu bị chính bọn hắn bắt bỏ. Mặc dù Chư Thiên tập vực diện tích có vô hạn chi đại, nhưng là gần như thật không người nào dám giả mạo Tuần Thiên nhất mạch người. dám làm ra chuyện như vậy, liền là muốn chết. Lớn như vậy chư thiên tập vực, hoàn toàn chính xác đã từng có người giả mạo qua tuần thiên lại, thậm chí giả mạo qua tuần thiên sứ giả. Nhưng những người này, thời gian qua đi không lâu sau đó, liền sẽ tất cả đều mất mạng, bị chân chính tuần thiên lại giết chết, thi thể của bọn hắn sẽ bị treo ở bọn hắn giả mạo tuần thiên lại địa phương, triển lãm thị chúng, gian đe. Đều không ngoại lệ. Ai cũng không biết, tuần thiên nhất mạch là như thế nào biết có người giả mạo bọn hắn. Tóm lại, liên tiếp phát sinh qua chuyện như vậy mấy lần về sau, mặc dù còn có người không sợ chết giả mạo tuần thiên lại, nhưng này sẽ chỉ ở cực nhỏ phạm vi bên trong tiến hành. Tỷ như nói đã từng Phong Bình tiểu tiến về bát bộ thiên, giả mạo qua tuần thiên lại. Mà giống như Khương Vân dạng này, tại mấy trăm vạn tu sĩ trước mặt, hiển lộ ra tuần thiên lại thân phận, giống như hắn dám giả mạo, vậy căn bản đều không cần bất luận kẻ nào lại ra tay, hắn tất nhiên sẽ chết bởi chân chính tuần thiên lại chi thủ. Trong mọi người, tiểu tiên trước hết nhất lấy lại tinh thần, bất động thanh sắc lặng yên về sau bước ra một bước, kéo ra cùng Khương Vân ở giữa cự ly. Hiện tại, hắn tự nhiên đã minh bạch, vì cái gì Khương Vân hội, sẽ miệt thị chính mình, căn bản đều không có đem chính mình để ở trong mắt. Có tuần thiên sứ giả cái này cao không thể chạm cường đại chỗ dựa tồn tại, Khương Vân đương nhiên không cần e ngại bất luận kẻ nào. Mà nghĩ tới đây, tiểu tiên quay đầu nhìn về phía Hứa Hằng, lòng dạ biết rõ, chính mình cái này hợp tác đối tượng, chỉ sợ sắp xong rồi. Đúng lúc này, Khương Vân lạnh lùng mở miệng nói, Hứa Hằng, vừa mới, ngươi nói ta là Khương Vân. Thời khắc này Hứa Hằng, tiêu phảng phất bị rút ra linh hồn, biến thành pho tượng đồng dạng, đứng ở nơi đó, dùng gần như đờ đẫn mục quang nhìn chăm chú lên Khương Vân. Giờ khắc này, hắn cũng rốt cục minh bạch, chính mình, thậm chí là toàn bộ Hứa gia đều bị Hứa Bất Tu lừa gạt. Cổ tứ, căn bản cũng không phải là cái gì Khương Vân, mà là Tuần Thiên Lại. Mà chính mình Hứa gia vậy mà muốn giết Tuần Thiên Lại, vậy thì đồng nghĩa với là muốn cùng Tuần Thiên nhất mạch là địch. Cho dù chính mình là cùng cựu đại thiên tôn cùng thời đại nhân vật, cũng không thể nào là Tuần Thiên sứ giả đối thủ. Dù sao, tiêu liền cựu đại thiên tôn, cũng không người nào dám đơn giản đi động Tuần Thiên nhất mạch người. Bất quá, Hứa Hằng lại cũng không cam tâm, hắn hàm răng khẽ cắn nói, cổ tứ, coi như ngươi là Tuần Thiên lại, nhưng ngươi không nên quên, các ngươi Tuần Thiên nhất mạch có phải hay không sẽ chủ động tham gia bất luận cái gì phân tranh. Có thể ngươi vậy mà hết lần này đến lần khác chủ động nhục nhã ta Hứa gia, bây giờ lại lấy ra Tuần Thiên lại thân phận, lấy thế áp ta không sợ ngươi. Ta chủ động nhục nhã ngươi Hứa gia lấy thế áp ngươi, Khương Vân trong thanh âm nhiều hơn mấy phần băng lãnh ý cười nói, Hứa Hằng, ngươi lớn tuổi, xem ra, trí nhớ cũng không tốt. Ta đến Loạn Vân Vực, vốn là có mục đích khác mà đến, chưa từng có nghĩ tới muốn lộ ra ta Tuần Thiên lại thân phận, muốn cùng người kết thủ kết toán. Là ngươi Hứa gia hai vị hậu nhân, Hứa Bất Phàm, Hứa Bất Tu, chủ động khiêu khích tại ta. Ta cũng nhiều lần nhường nhịn, nhưng bọn hắn không biết tiến thối, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn, ta lúc này mới xuất thủ giáo huấn. Có thể cho dù giáo huấn, ta cũng có lưu phân tức, không bị thương bọn hắn. Cho đến hôm nay đấu giá hội, Hứa Bất Tu cùng ta ác ý đấu giá, trả thù tại ta. Ta từ bỏ về sau, hắn lại dẫn các ngươi Hứa ra bốn vị luân hồi cảnh cường giả tối đỉnh vây công tại ta. Nói đến đây, Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta lười nhắc cùng ngươi nói tỉ mỉ, vừa mới ta nói những chuyện này, không ít người đều nhìn thấy rõ ràng, nhân chứng vật chứng cũng đều không thiếu, sao là ta chủ động nhục nhã các ngươi Hứa ra mà nói. Thậm chí, giống như không phải là bởi vì ngươi nói xấu ta là Khương Vân, ta đều vẫn sẽ không lộ ra ta thân phận thật sự. Còn như lấy thế áp ngươi. Khương Vân cười nhạo một tiếng nói, ta tiểu đệ ép, ngươi có thể đem ta thế nào? Khương Vân, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, cũng làm cho mọi người không khỏi âm thầm gật đầu, thừa nhận Khương Vân nói hoàn toàn chính xác đều là sự thật. Hết thảy, căn bản chính là Hứa gia khiêu khích Khương Vân phía trước, Khương Vân cấp tốc tại bất đắc dĩ, mới không thể không bại lộ thân phận thật. Còn như Hứa Hằng, tự nhiên tức thì bị nói á khẩu không trả lời được, vô pháp phản bác. Hắn mục quang chuyển động phía dưới, thấy được sắc mặt lạnh lùng thiết an. Thấy được dùng các loại phức tạp mục quang nhìn chăm chú lên chính mình đại đa số người, trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình đột nhiên một bước bước ra, vượt qua tất cả mọi người. Hắn muốn giết Khương Vân. Mặc dù hết thảy đều là hắn Hứa ra gieo gió gặt bão, nhưng là nghĩ đến chính mình Hứa ra cơ nghiệp, bây giờ vậy mà hủy ở Khương Vân chi thủ, cái này khiến hắn đối Khương Vân đã là hận đến cực hạn. Dù sao mình đã trở thành tuần thiên nhất mạch địch nhân, coi như hôm nay mình coi như quay đầu tự đi. Chính mình Hứa ra cũng khẳng định sẽ gặp phải tuần thiên nhất mạch trả thù, như vậy giết Khương Vân, chí ít có thể làm cho chính mình Hứa ra có thể xuất ngụm ác khí. Hứa Hằng đột nhiên cử động, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không ai từng nghĩ tới, tại biết được Khương Vân là tuần thiên lại về sau, hắn lại còn dám đối Khương Vân xuất thủ. Thiết An sắc mặt càng là biến đổi. Mặc dù hắn cũng không nguyện ý cùng tuần thiên nhất mạch dính líu quan hệ, nhưng bây giờ sự thật, lại là không phải do hắn. Nói câu không quá thích hợp với Von, hắn đã lên Khương Vân thuyền hải tặc, muốn lại xuống đi, khó khăn. Huống chi, hiện tại hắn cũng hoàn toàn chính xác cùng Khương Vân là cùng một đầu chiến tuyến người, Khương Vân còn sống, chí ít có thể bảo vệ chính mình Thiết Gia tương đối dài một đoạn thời gian. Giống như Khương Vân thật bị Hứa Hằng giết chết, vậy mình Thiết Gia cũng đồng dạng lại có không có đỉnh thai hương. Bằng không, không chỉ Tiểu Tiên sẽ không bỏ qua Thiết Gia, Hứa Gia trước khi chết chỉ sợ cũng phải đại khai sát giới. Bởi vậy, hắn vội vàng theo sát tại Hứa Hằng sau lưng, đồng dạng hướng về Khương Vân đuổi sát mà đi. Nhưng mà, ngay lúc này, bên tai của hắn lại là đột nhiên vang lên Khương Vân truyền âm thanh âm, không nên động. Chương 3507, Cổ Tứ Khương Vân. Nghe được Khương Vân truyền âm, Thiết An lập tức sững sờ, nguyên bản chuẩn bị lao ra thân hình cũng là tùy theo ngừng lại. Mặc dù trước đó hắn hoài nghi tới Khương Vân, nhưng là bây giờ đối với Khương Vân, hắn lại là phục sát đất. Luận thực lực, hắn là muốn viễn vượt xa quá Khương Vân, nhưng là luận động não, hàng năm đợi tại Thiết Gia bên trong, liền môn đều không ra hắn, nhưng lại còn kém rất rất xa Khương Vân. Hắn xem như đã nhìn ra, Khương Vân đối với chuyện hôm nay, kỳ thật đã sớm có kỹ càng ứng đối phương pháp. Mà lại, cho tới bây giờ, phát sinh hết thảy cũng đều là một mực tại Khương Vân trong lòng bàn tay. Như vậy, hiện tại Khương Vân để cho mình không nên động, đã nói lên hắn tất nhiên có ứng đối Hứa Hằng biện pháp. Hoàn toàn chính xác, đối mặt sắp tới trước mặt mình Hứa Hằng, mặc dù nhìn không thấy Khương Vân trên mặt biểu lộ, nhưng là cái kia không có bị mặt nạ che khuất trong hai mắt, lại là vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến để đã chuẩn bị xuất thủ Hứa Hằng, trong lòng đều là dâng lên một tia không hiểu ý sợ hãi. Thậm chí, hắn đều ẩn ẩn có muốn thu tay lại, mau trốn đi ý nghĩ. Bất quá, hắn giờ phút này, đã là tên đã trên dây, không phát không được, sở dĩ hắn chỉ có thể cắn chặt răng, tiếp tục xông về Khương Vân. Mặc dù Thiết An tin tưởng Khương Vân có tự vệ chi pháp, thế nhưng là trừ hắn ra những người khác, lại đều không cho là như vậy. Dù sao, Khương Vân mặc dù là tuần tiên lại, thân phận cho dù cực cao, nhưng thực lực cũng không có mạnh cỡ nào. Mà Hứa Hằng, thế nhưng là thực sự thiên tôn cường giả. Hứa Hằng muốn giết Khương Vân, cùng giết một con giun dế không sai biệt lắm, Khương Vân căn bản cũng không có chút nào lực lượng chống lại. Đứng tại Khương Vân bên cạnh, vừa mới lấy lại tinh thần Thiết Như Nam, sắc mặt càng trở nên trắng bệch như tờ giấy, căn bản không có nghĩ đến, tại Khương Vân lộ ra ngay tuần thiên lại thân phận, Hứa Hằng lại còn dám đến giết Khương Vân. Càn Khôn phòng đấu giá đại môn bên trong, Khâu Ca mấy người cũng đã sớm xuất hiện ở nơi này. Khâu Ca mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Khương Vân, trong mắt không ngừng có quang mang lấp lóe. Nói thật, đối với Khương Vân là tuần thiên lại sự tình, hắn là nhất không kinh hãi. Thậm chí, lúc trước hắn đều làm xong muốn giết Khương Vân chuẩn bị, như vậy đã hiện tại có Hứa Hằng làm thay, hắn tự nhiên mừng rỡ tọa sơn quan hổ đấu. Chỉ là, hắn luôn cảm thấy, sự tình có chút không đúng. Cho tới bây giờ, Khương Vân chỗ biểu hiện ra hết thảy, không dám nói là trí dũng song toàn, nhưng ít ra tuyệt đối không phải cái người không có đầu óc. Tuần thiên lại thân phận cố nhiên là có nhất định lực uy hiếp, nhưng cũng không phải vạn năng hộ thân pháp bảo, cổ vãng kim đến, chết oan chết uổng tuần thiên lại cũng không phải số ít. Khương Vân hiển nhiên cũng hẳn là có thể nghĩ đến, tại hắn lộ ra ngay tuần thiên lại thân phận về sau, Hứa Hằng lại có thể chó cùng rất dậu, gây bất lợi cho hắn. Như vậy, đối mặt một vị thiên tôn cường giả, Khương Vân làm sao có thể tự cứu? Tại Khâu Ca trầm ngâm thời điểm, tại bên cạnh hắn như ngộng, trong mắt lại là lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Mặc dù nàng cũng biết, cái này cổ tứ, đích thật là tuần thiên lại, không thể nào là Khương Vân, nhưng không biết vì cái gì, tại liên tiếp hai lần nghe được Hứa Gia xác nhận cổ tứ liền là Khương Vân về sau, đối với cái này cổ tứ an nguy, nàng không hiểu có chút ít lo lắng cùng lo lắng. Nhất là làm nàng nhìn thấy Khương Vân bây giờ chân chính đứng trước hiểm cảnh thời điểm, nàng thật rất muốn ra tay đi trợ Khương Vân một chút sức lực. Chỉ bất quá, lý trí nói cho nàng, tuyệt đối không thể ra tay, cho nên nàng cũng chỉ có thể trơ mắt đứng ngoài quan sát. Nhưng mà, đúng lúc này, bên tai của nàng đột nhiên vang lên một cái mang theo vài phần thút thít giọng của nữ nhân, như mộng cô nương, mau cứu hắn, cổ tứ liền là Khương Vân, hắn là thân nhân của ngươi, là ngươi Khương thị nhất mạnh người. Như mộng con mắt đột nhiên trừng lớn, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người tựa hồ cũng đình chỉ lưu động, mục quang đỗng nhiên nhìn về phía đối với mình truyền âm chi nhân. Truyền âm, dĩ nhiên chính là Thiết Như Nam. Mặc dù Thiết Như Nam không rõ ràng lắm, vì cái gì Khương Vân không chịu nói cho Như Mộng thân phận chân thật của hắn, không chịu cùng Như Mộng nhận nhau. Nhưng đã đến lúc này, Thiết Như Nam thật sự là nghĩ không ra, loại trừ Càn Khôn phòng đấu giá người bên ngoài, còn có ai có thể cứu Khương Vân, cho nên nàng lúc này mới không quan tâm đối Như Mộng thổ lộ ra tình hình thực tế. Thiết Như Nam phán đoán không có sai, Như Mộng, hoàn toàn chính xác liền là Khương thị hậu nhân. Nàng cũng từ đầu đến cuối đang tìm Khương Vân hạ lạc, lo lắng đến Khương Vân an nguy. Đến mức đấu giá hội lúc, nghe tới Hứa Bất Tu nói xấu cổ tứ là Khương Vân thời điểm, nàng đều không đành lòng lại tiếp tục đối Khương Vân thăm dò xuống dưới. Bởi vậy, có thể nghĩ, giờ phút này nàng nghe được Thiết Như Nam chuyên âm, trong lòng bị xung kích chi lớn. Mà lại, nàng tin tưởng Thiết Như Nam thực sự nói thật. Bởi vì Thiết Như Nam chẳng những nói cổ tứ là Khương thị nhất mạch người, càng là hiển nhiên cũng hiểu biết chính mình là Khương thị nhất mạch người. Bằng không, nàng cũng sẽ không đối với mình truyền âm, sẽ không để cho chính mình đi cứu Khương Vân. Lại thêm, chính nàng trong lòng trước đó dâng lên đối với Khương Vân kia không hiểu lo lắng cùng lo lắng, để nàng lại không hoài nghi. Khâu thúc, cứu cổ tứ. Nghĩ tới đây, Như Mộng lập tức truyền âm cho Khâu ca. Thực lực của nàng đồng dạng không cao, giống như tùy tiện xuất thủ, đừng nói cứu Khương Vân, chính nàng đều sẽ đồng dạng bị Hứa Hằng cho đơn giản diệt sát, cho nên nàng chỉ có thể cầu trợ ở Khâu ca. Nghe được Như Mộng truyền âm, Khâu ca không nhịn được sững sờ, thật là có phải hay không minh bạch, vì cái gì Như Mộng sẽ để cho chính mình cứu cổ tứ. Chính mình muốn giết cổ tứ còn đến không kịp, lại thế nào có thể đi cứu hắn. Như Mộng cũng không kịp giải thích, thanh âm rơi xuống về sau, chính mình vậy mà nhấc chân cất bước, liền muốn xông ra phòng đấu giá đi cứu Khương Vân. Cái này nhưng làm Khâu ca giật nảy mình, đồng nhiên phất ống tay háo một cái, một cỗ vô hình lực lượng lập tức đem Như Mộng thanh âm cuốn chặt lấy, đồng thời truyền âm quát lớn, ngươi làm cái gì? Cổ tứ. Thật liền là Khương Vân. Ngay tại Như Mộng nói ra câu nói này thời điểm, kia Hứa Hằng cũng đã đi tới Khương Vân trước mặt, tay giơ lên, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hướng phía Khương Vân hung hăng vô xuống đi. Mà vẫn như cũ chấn định Khương Vân, đồng dạng là vung tay lên, bất quá, cũng không có phản kích, mà là đem bên cạnh lệ rơi đầy mặt Thiết Như Nam, một chưởng cho đưa ra ngoài, đưa đến Thiết An bên cạnh. Rốt cục, Hứa Hằng bàn tay trùng điệp rơi xuống. Liền nghe đến soạt soạt một tiếng, Khương Vân trong tay vẫn như cũ cầm khối kia tuần thiên lệnh. Đứng núi chịu sào, tại Hứa Hằng lực lượng phía dưới, vỡ vụn ra, biến thành hư vô. Một vị liều mạng thiên tôn cường giả toàn lực xuất thủ, cái kia uy lực, quả thực là mạnh đến đáng sợ. Ngay sau đó, Khương Vân thân hình, cũng bị Hứa Hằng bàn tay cho vỗ trúng. Oeng! Một tiếng nổ rung trời truyền đến, một đoàn ngân sắc quang mang như là mây mù, theo Khương Vân đứng thẳng chỗ ẩm vang nổ tung. Nổ tung quang mang, chẳng những đem Khương Vân thân thể triệt để thôn phệ, thậm chí tiểu liền càn khôn phòng đấu giá. Liền toàn bộ thái ớt giới đều là rung động dữ dội. Mà cự ly Khương Vân hơi gần một chút vốn chỉ là vì xem náo nhiệt tu sĩ, đều hứng chịu tới hào quang màu bạc này tác động đến, từng cái thân thể trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, biến thành hư vô, chết oan chết uổng. Một cỗ cường đại khí lãng, càng là liên miên thành vô tận nặng nghề chi vân, bao trùm gần như toàn bộ thái ớt giới, che khuất bầu trời. Một màn này, để Thiết Như Nam, Thiết An cùng Như Mộng đám người nhất thời tất cả đều sửng sốt. Mà Khâu ca cũng là biến sắc. Tay áo liên tục múa phía dưới, một cỗ cường hãn khí tức xông lên trời không, che lại toàn bộ càn khôn phòng đấu giá, đồng thời cũng đem Như Mộng thân thể kéo tới phía sau mình, trầm giọng mở miệng nói, không cần nói, không nên động. Mặc dù Như Mộng cực kỳ lo lắng Khương Vân, nhưng nhìn đến Khâu ca kia ngưng trọng sắc mặt, cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Ong ong ong. Đột nhiên, thái ớt thành phía trên, có vô số đạo chấn động thanh âm truyền đến, đồng thời có từng đạo quang mang lấp lánh mà ra, đan vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại vòng bảo hộ. Từ trên trời giáng xuống, hướng về Hứa Hằng lực lượng bạo tạc trung tâm chỗ, bao phủ xuống. Hứa Hằng công kích, là dùng hết toàn lực, tạo thành lực phá hoại vô cùng kinh người. Thế nhưng là theo quang mang này vòng bảo hộ xuất hiện, tất cả lực lượng, nhưng đều là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trừ khử ra. Tốt một cái Hứa ra. Cùng này đồng thời, cũng có được một cái băng lãnh thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Tại trên bầu trời, tại quang mang kia bắn ra chỗ, riêng phần mình có một bóng người xuất hiện, tổng cộng 7 người. Chương 3508, một vị ngon nhân. 7 người này, phân biệt ở vào 7 cái phương hướng, đứng tại thái ớt giới trên bầu trời, trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ thái ớt giới. 7 người này, nam nữ lao hấu đều có, dáng người cũng là cao thấp không giống nhau, mỗi người nhìn qua đều vì cực kỳ phổ thông. Mà liền tại cái kia băng lãnh thanh âm rơi xuống đồng thời, bọn hắn đã cùng nhau cất bước, từ trên trời giáng xuống, rơi vào càn khôn phòng đấu giá đại môn trước đó, đem Hứa Hằng cho bao vây lại. Ngay sau đó, mỗi người thân thể bên ngoài đều có một đạo gió lốc bay lên, bọc lại bọn hắn. Trong tay mỗi người cũng là xuất hiện một tấm mặt nạ, chậm rãi chụp tại trên mặt của mình. Làm phong tiêu tán về sau, bọn hắn hiện ra trong mắt mọi người hình tượng, đã biến thành 7 cái mang theo mặt nạ, người mặc hai loại nhan sắc thống nhất phục sức người. 7 tên tuần thiên lại. Một tên tử y hề, 6 tên kim y hề. Tuần thiên lại, có đẳng cấp phân chia. Theo thấp đến cao, phân biệt có hắc, bạch, kim, tím, 4 loại nhan sắc. Mà bây giờ xuất hiện ở 7 người, thình lình liền là đẳng cấp cao nhất tử y lý tuần thiên lại cùng thứ 2 kim y lý tuần thiên lại. Bực này dạng đội hình, tại Tuần Thiên nhất mạch tới nói, đều có thể xem như cực kỳ cường đại. Cái này bảy tên Tuần Thiên lại, mặc dù bao vây Hứa Hằng, nhưng lại ai cũng không có đi xem Hứa Hằng một chút, mà là nhìn chăm chú lên trước mặt kia bị quang mang bao phủ lại, Khương Vân lúc trước chỗ đứng lập vị trí. Bảy người, mặc dù ai cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng lại mang cho mọi người chung quanh một cỗ to lớn hơn kiềm chế cảm giác. Dù là tiểu liền Hứa Hằng, tại thời khắc này, trong lòng cũng là rốt cục nổi lên ý tuyệt vọng. Hiện tại, hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì kia cổ tứ đối mặt công kích mình thời điểm, trong mắt thần sắc sẽ vô cùng bình tĩnh. Bởi vì, tới đây Tuần Thiên lại, cũng không phải là chỉ có cổ tứ một người, mà là còn có bảy người nhiều. Những người khác tự nhiên cũng đồng dạng minh bạch, mà tại bọn hắn nghĩ đến, lần này kỳ thật Tuần Thiên nhất mạch tổng cộng phái ra 8 tên Tuần Thiên lại. Cái này 7 tên Tuần Thiên lại nguyên bản tựa hồ là không có ý định hiện thân, nhưng là khi nhìn đến Hứa Hằng vậy mà công kích Khương Vân về sau, bọn hắn lúc này mới không thể không toàn bộ hiện thân mà ra. Chỉ là, bọn hắn đến xuất hiện thời gian, hiển nhiên là chậm chút. Khương Vân đều đã bị Hứa Hằng dùng toàn lực đánh trúng, dưới loại tình huống này, chẳng lẽ còn có thể còn sống không thành. Bất quá, những này Tuần Thiên lại không nói lời nào, những người khác tự nhiên cũng đều duy trì trầm mặc. Tất cả mục quang, cũng tất cả đều tập trung vào Khương Vân lúc trước đứng thẳng địa phương. Mặc dù phiến khu vực này đã bị Tuần Thiên lại dùng quang mang bao phủ, nhưng là Hứa Hằng bộc phát ra lực lượng quá cường đại, giờ phút này vẫn như cũ chưa từng triệt để tiêu tán, cũng làm cho mọi người vô pháp biết được Khương Vân đến cùng sống hay chết. Càn Khôn bên trong phòng đấu giá, như mộng kia nắm thật chặt trong lòng bàn tay, đã là mồ hôi chảy ròng ròng. Nàng cũng đã minh bạch, vừa mới vì cái gì Khâu Ca để cho mình không cần nói, không nên động. Hiển nhiên, Khâu Ca đã nhận ra cái này bảy tên Tuần Thiên lại tồn tại. Mặc dù như mộng cùng Thiết Như Nam có đồng dạng nghi hoặc, vì cái gì thân là Khương Thu Dương chi tử Khương Vân, có thể trở thành Tuần Thiên lại, nhưng lại không khó phỏng đoán, trong đó tất nhiên là có cái gì ẩn tình. Mà cái này ẩn tình, vô luận như thế nào cũng không thể bại lộ. Một khi bại lộ lời nói, đầu tiên phải tao hương, liền sẽ là Khương Vân. Nếu như mình vừa mới hô lên Khương Vân danh tự, như vậy chính mình đồng dạng cũng sẽ bị cái này bảy tên Tuần Thiên lại chỗ chú ý, từ đó bộc lộ ra chính mình cũng là Khương thị nhất mạch thân phận. Bất quá, như mộng hiện tại cũng không có suy nghĩ càng nhiều vấn đề, nàng chỉ là đang lo lắng Khương Vân an nguy, không biết hắn có thể hay không theo Hứa Hằng trong công kích, sống sót. Nơi xa, bị Khương Vân đưa đến Thiết An bên người Thiết Như Nam, thân thể khống chế không nổi phát ra có chút run rẩy. Cặp mắt của nàng đã bị nước mắt chỗ hoàn toàn mơ hồ, giống như không phải Thiết An gắt gao lôi kéo nàng, nàng hiện tại khẳng định đều không để ý hết thảy vọt tới kia màn hào quang bên trong. Cứ như vậy, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú cùng chờ đợi phía dưới, kia bị bảy tên Tuần Thiên lại, dùng màn hào quang bao trùm khu vực trong, Hứa Hằng công kích chỗ buộc phát ra lực lượng, một chút xíu tiêu tán. Cho đến sau một lát, tất cả lực lượng rốt cục triệt để vô tung, lộ ra một cái có ít nhất ngàn trượng phương viên cự đại lỗ đen. Tất cả mọi người thần thức cũng gần như lập tức hướng về cái này trong lỗ đen lan tràn mà đi. Mà trong động, trống không. Không có Khương Vân. Khương Vân, hẳn là bị Hứa Hằng một trưởng kia cho triệt để đánh thành hư vô. Kết quả này, kỳ thật tại tuyệt đại đa số người trong dự liệu. Một vị thiên tôn cường giả toàn lực xuất thủ, đừng nói là duyên phận cùng phá pháp cảnh, liền xem như luân hồi cảnh đỉnh phong, cũng không có khả năng chịu nổi. Trước đó, Thiết An một kích tiểu đơn giản giết Hứa ra 4 tên luân hồi cảnh đỉnh phong cao thủ. Mặc dù không có người biết Khương Vân chân chính thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là mạnh hơn, nhưng cũng tuyệt đối cường bất quá luân hồi cảnh. Phu phu một tiếng, Thiết Như Nam trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, nước mắt trên mặt như là đoạn mất tuyến trân châu, không ngừng liên tục rơi xuống, bờ môi run rẩy, lại là liền một điểm thanh âm đều không phát ra được. Như mộng thân thể cũng là tại nhẹ nhàng run rẩy, nhưng là Khâu Ca lại là trực tiếp dùng một cô ôn hòa lực lượng, bao phủ lại nàng thân thể, cưỡng ép để nàng bình tĩnh lại. Hiện tại, mê mang nhất người, thuộc về Khâu Ca. Trong lòng của hắn, đã sớm nhận định cổ tứ là 13 thế lực lớn người, thậm chí có khả năng nhất liền là Tuần Thiên nhất mạnh người. Bởi vì, viên kia như mộng quả, mặc dù 13 vị đỉnh cấp cường giả đều biết, nhưng cái khác 12 người chưa chắc sẽ muốn đi đạt được, chỉ có Tuần Thiên sứ giả có khả năng nhất đi tranh đoạt. Huống chi, như mộng quả tin tức, liền là Khâu Ca chính mình phái người trong bóng tối phát tán ra, cố ý để Tuần Thiên sứ giả biết được. Như vậy, Tuần Thiên sứ giả coi như không tự mình đến đây, cũng khẳng định phải phái người tới.